trang bị rèn đúc tinh luyện đến 10 trở lên liền có khả năng sẽ bể nát, cho nên Bạch Hạ căn bản vốn không khả năng cầm loại kia độc nhất vô nhị trang bị đi cường hóa, ma tinh chiến côn như thế, Long Điệp Vũ cũng như thế. Cho dù hắn may mắn giá trị lại cao hơn cũng giống vậy. Nhưng là có thời gian thạch lại khác biệt, hắn lúc này xuất ra Long Điệp Vũ bắt đầu cường hóa. Thời cơ vận chuyển. May mắn giá trị gấp bội, thừa dịp cái này trong nháy mắt, Bạch Hạ nhanh chóng điểm tuyển tinh luyện. Keng, keng, keng. Liên tiếp 3 lần, cao may mắn không phải thổi, hắn vậy mà duy nhất một lần liền đem Long Điệp Vũ cường hóa đến 13. Mới hết thể cũng chỉ có thể tăng lên 20% lực công kích, nhưng từ 11 bắt đầu liền có bay vọt về chất, 11 hết thể tăng lên 40%, 12 hết thể tăng lên 80%, 13 hết thể tăng lên 160%, 40 cấp Long Điệp Vũ lúc đầu lực công kích tăng thêm là 60%, hiện tại rèn đúc đến 13, trực tiếp biến thành 156%. Hắn nhất cổ tác khí, muốn đem ma tinh chiến côn cũng rèn đúc đến 13, song lần này tựa hồ hảo vận chấm dứt, 13 thời điểm vậy mà thất bại, chẳng những lãng phí một khối thời gian thạch, còn để ma tinh chiến côn rớt xuống không. Hắn không cam tâm, thừa dịp còn lại còn có như vậy một chút thời gian, một hơi lại đập 13 mai tinh luyện bảo thạch xuống dưới. Lần này, rốt cục để hắn thành công. 13 ma tinh chiến côn, cơ sở vật công 143%, so trước đó 66% nhiều dòng dã 77%. Đồng thời vũ khí 13 về sau vẻ ngoài cũng phát sinh biến hóa cực lớn, ma tinh chiến côn phía trên lóng lánh lên sáng chói thất thải quang mang, cả kiện vũ khí càng không ngừng đang hướng ra bên ngoài phóng xạ ra một chút màu vàng hạt, từng mai kỳ dị phù văn tại vũ khí chung quanh lúc gần lúc hiện, vây quanh nó không ngừng xoay tròn. Cho dù biến thành Long Vương vũ trang, cái này đặc hiệu cũng không có biến mất, trừ phi Bạch Hạ chủ động đi quan bế, không phải vẫn luôn có thể bảo trì như thế huyết gốc. Cúc cúc cúc cúc cúc cúc cúc. Tốt chói a, sư phó. Ngươi căn này cây gậy tốt chói a. Kính Nguyệt Tâm ở một bên thấy kích động không thôi, quả nhiên nữ nhân đối sáng lấp lánh đồ vật đều có mê niềm vui yêu a. Bất quá nàng lời này tốt có nghĩa khác, Bạch Hạ nghe nghe liền dơ bẩn. Cái kia, đồ đệ ngoan, ngươi có thích hay không sư phó đồng đồng a? Hắn cũng là tao đến không được, loại lời này đều nói ra được đến. Đáng thương Kính Nguyệt Tâm đầu góc không có quay lại. Vậy mà đần độn liên tục gật đầu, ưa thích a. Thật xinh đẹp rồi. Nện lên người đến khẳng định rất thuận tay. Nện người. Bạch Hạ trong đầu trong nháy mắt nổi lên một bức rất quỷ dị hình tượng, hắn vội vàng điên cuồng vung đầu đem cái này không đứng đắn đồ vật vứt bỏ. Sư phó ngươi thế nào? Không, không có gì. Hắn phát hiện mình liền không thích hợp với muội, căn bản không có kỹ thuật kia. Còn lại 6 kiện màu hồng trang bị mới là mạnh nhất, bởi vì cái này lại là từng bộ chứa. Máu hoang khăn trùng đầu, máu hoang bao cổ tay, máu hoang giáp da, máu hoang quần da, máu hoang đai lưng, máu hoang ủng da. Lại là giáp da bộ đồ, bất quá bởi vì là 60 cấp huyết hoang thú tuân ra tới, cho nên cần 60 cấp mới có thể trang bị, cụ thể bộ đồ thuộc tính không có kích hoạt, Bạch Hạ cũng không biết. Bất quá tuyết điêu bộ đồ đến lúc đó cũng đúng lúc có thể đào thải, từ thánh vật bộ đổi thành thần khí bộ, Bạch Hạ sức chiến đấu tất nhiên sẽ lại lần nữa có một cái bay vọt. Kiểm kê đồ tốt, Bạch Hạ liền bồi Kính Nguyệt Tâm trong sa mạc bắt đầu bốn phía loạn bắt đầu đi dạo. Ám ma giáo cứ điểm nhưng không phải dễ tìm như thế, vàng không sớm đã bị diệt trừ sạch sẽ. Đồng thời trong truyền thuyết kia ốc đảo cũng không có dễ tìm như vậy, đạo lý giống nhau, muốn dễ tìm như vậy, bên trong tọa kỵ sớm đã bị bắt hết. Hai người cứ như vậy một mực trong sa mạc tìm một ngày hai đêm, mặc dù thẳng đến nhanh lò gặp cũng cái gì đều không tìm được, nhưng lại không thể nói một điểm thu hoạch cũng không có. Tưởng tượng một chút đi, hoang vu sa mạc bên trong, cô nam quả nữ, một ngày hai đêm, với lại hai người đều đối với đối phương có ý tứ, lẫn nhau ở giữa càng là đã sớm phát sinh qua không thể miêu tả sự tình. Tình cảm của hai người tự nhiên là phi tốc cấm lên, nếu là đổi thành cái khác EQ chút cao vậy mỗi đặc nhân, sợ là đã đem Kính Nguyệt Tâm lại lần nữa đẩy ngã. Chỉ tiếc Bạch Hạ không có kỹ thuật, lại quá quan tâm Kính Nguyệt Tâm cảm thụ, cho tới quá phận cẩn thận từng ly từng tí, đến cuối cùng một ngày buổi sáng, hắn cũng chỉ là cùng Kính Nguyệt Tâm phát triển đến đem nàng ôm ở chân của mình bên trên ôm nàng nói chuyện tình trạng. Kết nối hôn đều không có, đơn giản liền là cái dưa nhăn. Nhưng liền xem như dạng này, Bạch Hạ cũng đã rất thỏa mãn. Hắn rất chân quý loại này không kháng cự cùng mình tiếp xúc thân mật, đồng thời không có bất kỳ cái gì không thuần mục đích nữ hài. Tại chuyện tình cảm bên trên hắn không có chút nào kinh nghiệm, có thể làm cũng chỉ là Kính Nguyệt Tâm đối tốt với hắn một điểm, hắn liền 10 phần, 12 phần hồi báo đi qua. Đồ đệ ngoan, còn có 1 giờ liền muốn đến 8 điểm, chúng ta ngày mai gặp lại a. Bạch Hạ nhìn đồng hồ, nói với Kính Nguyệt Tâm. Hai người hiện tại cùng kỵ tại Bạch Hạ từ phong ảnh chủ thành mua được tọa kỵ Hoàng Kim Lạc Đà bên trên, Bạch Hạ ngồi đằng sau. Kính Nguyệt Tâm cùng hắn mặt đối mặt ngồi tại trước mặt của hắn. Bạch Hạ lôi kéo dây cương, Kính Nguyệt Tâm thì là hai tay vòng lấy eo của hắn, đầu tựa ở trên ngực hắn. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì Biểu Lạc Đà ở giữa khoảng cách cũng không lớn, cho nên cái yên cũng không rộng, Kính Nguyệt Tâm cùng Bạch Hạ ở giữa thiếp đến vẫn là rất gấp, cho nên Bạch Hạ có thể cảm nhận được rõ ràng hai đoàn mềm nhũn đồ vật đặt ở lồng ngực của mình. Kính Nguyệt Tâm vốn liếng quá hùng hậu, cảm giác kia để hắn tâm viên ý mã. Ân, ngày mai gặp, sư phó. Kính Nguyệt Tâm tự nhiên cũng có thể cảm giác được một ít mất tự nhiên địa phương, đồng thời rất rõ ràng đó là cái gì, bất quá nàng sẽ không để ý, chỉ là tham luyến Bạch Hạ lồng ngực. Nàng cảm thấy mình đơn giản hỏng thấu, thế mà cùng một cái mới nhận biết không có mấy ngày nam nhân thân mật đến loại trình độ này, tiểu thế giới lần kia còn có thể lấy cớ nói cứu hắn, hai ngày này thật là liền thuần túy chỉ là quan hệ nam nữ. Cái này nếu là phóng tới trong hiện thực, vậy căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nàng đem trò chơi xem như mộng cảnh địa phương, trong mộng làm một chút bình thường chuyện không dám làm cũng không sao, ngược lại trong lòng còn có chút nhỏ kích động. Ngay tại hai người lưu luyến không rời thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến một trận ánh sáng, mặc dù tại sa mạc mặt trời đã khuất có chút không rõ ràng, nhưng theo nhau mà tới to lớn tiếng vang làm thế nào cũng sẽ không bị người không nhìn. Đây là thần kiếp. Bạch Hạ hướng bên kia xem xét, liền ẩn ẩn thấy được một đám mây đen, hắn suy đoán cái kia rất có thể là sa mạc chúng cái gì tại độ kiếp. Độ kiếp, cái kia rất có thể liền là một cái thần thú sinh ra a. Bạch Hạ lập tức nhớ tới Tuyết U lần kia độ kiếp, lập tức sinh lòng nội vàng, thúc giục Hoàng Kim Lạc Đà hướng bên kia tiến đến. Lần này cần là còn có thể bắt một cái thần thú bảo bảo, cái kia thật sự lừa lật ra. Thế nào sư phó? Kính Nguyệt Tâm cũng không rõ ràng vậy rốt cuộc là cái gì, gặp Bạch Hạ hưng phấn như vậy, không khỏi hỏi. Có chuyện tốt, nói không chừng có thể cho ngươi bắt đành phải sùng vật hoặc là tọa kỵ. Bạch Hạ hiện trên tay một cái trung giai thần thú, một cái biến dị cao giai thần thú, một cái siêu thần thú, còn có một cái xen vào thần thú cùng siêu thần thú ở giữa gì một gì, hoàn toàn không thiếu sùng vật. Tọa kỵ lời nói hoàn toàn có thể đợi đến 51 cấp hạ sát thủ đi đổi lại. Cho nên lần này đi tìm vận may, đại bộ phận vẫn là phải cho Kính Nguyệt Tâm vớt chỗ tốt. Bạch Hạ đối người bình thường có lẽ rất lạnh lùng, nhưng đối với mình người lại tốt đến mức hoàn toàn không biên giới. Vì Khương Kiếm Ly hắn có thể lựa chọn đối phó với chân nhất môn, vì Kính Nguyệt Tâm, hắn đưa ra một hai con thần thú cũng sẽ không đau lòng vì nửa điểm. Sa mạc lạc đà tốc độ tăng thêm mặc dù không nhiều, nhưng không chịu nổi Bạch Hạ cái kia bạo cao nhanh nhẹn. Sau nửa giờ bọn hắn liền chạy tới độ kiếp hiện trường. Cách còn có 500 mét xa thời điểm Bạch Hạ liền lựa chọn ngừng lại, mục tiêu đã tiến vào tầm mắt của hắn, lúc này vẫn là không cần đả thảo kinh xà tốt. Bởi vì hắn phát hiện, nguyên lai để mắt tới bên này không ngừng hắn một cái, lần trước Tuyết Ú độ kiếp liền có một cái tam vĩ tuyết ma trồn ở một bên nhìn chằm chằm, lần này càng là khoa trương, mười mấy con bốn mươi mấy cấp vương cấp bột xuống lại, cũng không công kích, liền như vậy nhìn xem cái kia tại độ kiếp gia hỏa bị thần kiếp bổ đến thê thảm vô cùng. Bạch Hạ dùng phá vọng long đồng xem xét, phát hiện lần này độ kiếp chính là một cái 45 cấp vương cấp quái vật, ngoại hình thoạt nhìn như là một con hồ ly, bất quá so với bình thường hồ ly phải lớn hơn rất nhiều lần, khoảng chừng hơn 10 mét dài, đây là không có tính cả cái đuôi. Sau lưng của nó mọc ra một đầu so thân thể mình còn dài hơn cái đuôi, vừa đong vừa đưa ở giữa nhấc lên đầy trời báo cát, vì chính mình ngăn cản được trùng điệp lôi kiếp. Cáo sa mạc chi vương, 45 cấp vương cấp quái vật. Cáo sa mạc bên trong vương giả. Trời sinh có được khống chế phong, cắt năng lực, hiện tại đang tại hướng về thần thú đại mạc phong vương tiến hóa, nhưng bởi vì lôi kiếp gấp bội, độ kiếp tỷ lệ thành công cực thấp. Phá vọng long đồng phán đoán là, con này cáo sa mạc chi vương độ kiếp tỷ lệ thành công cực thấp, mà nguyên nhân lại là lôi kiếp gấp bội. Vì sao lại gấp bội? Bạch Hạ trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc, nó hảo hảo mà ở nơi đó độ kiếp, lại không trêu ai gây ai, làm sao lại khiến cho lôi kiếp gấp bội? Trừ phi, còn có những vật khác cũng tại độ kiếp. Bạch Hạ vội vàng mở ra thấu thị công năng, tại cáo sa mạc chi vương dưới chân quét mắt một phen, kết quả thật như hắn sở liệu, tại cáo sa mạc chi vương lập chi phía dưới mấy chục mét dưới mặt đất, lại còn có cái thứ hai cáo sa mạc chi vương. Với lại con này cáo sa mạc chi vương cũng tại độ kiếp. Nói cách khác, hai cái cáo sa mạc chi vương cùng một chỗ độ kiếp, nhưng bởi vì vị trí quan hệ, hai trọng lôi kiếp bổ xuống về sau bị cái thứ nhất cáo sa mạc chi vương chặn lại hơn phân nửa. Còn lại một phần nhỏ thuận mặt đất chạy tới cái thứ hai cáo sa mạc chi vương trên thân cũng sẽ không đối với nó tạo thành bao lớn tổn thương. Tiếp tục như vậy, kết quả có thể nghĩ, cái thứ nhất cáo sa mạc chi vương bị lôi kiếp đánh chết, sau đó cái thứ hai cáo sa mạc chi vương thuận lợi độ kiếp thành công, trở thành thần thú. Nhưng là bọn chúng tại sao phải làm như vậy đâu? Nếu như tách ra độ kiếp, có thể đều không cần chết ta. Bạch Hạ đem phát hiện của mình cáo chi Kính Nguyệt Tâm về sau, cái sau không hiểu hỏi. Bạch Hạ trả lời thì là, ngươi xem một chút chung quanh liền biết, thần kiếp không chỉ có riêng chỉ có lôi kiếp cái này một bộ phận, có đôi khi độ xong lôi kiếp về sau chân chính nguy hiểm mới có thể giáng lâm. Hắn là nhìn qua Tuyết Vũ độ kiếp, cho nên rất có cảm xúc. Độ kiếp động tinh quá lớn, thế tất sẽ dẫn tới cường địch, lúc này nếu như hai cái cáo sa mạc đều bởi vì độ kiếp mà hao tổn nghiêm trọng, loại kia lấy bọn chúng chỉ có một con đường chết, cò vợ ở, mỉ đạt. Chương 201, Thảo Mộc Giai Binh. Nói cho mọi người một cái bất hạnh tin tức, ta bị cảm mạo đánh sụp, hiện tại đỉnh lấy đầu nổ mã ra một trường, cũng không biết lúc nào sẽ có chương 2, hôm nay năm càng có thể muốn thực hiện không được nữa, bất quá mọi người yên tâm, đây coi là thiếu, ta bệnh bất đi liền bổ sung. Vừa mới độ xong cấp thần thú là yếu ớt nhất, cho dù là đẳng cấp giai vị không bằng bọn chúng quái vật cũng có thể dễ như trở bàn tay giết chết bọn chúng. Cái này có lẽ cũng là thần kiếp một loại, trừ phi tìm ai cũng tìm không thấy địa phương hoặc là có người bảo hộ, không phải trên cơ bản không có sống hạ khả năng tới tính. Đa số quái vật lựa chọn tiến hóa thành ma thú mà không phải thần thú, cũng là bởi vì độ thần kiếp quá nguy hiểm. Bạch Hạ đối Kính Nguyệt Tâm giải thích nói, hai cái cáo sa mạc chi vương hiển nhiên là có quan hệ mật thiết. Bọn chúng biết mình coi như vượt qua thần kiếp cũng không sống nổi, sẽ không bị phát hiện độ kiếp điểm lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho nên ta nhớ chúng nó làm là như vậy muốn chí ít có một chỉ có thể sống sót. Ở phía trên cáo sa mạc chi vương phụ trách hấp dẫn lực chú ý, đợi đến nó tử vong, thi thể bị bột nhóm chia cắt về sau, phía dưới cáo sa mạc chi vương liền an toàn. Cho dù bị phát hiện, bị chia sẻ đại bộ phận lôi kiếp nó cũng có sức đánh một trận. Cái này cáo sa mạc cũng quá đáng thương, liền không thể giúp một chút nó sao. Kính Nguyệt Tâm đến cùng vẫn là nữ nhân, đa sầu đa cảm nhiều ít vẫn là có như vậy một chút. Bạch Hạ lại là lắc đầu, vô dụng, lôi kiếp nếu như đã bắt đầu, chúng ta liền không có cách nào tiếp cận, không phải sẽ chỉ làm lôi kiếp trở nên mạnh hơn, chúng ta cũng phải tao hương, với lại cũng không có cách nào để cáo sa mạc chi vương tướng tin thiện ý của chúng ta, nó không sẽ phối hợp chúng ta. Bạch Hạ mặc dù có thể thanh lý mất chung quanh buốt, nhưng cái này thế tất yếu lãng phí hết hắn không ít kỹ năng. Đến lúc đó vạn nhất cáo sa mạc chi vương sinh lòng ác ý hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Với lại chiến đấu ba động cũng dễ dàng gây nên lôi kiếp liên lụy, không phải cái kia mười mấy con bột vì cái gì có thể chung sống hòa bình cường thế vây xem. Cho nên hắn lựa chọn tại càng xa xôi vây xem, Kính Nguyệt Tâm gặp hắn không có đi cứu ý tứ, cũng sẽ không miễn cưỡng, một cái cáo sa mạc chi vương cũng không có sư phó trọng yếu. Cứ như vậy, thần kiếp không ngừng mà rơi xuống, trên mặt đất cái kia cáo sa mạc chi vương Việt đến càng thê thảm hơn. Bột nhóm tất cả đều dục dịch. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, 8 điểm tới, Bạch Hạ cùng Kính Nguyệt Tâm đồng thời dây, về tới hiện thực ở trong. Ngày mai tiếp tục. Bạch Hạ xoay người rời giường, cũng không có vội vã đi ngủ, bởi vì hắn đã nghe được ngoài cửa có người đến. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên, Bạch Hạ mặc đồ ngủ đi mở cửa. Đứng ngoài cửa chính là mấy cái dẫn khí cảnh nội môn đệ tử. Bọn hắn võ trang đầy đủ thần tình nghiêm túc, Bạch Hạ dùng chân cũng có thể nghĩ ra được là chuyện gì xảy ra. Nhưng vẫn giả bộ hoàn toàn không biết gì cả. Không biết mấy vị đến đây có gì muốn làm. Trong đó dẫn đầu cái kia dẫn khí cảnh năm tinh đệ tử nói, quấy rầy Bạch tiên sinh, phong bên trong có thích khách xâm nhập, chúng ta phụng chư vị trưởng lão chi mệnh, đến đây lục soát toàn trên đỉnh dưới, còn xin ngài thứ lỗi. Bạch Hạ mặc dù là cái phàm nhân, nhưng là Khương Lung Linh tư buộc, với lại hắn thôi động lệnh bài cũng đủ để đánh giết loại này nội môn đệ tử mấy chục lần, cho nên những người tu tiên này vẫn rất có lễ tiết. Đổi cái khác tạp dịch. Sợ là đã sớm đạp cửa đi vào cưỡng ép lục soát. Bạch Hạ đương nhiên phối hợp, hắn đồ vật đều tại không gian chữ vật bên trong, trong phòng nhưng không có cái gì không thể gặp người đồ vật. Hắn rất hào phóng nhường ra đường, để mấy người đệ tử đi vào lục soát một vòng, bọn hắn phát hiện không có có dị dạng về sau liền rời đi. Khương Vân không bên kia xảy ra đại sự gì sao? Cần phải lao sư động chúng như vậy. Bạch Hạ dùng con mắt nhìn thấu một cái phương viên 1000 mét khu vực, phát hiện tất cả tu tiên giả đều xuất động. Toàn bộ 12 khu rất có một cỗ thảo mộc giai binh không khí. Bạch Hạ mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng vẫn là khắc chế, hắn hiện tại muốn vai diễn tốt một cái thợ tỉa hoa nhân vật. Hắn lúc này trong lòng tính toán một chuyện khác, luyện chế kim đan địa phương hắn tìm được. Rốt cục có thể đột phá đến kim đan, tại tu tiên giới có được có thể hoành hành không sợ thực lực. Cho nên ở trước đó hắn không thể để cho bất cứ chuyện gì quấy rầy kế hoạch của hắn. Lúc này đi ngủ hiển nhiên là mất tự nhiên, hắn cứ như vậy ở tại trong phòng của mình ngồi nửa đêm. Thẳng đến ngày thứ hai hừng đông. Tại đi Khương Lung Linh biệt viện trên đường, Bạch Hạ phát hiện hôm nay toàn bộ 12 khu không khí đều có chút không đúng, một chút bình thường đều không có người nào địa phương đều đứng đầy tu tiên giả, hắn mặc dù nhìn không ra vi diệu tình cảm biến hóa, nhưng rõ ràng như vậy nghiêm túc mặt hắn vẫn là nhìn ra được. Là ai náo ra một cái đại tin tức a? Bạch Hạ hào không chịu trách nhiệm suy đoán nói, Khương Vân không thứ tử bởi vì đau mất nam nhân tôn nghiêm mà tuyên bố bộc lộ. Khương Vân không con riêng bỗng nhiên xuất hiện tranh đoạt quyền kế thừa. dù sao làm sao cầu huyết hắn làm sao đoán, mang tràn đầy ác ý. Khi hắn đi vào Khương Lung Linh biệt viện, phát hiện tất cả mọi người đến, Nôn Hà vẫn là cái kia một thân nữ trang, để cùng Lạc Nữ Y thân mật khoanh tay. Đứa nhỏ này không cứu nổi. Bạch Hạ trong lòng âm thầm cảm thán nói, thật tốt hán tử nói thế nào cong liền cong. Về sau vẫn là cách xa hắn một chút a, cũng không biết tu tiên giới có phải hay không cũng có HIV e sơ. Xuân Thu Phủ bốn người cùng tiểu nha đầu Kiều Phinh Đình sắc mặt đều rất nghiêm túc, hoàn toàn không có ngày hôm qua hài lòng cùng hưu nhàn. Đây là thế nào? Bạch Hạ rốt cục chờ đến cơ hội hỏi thăm, đêm qua liền có mấy người đến tìm kiếm gian phòng của ta, sau đó các ngươi cũng là vẻ mặt như thế, phát sinh đại sự gì? Bạch Hạ rất ngạc nhiên. Bởi vì là nửa cái người một nhà, cho nên Nôn Hà không chút kiêng kỵ nói ra, Khương Vân Không Phong chủ tối hôm qua bị người giết hại, hung phạm còn không rõ, cho nên mẹ. Khương trưởng lão đang cùng các trưởng lão thương nghị đại sự, nàng để ngươi gần nhất cẩn thận một chút, không cần làm một chút dễ dàng làm cho người ta hoài nghi sự tình. Hiện tại các trưởng lão có ý tứ là tha giết lầm 1000 cũng không thể buông tha một cái. Ta chỉ là một phàm nhân, còn có thể giết chết kim đan trưởng lão không thành. Bạch Hạ lắc đầu, giả bộ như lơ đễnh. Nhưng mà Ngôn Hà lại nói, ai biết được, dù sao cao thủ chân chính như quả không xuất thủ, cũng rất khó thông qua mặt ngoài quan sát phát hiện, liền ngay cả chúng ta bây giờ cũng bị cưỡng chế không cách nào rời đi 12 khu. Tốt à. Bạch Hạ cũng biết, chỉ là phàm nhân ai sẽ đến cùng hắn giảng đạo lý. Người ta hơi hoài nghi một cái liền có thể lấy đi tên của hắn, loại thời khắc mấu chốt này Khương Lung Linh che chở đều không nhất định dễ dùng. Cho nên hắn yên lặng làm tốt công tác của mình liền định rời đi. Chờ một chút. Lúc này bỗng nhiên có một người kêu hắn lại, không phải Ngôn Hà, mà là Kiều Phinh Đình. Tiêu cô nương có chuyện gì? Bởi vì có người ngoài ở tại, hắn thật không có biểu hiện được quá tùy ý. Ngươi qua đây, ta có việc nói cho ngươi. Kiều Phinh Đình hướng hắn vẫy tay, sau đó đi một mình vào gian phòng. Không phải khuê phòng, nàng cũng không có khả năng ở trước mặt người ngoài đem một cái nam nhân đưa vào khuê phòng, mà là một gian dùng để nghỉ ngơi đường thất. Mặc dù cái này nhất cử đưa tới Xuân Thu Phủ bốn người hiếu kỳ, nhưng chung quy là ngoại nhân, cũng không tốt xen vào việc của người khác. Không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, Lạc Nữ Y cảm thán nói, ta còn là lần đầu tiên nghe nói kim đan cựu tinh cao thủ tại nhà mình bị người ám sát, Nôn sư huynh cũng thật là, cái này thời điểm mấu chốt, hắn còn ở bên ngoài, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Ngạch, sẽ không có chuyện gì a, một bên Ngôn Hà nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng, cái này, nơi này dù sao cũng là hắn quê quán. Cũng là. May mắn là, Lạc Nữ Y rất dễ dàng liền bị dao động đi qua. Ngôn Hà thật to thở dài một hơi, nhưng ngay tại xả hơi trong nháy mắt, hắn chợt thấy Nhạc Chính Linh đang dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn xem mình, phảng phất nàng sớm đã xem thấu hết thảy. Y, Ngôn Hà chợt cảm thấy thấy lạnh cả người bay thẳng tùy não, cả người trong nháy mắt liền xuất mồ hôi lạnh cả người. Cũng may Nhạc Chính Linh chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm gì, cái này khiến trong lòng của hắn lo sợ bất an. Nàng không phải là phát hiện a, nhưng là vì cái gì không nói ra đâu. Nàng muốn đánh tính làm cái gì? Tại Ngôn Hà làm lấy phức tạp tâm lý hoạt động thời điểm, một bên khác Tiểu Phinh Đỉnh thì là mang theo Bạch Hạ đi vào đường thất, đồng thời còn cẩn thận đóng cửa lại. Cái kia, Tiểu cô nương, ta nhưng thật ra là một cái tích cực hướng lên khỏe mạnh sáng sủa người, ngươi đột nhiên làm như thế. Ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt ta. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, Bạch Hạ loại này lão lái xe tự nhiên rất nhanh liền nghĩ sai. Hắn ý đồ để cho mình nhìn thận trọng một chút, đang cố gắng tìm từ. Nhưng mà Kiều Phinh Đình căn bản không có nghe hắn nói, đóng cửa thật kỹ sau khi xác nhận, nàng lập tức đối Bạch Hạ hỏi nói, Bạch Hạ, làm sao bây giờ? Đại ca ca giống như chán ghét ta. A, kỳ thật ta. A, cái gì? Bạch Hạ cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai không phải muốn cùng mình làm xấu hổ sự tình a, cũng thế, mình bây giờ cũng không phải trong trò chơi uy phong bắt diện Bạch Khải a, ta mẹ nó tại ngốc nghĩ cái gì a? MZZZ. Ta nói, đại ca ca gần nhất giống như giận ta. Hắn đều không để ý ta. Tiêu Phinh Đình còn tưởng rằng Bạch Hạ là thật không nghe rõ, còn kỹ càng lặp lại một lần. Bạch Hạ lập tức cảm thấy một trận nhức cả trứng vô cùng, đây là coi hắn là gây mật tiết tấu a. Bất quá bởi vì tiểu nha đầu đưa thích người cũng là hắn. Cho nên hắn ngược lại là cũng sẽ không thái quá để ý, ngược lại mượn gây mật ưu thế, không ngừng mà sáng tạo có lợi tại điều kiện của mình. Không để ý tới ngươi lại không nhất định là chán ghét ngươi. Bạch Hạ đương nhiên muốn đem Tiểu Phinh Đình hướng có lợi tại phương hướng của mình dẫn. Cái kia trời mặc dù cự tuyệt gặp phụ huynh, nhưng Bạch Hạ vẫn là duy trì cùng nàng liên hệ, nhưng gần nhất bởi vì kính nguyệt tâm sự tình, khó tránh khỏi có chút không để ý đến Tiểu Phinh Đình. Bạch Hạ cũng không biết là ra tại cái mục đích gì. Tóm lại cũng không muốn từ bỏ Kiều Phinh Đình, dù sao nàng là thật ưa thích mình, chỉ cần Bạch Hạ thực lực đủ rồi, hoàn toàn có thể cùng nàng tiến thêm một bước. Về phần toàn tâm toàn ý, tu tiên giới nam nhân tam thê tứ thiếp là thái độ bình thường, có chút cường đại nữ tính tu tiên giả thậm chí còn có thể trai lơ ngàn vạn. Tại tuổi thọ vượt qua 100 về sau, rất nhiều hiện đại thưởng thức đều là vô dụng, nói ví dụ 100 tuổi lão gia gia cùng 14 tuổi tiểu ló lì thành thân, hoàn toàn không có bất luận cái gì không hài hòa cảm giác. Tại luân lý cương thường hoàn toàn do tu tiên giả chế định thế giới, làm sao có thể chế định ra quy tắc bất lợi với mình. Bạch Hạ nếu như còn đang xã hội hiện đại, có lẽ còn sẽ suy tính một chút toàn tâm toàn ý, nhưng ở tu tiên giới hơn nữa còn đồng thời có hai cái muội tử coi trọng hắn, hắn làm sao có thể ngốc không kéo tức đi cương cầu một chồng một vợ. Về phần có thể hay không biến thành cặn bã nam, vậy sẽ phải dựa vào hắn bản tâm của mình quyết định. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 202, Kim Đan Thành. Ngươi nói là hắn không có chán ghét ta. Tiểu Phinh Đình nghe Bạch Hạ tiểu nói này, tâm tình lập tức khá hơn, thế nhưng là hắn vì cái gì không để ý tới ta nữa nha. Khả năng hắn có việc đang bận à, ta nói cho ngươi, nữ hải tử quá dính người không tốt, này lại để hắn cảm thấy ngươi muốn khống chế hắn. Bạch Hạ cơ trí nói xong các loại đối với mình có lợi lời nói. Lại nói nha đầu này cũng là tâm lớn, sư phó treo cũng không đi quan tâm, ngược lại đầy trong đầu đều là nam nhân sự tình. Đơn giản có khác phái không nhân tính, cười. A, là như vậy sao? Vậy ta phải nên làm như thế nào? Tiểu nha đầu cái hiểu cái không, bị Bạch Hạ lắc lư đến sửng sốt một chút. Về sau, Bạch Hạ dốc hết sức bình sinh, cuối cùng là tiêu trừ nàng nghi ngờ trong lòng, đồng thời để nàng hướng mình trong suy nghĩ người đẹp âm thanh ngọt eo nhỏ ngực lớn sống được không dính người hoàn mỹ bạn lữ càng gần một bước. Lừa gạt tốt tiểu nha đầu, Bạch Hạ liền rời đi Khương Lung Linh biệt viện, hắn hiện tại muốn đi thi hành một cái kế hoạch, đây là lọ gặp trước hắn linh quang lóe lên lấy được chủ ý. Đầu tiên hắn trở lại trụ sở của mình, sau đó lập tức đổi một bộ quần áo len lén từ cửa sổ chạy tới. Mặc dù bây giờ toàn bộ 12 khu giới nghiêm, nhưng hắn vẫn là thuận lợi đi tới mục đích, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Ở trong đó cố nhiên có hắn tu vi cường đại, có thể thấu thị nguyên nhân, cũng có một phần là bởi vì mục đích của hắn vốn là không có người nào sẽ chú ý địa phương. Cái kia chính là Khương Kiếm Ly chỗ sơn động. Nơi này thật giống như toàn bộ 12 khu cấm địa, cơ hồ không có người sẽ tới. Bạch Hạ cũng là lần đầu tiên tại đưa cơm bên ngoài thời gian tới đây. Hắn một vào sơn động, liền thấy Khương Kiếm Ly giống như ngày thường nằm tại bồ đoàn bên trên ngủ. Tiểu Ly, Tiểu Ly. Hắn vô vô Khương Kiếm Ly, cái sau mơ mơ màng màng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. A, đại ca ca. Sao ngươi lại tới đây? Cơm tối đã đến giờ sao? Còn không có đâu. Bạch Hạ mỉm cười, hôm nay tới tìm ngươi là có chuyện khác. Sự tình gì a? Khương Kiếm Ly lệch ra cái đầu, không hiểu nhìn xem hắn. Chỉ gặp Bạch Hạ lấy ra một viên thuốc đưa tới Khương Kiếm Ly trước mặt, ngươi nhìn đây là cái gì? Đây là Thiên Tuế Đan. Khương Kiếm Ly không xác định nói. Không sai. Bạch Hạ lấy ra chính là từ Khương Vân Không Tiểu Kim Khố bên trong lấy được Thiên Tuế Đan. Khương Kiếm Ly ở trong game đã 30 cấp, hiện thực tu vi cũng tăng lên tới tụ hải cảnh đại viên mãn, chỉ cần có Thiên Tuế Đan liền có thể đột phá đến Kim Đan cảnh. Mà Bạch Hạ tại sao phải để hắn phục dụng Thiên Tuế Đan? Đây thật ra là cáo sa mạc chi vương cho hắn nhắc nhở. Hai cái cáo sa mạc chi vương đồng thời độ kiếp, một cái trên mặt đất hấp dẫn lực chú ý, một cái khác thì lặng lẽ dưới mặt đất an toàn độ kiếp, hoàn toàn sẽ không bị phát hiện. Mà Bạch Hạ dự định thì là để Khương Kiếm Ly đột phá kim đan, khi đó tất nhiên sẽ buộc phát mãnh liệt kim đan chi uy, nếu như ở thời điểm này Bạch Hạ người luyện chế công kim đan đan thành, cái kia ba động chẳng phải là sẽ bị Khương Kiếm Ly kim đan chi uy che giấu. Tất cả mọi người sẽ coi là chỉ có Khương Kiếm Ly đột phá kim đan, hoàn toàn sẽ không đoán được kỳ thật còn có mặt khác một viên kim đan cũng trong cùng một lúc tạo ra. Đương nhiên, cái này cần chụp thời cơ tốt, để hai cái kim đan đồng thời thành tựu mới được. Bạch Hạ thương lượng với Khương Kiếm Ly dưới, bởi vì Khương Kiếm Ly đột phá tốc độ sẽ khá nhanh, cho nên muốn Bạch Hạ bắt đầu trước luyện đan, luyện đến không sai biệt lắm hắn lại phục dụng Thiên Tuế Đan tiến hành đột phá. Luyện đan công cụ Bạch Hạ sớm liền chuẩn bị xong, mặc dù không có đan lô, nhưng Bạch Hạ có Thiên Thu Đỉnh, cái này nửa bước tiên vương khí hai đại năng lực thứ nhất chính là hỏa luyện, là thích hợp nhất luyện đan tiên khí. Hắn lấy ra Thiên Thu Đỉnh phóng tới trên mặt đất, sau đó nắn ấn quyết lấy Càn Khôn Ngự Hỏa Quyết thôi động hỏa diễm, lập tức trong đỉnh dâng lên một chùm hoa sen lớn nhỏ xích hồng hòa đoàn. Hắn vô danh luyện đan thuật đã thăng đến đỉnh phong, môn này có thể cầm tới trong hiện thực sử dụng luyện đan thuật để hắn trở thành một cái luyện đan cao thủ. Bạch Hạ theo thứ tự để vào Nhược Nhân Kim Đan, Thất Vương Bướm Trứng, Linh thạch ngọc tùy các loại tài liệu chân quý, một tay khống hỏa, một cái tay khác thì là không ngừng mà bóp ra đan quyết, thao túng các loại vật liệu dung nhập kim đan ở trong. Tiểu Ly, có thể. A Bạch Hạ ra lệnh một tiếng, Khương Kiếm Ly liền nuốt Thiên Tuế Đan, sau đó ngồi xếp bằng xuống bắt đầu đột phá. Hắn tu luyện tiên công gọi là Vô Ngã Kinh, là một môn rất kỳ dị công pháp, hết thể tứ trọng, mỗi thăng nhất trọng uy lực liền sẽ có tăng lên cực lớn, hơn nữa còn có thể tiến hóa. Đệ nhất trọng, Vô Ngã Kinh, chỉ tương đương với thượng thừa tiên công, nhưng đệ nhị trọng liền có thể so sánh nhân tiên cấp tiên công, đệ tam trọng càng là có thể so với địa tiên cấp tiên công, Khương Kiếm Ly cảnh giới trước mắt chính là đệ tam trọng. Một khi bị hắn tu thành đệ tứ trọng, vậy cái này môn tiên công liền xem như cùng thiên tiên cấp tiên công so sánh cũng sẽ không kém mảy may. Đương nhiên, có được tất có mất, môn này tiên công mặc dù hiệu quả cường đại, nhưng tu luyện không phải bình thường khó, đầu tiên đối tư chất yêu cầu liền phi thường cao, thiên tài ngay cả đệ nhất trọng đều không luyện được, chớ nói chi là phía sau. Mà coi như tư chất quá quan, môn này tiên công đối tâm tính yêu cầu vẫn có thể đào thải 9 thành 9 người. Vô Ngã Kinh, yêu cầu trong lòng không ta, hoàn toàn chạy không, không thể có mảy may tạp niệm. Đây đối với có các loại dục vọng nhân loại tới nói trên cơ bản là không thể nào làm được, chỉ có tâm linh vô cùng tinh khiết người mới có khả năng tu thành. Mà Khương Kiếm Ly vừa vặn thỏa mãn những điều kiện này, cho tới hắn tại Vô Ngã Kinh, trên tu hành tiến triển cực nhanh, chỉ là 14 tuổi liền tu luyện đến đệ tam trọng. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có bỏ ra cái giá gì, bởi vì tâm tư quá tinh khiết, đối với hắn mà nói, ngay cả cơ bản nhất thiện ác quan niệm đều không thể dưỡng thành. Khương Lung Linh đã từng nói, cho hắn đưa cơm, nếu như hắn không thích, vậy liền sẽ bị hắn đánh chết. Giết người với hắn mà nói cái gì cũng không tính được, chỉ là không thích liền sẽ ra tay, liền như tiện tay chụp chết một con ruồi. May mắn là, Bạch Hạ thông qua ca hát cùng hắn làm tốt quan hệ, không phải hiện tại khả năng đã là một cỗ thi thể. Khương Kiếm Ly tốc độ đột phá rất nhanh, bản thân hắn cơ sở liền 10 phần vững chắc, thiên tuế đan vừa vào thể, đan điền trong không gian thể lỏng tiên linh lực liền nhanh chóng ngưng kết, một viên kim đan dần dần thành hình. Một bên khác, Bạch Hạ kim đan cũng rốt cục muốn đã luyện thành. Thất Vương bướm trứng đã triệt để dung nhập trong kim đan, linh thạch ngọc tụy cũng là trở thành kim đan hạch tâm. Hai người kim đan cơ hồ là đồng thời ngưng tụ mà thành, lập tức hai cỗ cường đại kim đan chi uy hợp hai là một, nhanh chóng mà khuyết tán ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ 12 khu người đều cảm thấy một cỗ hung mãnh vô cùng kim đan chi uy từ trên trời giáng xuống, ép đến bọn hắn khí đều không kịp thở. Một chút trúc cơ cảnh đệ tử thậm chí bị áp bách đến trực tiếp quỳ đến trên mặt đất. Ngay cả đứng lên cũng không nổi. Là ai đột phá? Đang cùng một tất cả trưởng lão thương nghị chuyện, Khương Lung Linh không khỏi hướng Khương Kiếm Ly vị trí nhìn lại. Nàng và mấy vị trưởng lão lẫn nhau ở giữa liếc nhau một cái, lập tức liền đều từ trên ghế đứng lên, nhao nhao ngự kiếm hướng phía Khương Kiếm Ly bên kia tiến đến. Khi bọn hắn đi vào trước sân động, mấy cái trưởng lão thoáng có chút do dự, bởi vì Khương Vân không khi còn sống là nghiêm lệnh cấm chỉ bọn hắn tiếp cận bên này. Bất quá Khương Lung Linh liền mặc kệ nhiều như vậy, nàng dẫn đầu đi vào sân động. Các trưởng lão khác xem xét tình huống này, liền cũng đều đi vào theo. Đi vào xem xét, chỉ gặp một cái gầy gò yếu đuối thiếu niên lúc này chính xếp bằng ở trên bồ đoàn, cái kia nồng đậm kim đan chi uy chính là từ trên người hắn truyền tới. Trên người hắn xiềng xích đều đã vỡ vụn, lộ ra cái kia no bụng trải qua tàn phá thân thể. Bất quá theo hắn đột phá kim đan, da thịt đang dần dần trở nên nở nang, một chút năm xưa vết thương cũ cũng tại biến mất. Tu hải cảnh nhập kim đan cảnh là một lần chất biến. Trong cơ thể tiên linh lực phẩm chất đem sẽ đạt tới lớn nhất, về sau lại hướng lên đột phá, thần anh, thần thông những cảnh giới này, tiên linh lực khối lượng cũng sẽ không có rất lớn cải biến. Cho nên kim đan cảnh lúc, tế bào thân thể sức sống đem cũng tìm được cực lớn tăng phúc, các loại thương thế đều có thể mức độ lớn nhất khôi phục, so với tụ hải cảnh đến phải nhanh mấy không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí kim đan cảnh người nếu như tay bị chặt gãy mất, chỉ cần trong thời gian ngắn một lần nữa đón về liền có thể mình mọc tốt. Đây là tụ hải cảnh làm sao cũng làm không được sự tình. Đối với Khương Kiếm Ly đột phá, các trưởng lão đều là 10 phần chấn kinh. Hắn là làm sao có thể đột phá? Hắn từ đâu tới thiên tuế đan? Có ai vụng trộm cho hắn mang theo thiên tuế đan sao? Không, các ngươi đừng quên, hắn cũng là có thể vào thế giới kia. Ngươi nói là, hắn ở bên kia mua thiên tuế đan. Nhưng hắn từ đâu tới nhiều như vậy kim tệ, còn có danh vọng giá trị. Ta chỉ nói là có loại khả năng này mà thôi. Ngay tại các trưởng lão tranh luận không nghỉ thời điểm, Khương Lung Linh bỗng nhiên đưa tay ngăn lại bọn hắn, các ngươi mau đi ra. Mọi người ở đây chỉ sợ cũng chỉ có nàng rõ ràng Khương Kiếm Ly chân chính chiến lực, mặc dù bây giờ chỉ là kim đan cảnh một tinh, nhưng ở trận các trưởng lão chỉ cần không tới 7 tinh, liền cũng có thể bị hắn giết chết. Bởi vì hắn tu luyện tiên pháp thế nhưng là, Trảm Tiên Quyết, lấy phàm nhân thân thể nghịch thiên trảm tiên chi pháp, am hiểu nhất liền là vượt cấp giết người. Các trưởng lão mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng Khương Lung Linh lời nói vẫn là không thể không nghe, nhao nhao lui ra khỏi sân động. Khương Lung Linh ngồi xuống sờ lên Khương Kiếm Ly đầu, gọi nói, Tiểu Ly. Khương Kiếm Ly từ từ mở mắt, nhìn thấy Khương Lung Linh lúc liền nở nụ cười, cô cô. Ai Khương Lung Linh lên tiếng, cũng không truy vấn cái gì, mà là đối với hắn nói, về sau dọn đi cô cô bên kia cùng cô cô ở cùng nhau được chứ. Ân. Khương Kiếm Ly không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cười hồi đáp, tốt lắm. Vậy chúng ta đi. Dứt lời, Khương Lung Linh liền lôi kéo tay của hắn đứng dậy rời đi sơn động. Đi vào bên ngoài sơn động, các trưởng lão thấy được nàng lại đem Khương Kiếm Ly mang ra ngoài, đều là giật nảy cả mình. Khương trưởng lão, ngươi đây là muốn làm gì? Phong chủ khi còn sống đem hắn quan ở chỗ này, ngươi sao có thể tự tiện dẫn hắn rời đi? Đối mặt chất vấn, Khương Lung Linh chỉ là lắc đầu, Tiểu Ly là ta đại ca nhi tử, cũng là 12 khu một phần tử, bây giờ hắn tiến vào Kim Đan, tự nhiên cũng sẽ trở thành ta 12 khu trưởng lão, tại sao có thể lại giam giữ hắn? Cái gì? Làm sao có thể? Hắn một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, sao có thể làm trưởng lão? Khương Lung Linh cái này nhất cử tự nhiên đưa tới cực lớn tranh luận. 10 cái trưởng lão nhao nhao hướng nàng đưa ra ý kiến phản đối, để nàng đem Khương Kiếm Ly lại quan trở về. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 203, kỳ quái Khương Lung Linh. Đối mặt tất cả trưởng lão mãnh liệt yêu cầu, Khương Lung Linh sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, trên thân buộc phát ra kim đan cảnh 9 tinh đặc hữu kim đan chi uy. Cho dù cùng là kim đan cảnh, các trưởng lão cũng vẫn là bị ép tới liên tiếp lui về phía sau, khi đều có chút chậm không đến. Ta chỉ là để cho ngươi biết nhóm một sự thật, lúc nào để cho các ngươi đến vì ta làm quyết định. Nàng thái độ khác thường bá đạo để các trưởng lão lập tức cũng không dám lại mở miệng, chỉ có thể nhìn nàng dẫn Khương Kiếm Ly rời đi. Các nàng rời đi về sau, kim đan các trưởng lão cũng tản. Ngày bình thường còn có Khương Vân không đè ép, nhưng bây giờ Khương Vân không một chết, toàn bộ 12 khu căn bản cũng không có người có thể làm trái Khương Lung Linh. Nếu không phải nàng trời sinh tính không tranh, hiện đang sợ là đã trở thành mới phong chủ. Điểm này đối các trưởng lão tới nói xem như tin tức tốt, bởi vì Khương Lung Linh không tham dự tranh quyền, vậy liền đại biểu cho phong chủ chi vị tất nhiên sẽ rơi xuống trên tay của bọn hắn. Cho nên hiện tại không ai dám tại cái này thời kỳ mấu chốt đi treo chọc Khương Lung Linh, vạn nhất bị đánh cho tàn phế bỏ lỡ cơ hội tốt làm sao bây giờ. Mà liên tại 12 khu kim đan cao thủ đều đi hết sạch về sau, Khương Kiếm Ly trước đó vẫn ngồi như vậy bồ đoàn bỗng nhiên bị rời, một người từ dưới bồ đoàn trong động chui ra. Chính là Bạch Hạ. Kim đan các trưởng lão tới tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn, cho nên trước đó liền chuẩn bị xong cái này động, để Khương Kiếm Ly phối hợp mình che giấu. Tựa như là cái kia hai đầu cáo sa mạc chi vương, để Khương Kiếm Ly đem tất cả lực chú ý đều hấp dẫn đi. Kế hoạch rất thuận lợi, Bạch Hạ thành công lừa gạt được tất cả mọi người, tiếp xuống chỉ cần dung hợp cái viên kia kim đan, là hắn có thể chân chính đột phá đến kim đan cảnh. Kim đan luyện chế ra đến chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo muốn đem kim đan cùng trái tim dung hợp. Đây mới là mấu chốt. Bạch Hạ trở lại gian phòng của mình, dùng móng tay rạch ra nơi ngực, bộc lộ ra cả viên trái tim đang đập. Hắn trực tiếp đem kim đan nhét vào trái tim bên trong, sau đó bắt đầu vận chuyển, đế tiên quyết. Vết thương nhanh chóng khép lại, kim đan đã dần dần bắt đầu cùng trái tim dung hợp, trạng thái cố định tiên linh lực liên tục không ngừng rót vào tế bào bên trong, sau đó theo huyết dịch lưu chuyển đến các vị trí cơ thể. Giống như Khương Kiếm Ly, Bạch Hạ cũng tiến hành một lần thoát thai hoán cốt. Hắn nguyên bản liền kiên cố vô cùng nhục thân trở nên càng khủng bố hơn, trong cơ thể chứa đựng tiên linh lực lượng càng là đại đến kinh người. Đồng thời, bởi vì trong trò chơi đã 40 cấp, hắn vừa vào kim đan liền trực tiếp đạt đến kim đan cảnh đại viên mãn, so với Khương Lung Linh cảnh giới còn cao hơn cấp 1. Lúc này nếu như cho hắn đến một viên luân hồi đan, nói không chừng liền có thể lại đột phá tiếp. Cái này không nổi, đế tiên quyết, cùng phổ thông luyện khí tiên công rất không giống nhau, cảnh giới kế tiếp cũng không nhất định là thần anh. Còn được thật tốt thôi diễn một cái mới được. Bạch Hạ biết rõ mình bây giờ chính đi tại một đầu tiền nhân từ không thử nghiệm qua con đường bên trên, một mực truy cầu cấp tốc đột phá là rất nguy hiểm. Nhất là bây giờ, thực lực của hắn đủ để tại toàn bộ tu tiên giới hoành hành không sợ, hoàn toàn không cần thiết đi vội vã đột phá. Vẫn là trước làm quen một chút kim đan cảnh lực lượng A. Bạch Hạ thử thôi động đã cùng kim đan đồng hóa trái tim, đống nhiên, tim của hắn đập đống nhiên ra tốc mấy lần, huyết dịch tại thể nội bắt đầu điên cuồng trào lên. Bạch Hạ chỉ cảm thấy thân thể một trận phát nhiệt, lập tức trên trán bắt đầu ngứa, trên tay cũng bắt đầu có cảm giác khác thường. Loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ước chừng cũng liền kéo dài 1-2 giây. Khi hết thể kết thúc, Bạch Hạ máu chạy tốc độ hồi phục bình thường, hắn phát hiện hai tay của mình đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nguyên bản làn da trắng non năm ngón tay tinh tế lại dài, tựa như là nghệ sĩ Dương cầm tay, rất đẹp. Nhưng là hiện tại 10 ngón móng tay bỗng nhiên sinh trưởng tốt gần 2 cm, với lại hình dạng trở nên 10 phần bén nhọn. Tựa như là dã thú lợi trảo. Đồng thời từ cái này 10 cái móng tay khe hở bên trong, 10 đầu mắt thường khó phân biệt sợi tơ đang từ bên trong chậm rãi dọc theo người ra ngoài. Bạch Hạ sinh lòng cảm ứng, biết cái này 10 cái sợi tơ chính là thất vương bướm mạnh nhất năng lực, danh xưng tu tiên giới cứng rắn nhất đồng thời cũng sắc bén nhất tồn tại. Xuân Thu phủ tiên vương khí thất vương cầm dây đàn liền là loại này sợi tơ luyện chế mà thành. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì hắn là trực tiếp đem trứng luyện vào kim đan, cho nên thất vương bướm trứng bên trên bị thêm vào kịch độc hắn cũng có thể tự nhiên vận dụng. Mà bản thân hắn là bởi vì linh thạch ngọc tụy quan hệ, cũng sẽ không trúng độc, loại độc này đối ngọc vô hiệu. Phát nhiệt ngứa không chỉ là tay, cái chán cũng thế, ta trên đầu chẳng lẽ cũng có biến hóa. Bạch Hạ nghĩ như vậy, đi đến phía trước gương vừa chiếu, phát hiện trên trán của mình vậy mà mọc ra một đôi nga xúc giác, hình dạng cùng xương cá sấp xỉ, làm hắn nhìn qua có vẻ hơi yêu dị. Ngoại hình biến hóa chỉ chút này, Bạch Hạ về sau lại thử một cái thất vương bướm sợi tơ vận dụng, bởi vì đã ở trong game từng có sử dụng long điệp vũ kinh nghiệm, cho nên hắn điều khiển phi thường thuận tay. Ngay tại hắn dự định tiếp tục lại nếm thử một chút hoa khác dạng thời điểm, chợt nghe bên ngoài viện có tiếng bước chân truyền đến. Hắn vội vàng biến trở về nguyên dạng, sắc bén móng tay cùng xúc giác toàn bộ biến mất, quá trình này cũng chỉ là dùng vài giây đồng hồ mà thôi. Đông đông đông. Rất nhanh, tiếng đập cửa vang lên. "Tốt, ta đã biết." Bạch Hạ hồi đáp. Đồng thời trong lòng không khỏi dâng lên nghi hoặc, nàng gọi ta tới làm cái gì? Chẳng lẽ Tiểu Ly đem ta sự tình cho nàng nói? Rất không có khả năng đi, ta rõ ràng liên tục căn dặn Tiểu Ly không được nói. Khương Kiếm Ly mặc dù tâm tư tức là đơn thuần, nhưng cái này không có nghĩa là hắn trí thông minh có vấn đề. Có thể giấu giếm được sư huynh cho Bạch Hạ trộm được một viên con dấu, hơn nữa còn giúp hắn giấu giếm đến bây giờ, không có lý do ngay tại lúc này đột nhiên đem Bạch Hạ bộc lộ ra đi. Cái kia sẽ là gì chứ? Bạch Hạ rất không hiểu Khương Lung Linh ngay tại lúc này gọi hắn muốn làm gì, dù sao Khương Vân không đều đã chết, nàng hẳn là sẽ bệ bộn nhiều việc mới đúng, tại sao có thể có thời gian tìm mình cái này một tên tạp dịch. Không nghĩ ra cũng chỉ có thể đến lúc đó lại nói, hắn đi theo tạp dịch đi đến, lại phát hiện phương hướng cũng không phải là đi hướng Khương Lung Linh biệt viện. Chẳng lẽ không phải Khương Lung Linh đang gọi ta, mà là cái nào trưởng lão định dùng ta đến áp chế Khương Lung Linh. Ngay tại Bạch Hạ não đại động mở thời điểm, cái kia tên tạp dịch đem hắn dẫn tới 12 khu sơn môn cửa vào. Khương Lung Linh đã sớm ở nơi đó chờ lấy hắn. Thật sự là nàng. Bạch Hạ lần này liền càng không hiểu, nữ nhân này muốn làm gì. Khương Lung Linh gặp Bạch Hạ tới, liền vẫy lui cái kia tên tạp dịch, hướng Bạch Hạ nói, ngươi tới rồi. Khương trưởng lão, ngươi đem ta gọi đường nơi này là muốn làm gì a? Bạch Hạ trực tiếp mở hỏi. Nào biết được Khương Lung Linh vậy mà nói ra một cái làm hắn làm sao cũng không ngờ trước được trả lời, hôm qua không phải đã nói. Buổi chiều mang ngươi xuống núi giải sầu sao? A, Bạch Hạ đầu góc kém chút không có quay lại. Giải sầu? Ngươi có lầm hay không a đại tỷ, ca ca ngươi hiện tại chết a. 12 khu hiện tại loạn thành một bầy, loại thời điểm này ngươi lại muốn bồi một tên tạp dịch xuống núi giải sầu. Ngươi mẹ nó đang đùa ta. Vẫn là ngươi suy nghĩ mạch kín thật cùng người bình thường không giống nhau. Khương Kiếm Ly đâu? Hắn vừa mới được thả ra, ngươi liền mặc kệ hắn sao? Bạch Hạ trong lòng mặc dù một đống lớn danh muốn nói, nhưng vẫn là tổ chức một phen ngôn ngữ, cái kia, trưởng lão à, hiện tại phong bên trong xảy ra chuyện lớn như vậy, khẳng định rất nhiều nơi cần ngươi, ta nhìn cái này giải sầu sự tình vẫn là hôm nào à. Hắn kim đan đã thành, xuống không được núi đã không quan trọng. Với lại Khương Lung Linh lần này dẫn hắn xuống núi hành vi thực sự quá mất tự nhiên, hắn luôn cảm thấy cất giấu trong đó cái gì hắn không biết sự tình. Nhưng mà Khương Lung Linh cũng không có đáp ứng hắn, mà là đạo, đã nói xong mang ngươi xuống núi, tự nhiên muốn làm đến. Những chuyện khác đều không trọng yếu. Có cá tính. Bạch Hạ không có cách nào, đành phải đi theo nàng cùng nhau xuống núi. Lần này cũng không có gì tiên khí cấp xe bay, bởi vì không thời gian đang gấp, Khương Lung Linh loại này say xe đảng làm sao có thể lựa chọn ngồi xe. Hắn cùng Bạch Hạ một người một thất Âu Nguyệt Đạp Vân Câu, cứ như vậy trực tiếp rời đi chân nhất môn. Có muốn hay không đi địa phương? Trên đường, Khương Lung Linh hỏi. Không, liền tùy tiện dạo chơi liền tốt. Bạch Hạ tâm tư hoàn toàn không ở trên đây. Tùy ý trả lời. Thế là Khương Lung Linh liền mang theo hắn hướng rừng sâu núi thẳm bên trong chui vào, nói tóm lại, người ở nơi nào ít đi nơi nào. Ta không phải rất ưa thích nhiều người địa phương trên đường, Khương Lung Linh cùng Bạch Hạ nói lên, ngược lại là loại này ít ai lui tới địa phương càng thêm có thể khiến người ta an tâm, ngươi muốn giải sầu ta muốn vẫn là tới chỗ như thế tương đối tốt. A Bạch Hạ có chút không quan tâm. Khương Lung Linh lại là hoàn toàn không thèm để ý phản ứng của hắn. Từ khi tiến vào thâm sơn về sau tâm tình của nàng đều giống như có chút biến cao, ta đã từng có một đoạn thời gian một thân một mình tại trong núi sâu ngây người vài chục năm, tìm được mấy gốc chân quý hoa cỏ, loại địa phương này không có người nào đến, cho nên rất thật tốt đồ vật đều có thể bảo lưu lại đến. Hoa. Bạch Hạ không khỏi nhìn nàng một cái, chẳng lẽ lại nàng mang mình đi ra chính là vì tìm hoa? Không không không, nàng coi như lại thích hoa, cũng không trở thành tại khoảng thời gian này ra đi. Bởi vì thật sự là điểm đáng ngờ quá nhiều, cho tới trên đường đi Bạch Hạ đều đang xoắn suýt vấn đề này. Thẳng đến Khương Lung Linh bỗng nhiên ngừng ngựa, chỉ vào phía dưới kích động đối với hắn nói, mau nhìn. Bạch Hạ thuận tay nàng chỉ tới phương hướng nhìn lại, chỉ gặp phía dưới trong hốc núi, một đóa đặc thù hoa cỏ đang ở nơi đó nở rộ. Đóa hoa này phi thường lớn, đường kính chừng hơn 3 mét, chợt nhìn còn tưởng rằng là một mảnh bụi hoa, nhưng trên thực tế chỉ có một đóa. Từng mảnh nhỏ cánh hoa dày đặc trung điệp, nhan sắc có lục, vàng, hồng, tím, trắng, lam lục sắc, hiện lên thay đổi dần phân bố. Tại ánh nắng chiếu xuống lóe ra kỳ dị quang huy. Bạch Hạ xem xét, lập tức liền đọc đến đóa hoa này tin tức, đây là Lục Dục Tiên Ma. Người đây cũng biết. Khương Lung Linh kinh ngạc nhìn hắn một cái, cảm giác Bạch Hạ thật là hoa gì đều biết dáng vẻ. Hiểu sơ Bạch Hạ khiêm tốn nói, tại tàng thư các thấy qua, cái này Lục Dục Ma Tiên là số ít không có dược dụng giá trị nhưng như cũ có thể so với thiên tài địa bảo tiên hoa, theo ghi chép nó có thể kích thích người lục dục, từ đó lâm vào trong mê loạn, nếu là có thể từ trong mê loạn đi ra, cái kia linh thức đem cũng tìm được cực lớn rèn luyện, như là không thể liền sẽ sa đọa thành ma, cái gọi là Lục Dục Tiên Ma Tiên chính là bởi vậy mà đến. Cọ vợ ở Mỹ Đạt. Chương 204, Đông Phương Bạch Câu. Có thể giúp người tấn cấp thần anh cảnh luân hồi đan chính là có thể khiến người ta thoáng qua ở giữa luân hồi muôn đời, từng lượt hỉ nộ ai ố, từ đó kích thích đại não, trên phạm vi lớn tăng cường tinh thần lực, lấy đạt tới ngưng hư là thật cảnh giới. Mà Lục Dục Tiên Ma công hiệu cũng là cùng loại, nó có thể làm cho người giác quan trở nên cực độ mẫn cảm, các loại dục niệm bị phóng đại gấp 10 gấp trăm lần, đại não nhận kích thích cũng trên phạm vi lớn gia tăng, tinh thần lực tự nhiên cũng liền theo tăng trưởng. Mặc dù không có luân hồi đan luân hồi muôn đời khoa trương như vậy, nhưng ở Lục Dục Tiên Ma bên cạnh ngốc cái 1000 năm tả hữu, làm theo có khả năng tấn cấp thần anh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là này 1000 năm bên trong không cần sa đọa, dục niệm bị phóng đại liền đại biểu cho tâm ma cũng bị phóng đại, một khi bị tâm ma ăn mòn, vậy liền sẽ bị lạc bản thân, nói một cách đơn giản liền là biến thành ngớ ngẩn. Bạch Hạ đem những gì mình biết liên quan tới Lục Dục Tiên Ma chi thức đại khái cùng Khương Lung Linh nói một lần, cuối cùng nói bổ sung, cái này Lục Dục Tiên Ma đặc điểm lớn nhất liền là không thể cấy ghép. Tế bào sinh trưởng 10 phần ngẫu nhiên, một khi rời đi địa điểm kia trong nháy mắt liền sẽ khô héo, thần tiên khó cứu, cho nên coi như bị người phát hiện cũng sẽ không có người tới khai thác, nhiều lắm là liền là đến mượn nhờ hương hoa tu luyện cái 1-2 lần, để có thể tiến vào kim đan. Đại viên mãn, ngươi nói không sai. Khương Lung Linh gật gật đầu, hoa này hoàn toàn chính xác không thể tới ghép, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có biện pháp đâu, đáng tiếc. Ngay cả tiên nhân đều làm không được sự tình, ta làm sao có thể làm được. Bạch Hạ cười khổ nói. Bất quá cũng may mà hoa này có cái này đặc tính, không phải sợ là sớm đã bị người tấy ghép đi đi. Dù sao hiện tại vẫn chỉ là tiến vào dãy núi không bao sâu, một chút ưa thích tầm bảo tu tiên giả đi qua nơi này xác suất không nhỏ, lớn như vậy một đóa hoa muốn không bị phát hiện có chút rất không có khả năng. Vậy quên đi, chúng ta đi thôi. Khương Lung Linh biết được Bạch Hạ cũng không có cách nào tấy ghép Lục Dục Tiên Ma về sau, liền dự định rời đi. Bạch Hạ thì là hơi kinh ngạc, ngươi không đi mượn nhờ hoa này tu luyện sao? Chỉ là một lần, coi như bị tâm ma xâm lấn thành công cũng sẽ không có ảnh hưởng lớn như vậy. Tâm ma xâm lấn kinh khủng nhất địa phương là nó không cách nào bị phát giác, trong bất chi bất giác liền có thể để ngươi biến thành ngớ ngẩn, cho nên không người nào dám tiếp tục ở tại Lục Dục Tiên Ma bên cạnh 1000 năm. Nhưng nếu như chỉ là tu luyện cái một lần liền rời đi, coi như bị xâm lấn cũng sẽ không quá nghiêm trọng, thời gian lâu dài tự nhiên là sẽ để cho tâm ma giảm đi. Khương Lung Linh hiện tại kim đan cảnh chính tinh, tiên linh lực mấy có lẽ đã tu luyện tới cực hạn. Tiếp xuống chính là cần hướng tinh thần lực phương diện phát triển thời điểm, cái này Lục Dục Tiên Ma đối nàng mà nói là có trợ giúp lớn, Bạch Hạ rất kỳ quái nàng vì cái gì không đi mượn nhờ Lục Dục Tiên Ma lực lượng. Khương Lung Linh chỉ là lắc đầu, thần anh cảnh lại như thế nào, tại ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói xong liền thúc giục dưới hông Âu Nguyệt Đạp Vân Câu đi về phía trước. Bạch Hạ ngây ra một lúc, hắn không nghĩ tới một cái tu tiên giả vậy mà lại nói ra những lời này đến. Tại hắn trước kia nhìn qua những cái kia trong tiểu thuyết, tu tiên giả không có chỗ nào mà không phải là muốn đạt tới cảnh giới cao hơn, vì truy cầu vô địch, vĩnh sinh loại hình hư vô mở mịt đồ vật, từng cái nỗ lực vô số đại giới, thậm chí giết vợ chứng đạo loại chuyện này đều làm được. Khương Lung Linh loại này thật đúng là rất ít gặp, vậy mà hoàn toàn không thèm để ý cảnh giới, có đôi khi Bạch Hạ thật hoài nghi nữ nhân này là không là căn bản không có người bình thường tình cảm. Một cái đường đường kim đan chín tinh đại cao thủ, đối với mình một tên tạp dịch không có chút nào giá đỡ. Người khác tranh quyền đoạt lợi nàng lại chỗ ở tại trong sân loại hoa, hiện tại gặp được đối tu vi hữu ích bảo vật nàng cũng không nhúc nhích chút nào, đơn giản toàn thân đều là bí ẩn. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ Bạch Hạ chỉ có thể kiên trì đi theo, đồng thời trong lòng đối Khương Lung Linh dâng lên một tia cảnh giác, càng là loại này vô hại nhân vật, một số thời khắc đột nhiên bạo phát thường thường so với ai khác đều khủng bố hơn. Lời nói phân hai đầu, tạm không nói đến Bạch Hạ cùng Khương Lung Linh thâm sơn chuyến đi, để cho chúng ta đem thị giác hướng bắc kéo một điểm. Đại Hạ Đế Quốc, Yến Châu, quốc đô Bạch Đế Thành. Nơi đây chính là toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc phồn hoa nhất chỗ, mặc dù tên là thành, nhưng diện tích so với bình thường chủ thành tới nói phải lớn nghìn lần không ngừng. Cả tòa thành thị khu vực phân chia cực kỳ rõ ràng, hết thể 10 cái khu vực, ở vào trung tâm nhất chính là Đế Hoàng Cung, mà còn lại 9 khu thì thành hình cái vòng, tầng tầng tiến dần lên bao quanh Hoàng Cung. Cái này 9 cái khu vực, từ bên trong ra ngoài được xưng là một vòng đến 9 vòng, ở đến càng đến gần Hoàng Cung địa vị liền càng cao, bình dân chỉ có thể ở tại bên ngoài tam hoàn, lại hướng bên trong nhất định phải có sĩ tộc thân phận hoặc là công danh mang theo mới có thể. Địa vị cao nhất có thể ở đến 3 vòng, 2 vòng bắt đầu liền là khu vực đặc biệt, nơi này không phải khu dân cư, mà là quân đội, Bạch Đế Thành cấm quân liền trú đóng ở nơi này. Nghe đồn cấm quân người yếu nhất cũng có tụ hải cảnh tu vi, danh xưng cấm quân 10.000 liền có thể quét ngang thiên hạ. Một vòng càng là chỉ có 2 cái đặc thù tồn tại, một là Xuân Thu Phủ, một là Tiểu Vô Tướng Tự. Trong Hoàng Cung ở tự nhiên chính là Đại Hạ Hoàng Đế, nghe đồn nó thập phần thần bí, ngày bình thường liền ngay cả vào triều đám đại thần cũng khó gặp một lần. Chính vụ nhiều từ trái hữu thừa tướng thương nghị quyết định, phương diện quân sự càng là từ Trấn Quốc đại nguyên soái Bùi Thanh Ngưu dốc hết sức đảm đương. Hai đại tu tiên thánh địa không nắm quyền, không tham chính, siêu nhiên tại ngoại vật, trấn áp quốc vận. Đại Hạ Đế quốc kiến quốc bất quá chỉ là 5.000 năm, nhưng lại phát triển thành so lịch vạn niên sử Dạ Vương điện còn kinh khủng quái vật khổng lồ, có được hai đại tu tiên thánh địa, quân lâm thiên hạ. Đây hết thảy đều là bởi vì một người, Đại Hạ Hoàng Đế. Người này thiên tư siêu phàm, tài hoa hơn người. Danh xưng nhân tộc đệ nhất cao thủ, thần anh cảnh đỉnh phong, thủ đoạn càng là tàn nhẫn vô cùng, âm mưu quỷ kế dùng bất cứ thủ đoạn nào, lấy gần như không có nhược điểm tư thái để tất cả cùng là địch người cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng mà, dù vậy, cũng vẫn là có hai người gánh vác trọng áp, ở thời đại này đính trụ Đại Hạ Đế quốc xâm lược bước chân. Hai người kia một cái gọi U Huyền, một cái gọi Dạ Vương. Giờ này khắc này, Bạch Đế thành phía trên vô tận trong bầu trời, ba đạo nhân ảnh đứng đối mặt nhau. Trong đó một bóng người mông lung vô cùng, phảng phất xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa, để cho người ta căn bản thấy không rõ tướng mạo. Mà hai người khác, một cái áo trắng trường kiếm, phía sau một tòa cự đại cánh cửa mở rộng, lộ ra bên trong vô tận thâm thúy tinh không, một cái khác áo đen áo bào đen, tay cầm một cây mặc ngọc cờ thương, phía sau một cái 100 mét cự lang hư ảnh dương nanh múa vuốt. Ba người mặc dù không nhúc nhích tí nào, nhưng trên người tiên linh lực lại là tuân ra không ngừng, một đạo đạo ấn quyết chống rông bay ra. Hội tụ thành ba đạo tiên pháp trường hà, chỗ giao hội hư không vỡ vụn vạn vật chôn vùi, hung hiểm đến tột đỉnh. Mông Lung người gặp hai người khác liên thủ giáp công, nhưng thủy chung ung dung không đổi, còn có lòng dạ thanh thản cùng bọn hắn nói chuyện với nhau. Nói thật, các ngươi hai cái những năm này trình diễn đến cũng thực không tồi, ta đều để cho các ngươi lừa gạt đến, đáng giá một tán, chỉ tiếc gấp một chút, năm đó cái kia hai cái lao bất tử cũng giống như vậy, coi là liều mạng liền có thể kích thương ta kéo dài bước chân của ta, vì cái gì các ngươi luôn luôn như vậy ngây thơ đâu? Áo đen người khỏe miệng chảy máu, trên mặt lại là cười lạnh, Đông Phương Bạch Câu, đường ngượng trống, người cùng chúng ta giả trang cái gì à? Hiện tại nhục thân nhanh hỏng mất đi, đến, cho ra cười một cái, ra cao hứng nói không chừng có thể cho người thông khoái. Nhục thân. Đông Phương Bạch Câu cười, là, các ngươi cố ý để ép tu vi thẳng đến gần nhất mới đột phá, còn không có triệt để lý giải thần anh cảnh đến cùng là cái nhân vật gì sao? Nhục thân tại ta để làm gì? Cái này khu khu túi ra. Đưa các ngươi lại có làm sao? Ngươi xác định. Áo trắng người lại là vào lúc này mở miệng, nhục thân một hủy, coi như ngươi thần anh không tổn hao gì, ngươi cái này mấy ngàn năm tu vi còn có thể còn lại mấy phần. Ngươi cách thần thông đại kiếp không bao xa. Ở trước đó ngươi lại có thể khôi phục mấy thành thực lực đâu. Đông Phương Bạch Câu nghe vậy một trận, lập tức phá lên cười, ha ha ha ha ha, tiểu huyền tử không hổ là tiểu huyền tử, năm đó Nguyệt Thiểm liền nói ngươi tiểu tử tinh đến cùng khỉ giống như. Thật đúng là không có nói sai, tốt một tay phản gián kế sách. Nhưng đúng vậy à, các ngươi thật muốn cùng tỷ tỷ làm thật, cái này chúng rượu chi môn cùng thiên lang cựu giới kỳ sợ là muốn gậy ở chỗ này doài. Chúng rượu chi môn, chân nhất môn chấn phái tiên vương khí, thiên lang cựu giới kỳ, dạ vương điện chấn điện tiên vương khí. Áo trắng người chính là chân nhất môn trưởng môn U Huyền chân nhân, mà áo đen người thì là dạ vương điện đương đại dạ vương. Về phần có thể làm cho hai đại cự phách liên thủ đối kháng Ngông Lung người. Tự nhiên chỉ có Đại Hạ Đế quốc hoàng đế. Đúng vậy, Đông Phương Bạch Câu, vị này tu tiên giới thiên cổ nhất đế, nàng là một tôn nữ đế. Lúc này Dạ Vương cùng Ú Huyền Chân Nhân đồng đều nhưng thần thức kết ấn, đã tiến vào thần anh chi cảnh, nhưng khí tức kém xa Đông Phương Bạch Câu, hai người liên thủ thôi động tiên vương khí cũng bất quá hiểm hiểm đưa nàng áp chế mà thôi. Dù sao không phải tiên nhân, có thể thúc dục tiên vương khí uy lực có hạn. Ú Huyền Chân Nhân đang khi nói chuyện, trong miệng cũng là ngăn không được tràn ra máu tươi, cố nhiên Đông Phương Bạch Câu tình trạng rất tồi tệ, nhưng hắn cùng Dạ Vương cũng không phải lạc quan như vậy. Lần này là hắn bắt được một cái cơ hội, lợi dụng ngàn năm bố cục, hy sinh vô số tính mệnh mới đổi lấy một cái cơ hội tuyệt hảo, thừa dịp Đông Phương Bạch Câu bên người những cao thủ kia đều không có ở đây thời điểm đột nhiên đánh lén mới có kết quả này, sẽ không bao giờ lại có cơ hội thứ hai. Cho nên hắn cùng Dạ Vương đều đã có liều ra tính mệnh giác ngộ, dù là chỉ là trọng thương Đông Phương Bạch Câu đều là đáng giá. Không phải, Chân Nhất Môn cùng Dạ Vương điện sớm muộn cũng sẽ bị Đại Hạ Đế Quốc ngầm chiếm hủy diệt. Gãy liền gãy đi, Dạ Vương ngầm huyết cuồng cười, có thể trọng thương ngươi liền không lỗ, giết ngươi liền máu lửa. U Huyền Yên lặng cười một tiếng, phối hợp với Lao Hưu cùng nhau gia tăng công kích lực độ. Rốt cục, Đông Phương Bạch Câu tay trái bắt đầu chôn vùi, liền như là tấm gương vỡ vụn, từng khối bóc ra, chốc ra. Ai nha, hai cái hỏng tiểu tử cứ như vậy ưa thích khi dễ tỉ tỉ sao? Đông Phương Bạch Câu ngữ điệu thủy chung như một, phảng phất không có chuyện gì có thể cho nàng động dung. Bạch Đế Thành bên trong, Nhị Hoàn Cấm Quân doanh địa chủ trong soái phủ. Hơn 10 vị tướng quân ngồi nghiêm chỉnh, lắng nghe Trấn Quốc Đại Nguyên soái Bùi Thanh Nhu huấn thị. Bùi Thanh Nhu người này nay tuổi chưa qua 177, tại tu tiên giới xem như cực kỳ năm nhẹ, nhưng tu vi lại là vững vàng đạt đến kim đan cảnh chín tinh, có thể xưng tuyệt thế kỳ tài. Càng kinh khủng chính là, hắn tại phương diện quân sự mới có thể so với hắn tu hành mới có thể còn muốn nghịch thiên, 17 tuổi tham quân, 160 trong năm, làm cho cả Đại Hạ Đế Quốc bản đồ khuyết trương dòng dã 1/5. Đại Hạ Đế Quốc sao mà chi đại? 1/5 đều nhanh bắt kịp nửa cái Dạ Vương Điện. Cho nên, đang ngồi các tướng quân mặc dù niên kỷ đều là hắn gấp bội, nhưng đối vị này nguyên soái đều là 10 phần tôn kính. Như vậy, nghe cho kỹ, hôm nay ta muốn nói đồ vật phi thường trọng yếu. Mọi người cầm ngọc giản nhớ cho kỹ. Luận hoàng đế bệ hạ thật sự là thật là đáng yêu, đơn giản liền là nữ thần, diện thánh thời điểm như thế nào khắc chế mình không chảy máu mũi chuyện này, cò vợ ở, mỹ đạt. Chương 205, nàng đây là đang vậy ta. Đại soái, thế nhưng là chúng ta cũng không biết bệ hạ hình dạng thế nào à, với lại cũng không có chảy qua máu mũi. Gần nhất vừa mới bị Bùi Thanh Nhu cất nhắc lên Trấn Nam đại tướng quân Triệu Kính Thống nhấc tay đặt câu hỏi nói. Này người đã hơn 800 tuổi. Tu vi bất quá kim đan ba tinh, là đang ngồi bên trong thấp nhất, trước đó một mực nương tựa theo tu vi kim đan tại một chỗ xa xôi tiểu châu đảm nhiệm châu trưởng, thanh danh không hiển hách. Chẳng ai ngờ rằng, 10 năm trước Bùi Thanh Nhu bỗng nhiên lực bài chúng nghị để bạt hắn trở thành Trấn Nam quân chủ tướng, sau đó 10 năm, người này phát huy ra làm cho người khó có thể tin tài hoa, dẫn đầu Trấn Nam quân liền chiến liền thắng, để Chân Nhất Môn cùng Dạ Vương Điện tổn thất nặng nề, đến nay chưa dám chủ động tiến công qua một lần. Chuyện của người nọ dấu vết tại tu tiên giới chính là một đoạn giai thoại, liền ngay cả Ú Huyền Chân Nhân cùng Dạ Vương đối với hắn cũng khen không dứt miệng, tình lâu một vị hoa khôi càng thì nguyện ý gả cho hắn làm thiếp, lại bị hắn lấy khát nước 3 ngày chỉ lấy một bầu làm lý do cự tuyệt. Cử động lần này càng là thành tựu hắn một lòng mỹ danh, nhược thủy ngữ điệu càng là trở thành khuê phòng khuê các bên trong người người tất đọc kim câu. Đương nhiên, cũng có truyền ngôn là trong nhà hắn cọp cái quá mức hung tàn, hắn quá sợ không dám nạp thiếp, cùng hắn nhưng thật ra là còn các loại thuyết pháp. Cụ thể sự thật như thế nào cũng chỉ có đương sự người biết. Niên kỷ của hắn mặc dù so Bùi Thanh Nhu lớn, nhưng qua 100 tuổi, cụ thể tuổi tác lớn nhỏ đã không nhiều lắm ý nghĩa, tu tiên giả chân chính lấy ra luận tư bài bối là sức chiến đấu, quyền lực thậm chí cả chỗ dựa, cái này 3 món đồ mới là mấu chốt nhất. Bùi Thanh Nhu tu vi cao hơn hắn, quan chức cao hơn hắn, càng là đại hạ hoàng đế trước mặt hồng nhân, cho nên phân biệt đối xử làm gì đều xem như hắn tiền bối. Triệu Kính Thống cũng một mực lấy Bùi Thanh Nhu môn sinh tự cho mình là lấy nhắc nhở mình thời khắc không vong ân điện. Cũng chính là bởi vì đây, hắn liền trở thành đang ngồi bên trong nhất không đan Bùi Thanh Nhu ra hỏa, dù sao mình người là không cần khách khí. Khi hắn nhấc tay phát biểu, còn lại các tướng quân lập tức đồng loạt trừng lớn hai mắt nhìn về phía hắn, phảng phất hắn nói cái gì ghê gớm sự tình, lập tức cấp tốc biến thành đồng tình ánh mắt. Một tên đáng thương, hắn là lần đầu tiên tới tham gia cái hội nghị này a. Xách, ra hỏa này đối Bùi Nguyên Soái kinh khủng hoàn toàn không biết gì cả. Ha ha ha. Rốt cục có giống như tà quỷ xui xẻo. Mà Bùi Thanh Nhu đâu? Tại bị Triệu Kính Thống đặt câu hỏi về sau, mặt của hắn bỗng nhiên đen lại, liền phảng phất bị đâm trúng dê điểm, hắn vừa sải bước ra liền đi tới Triệu Kính Thống trước mặt. Chỉ gặp hắn bắt lấy Triệu Kính Thống cổ áo đem hắn xách lên, đồng thời túi đầu tiến đến Triệu Kính Thống trước mặt, cái kia khoảng cách gần đến cái mũi đều nhanh đụng vào nhau. Nguyên soái. Triệu Kính Thống không dám phản kháng, mơ hồ cảm giác mình giống như đem sự tình gì làm hư. Bùi Thanh Nhu nhìn hắn chằm chằm nổi lên như vậy một giây, sau đó bắt đầu gào lên, ngươi mẹ nó đang cùng lão tử nói nhảm sao. Bệ hạ thánh nhan há lại các ngươi cặn bã có thể nhìn thấy. Ta là tại để cho các ngươi cho lão tử nghĩ biện pháp A. Ngươi biết lần trước ta gặp được bệ hạ lúc bởi vì lưu quá nhiều máu mũi mà bị hưu thừa tướng lao thất phu kia chế giễu được nhiều thảm sao. Vạn nhất bị bệ hạ chán ghét làm sao bây giờ A. Nhanh cho lão tử nghĩ biện pháp A cặn bã. Nước bọt phun ra Triệu Kính Thống một mặt, cái sau cũng không dám đi lau, cả người hắn đều choáng váng. Mặc dù đại nguyên soái âm lượng rất cao, đồng thời hết sức nghĩa chính ngôn tử, nhưng là cái này thương nghị vấn đề là cái gì quỷ? Chúng ta tụ ở chỗ này không phải hẳn là đàm luận một cái quốc gia đại sự sao? Bùi Thanh Nhu còn muốn lại gào thét một hồi, lại đột nhiên biến sắc, biến mất tại trong đại sảnh. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cái này lại làm cho chư vị ngồi ở đây tướng quân đều là thở dài một hơi. Cấm quân thống lĩnh đại tướng quân vô Triệu Kính Thống bả vai, khuyên lơn, lao Triệu à, nhìn thoáng chút, nguyên soái tính tình ngươi cũng là biết đến, hắn chỉ là giọng hơi bị lớn, bản thân là không có ác ý, dù sao hắn so với chúng ta đều tuổi trẻ, cho nên khó tránh khỏi sẽ nhiệt huyết một chút, cái này rất bình thường. Ta không có nhìn không ra Triệu Kính Thống so ở đây ai cũng kính trọng Bùi Thanh Nhu, đương nhiên sẽ không bởi vì một câu cặn bã mà náo không thoải mái, chỉ là, toàn đế quốc tất cả tướng quân tập hợp một chỗ chẳng lẽ không nên thương nghị một chút quốc gia đại sự sao? Ngươi liền thỏa mãn đi chấn Tây đại tướng quân chen miệng nói, lần trước hắn thảo luận vấn đề còn muốn không hợp thói thường, là luận hoàng đế bệ hạ đến cùng có thích hợp hay không trải xong búi tóc, ta liền lỡ lời nói một câu bệ hạ giống như đã hơn 5.000 tuổi, làm sao thích hợp loại kia tiểu nữ hài kiểu tóc. Kết quả là bị hắn đánh thành đầu heo, bị nhà ta tiểu tử thúi kia cười nhạo hơn nửa năm, còn nói muốn chạy đi bái hắn làm thầy, quả thực là gia môn bất hạnh à. Cấm quân thống lĩnh phó tướng quân cũng nói, đúng à, còn có lần trước nữa luận hoàng đế bệ hạ móc bàn chân động tác rất có mị lực làm sao bây giờ, ta không có qua đầu góc liền nói một câu móc bàn chân cũng quá thô tục. Kết quả, ai, không nói cũng được. Triệu Kính Thống hết sức tò mò trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì. Bên cạnh lập tức có người thuốc âm thành tơ truyền âm nhập mật nói, hắn về sau bị nguyên soái tháo giáp treo tại diễn võ trường trên cột cờ, trọn vẹn treo 3 ngày 3 đêm, sau tới vẫn là bệ hạ phát biểu mới bung ra. Triệu Kính Thống càng nghe phía sau càng phát ra mát, hắn chợt phát hiện mình hôm nay là thật may mắn, thế mà chỉ là bị phun ra một mặt nước bọt. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên soái đặc biệt coi trọng ta sao? Về sau Bùi Thanh Nhu một mực chưa về, thẳng đến nửa đêm từ trong cung truyền đến tin tức các tướng quân mới tán đi. Ngày đó, Tả hữu thừa tướng, Bùi Thanh Nhu, Xuân Thu phủ chủ, tiểu vô tướng tự chủ trì phương trượng đều bị triệu vào trong cung, đến nửa đêm lại tất cả đều rời đi. Ai cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là có người tại sau nửa đêm ngầm trộm nghe gặp trong phủ nguyên soái truyền đến kinh khủng tiếng gầm gừ. Hữu thừa tướng phủ bên trong nha hoàn thì phát hiện thừa tướng xé nát một bức ngày bình thường yêu thích nhất thư họa, tả thừa tướng phủ đại công tử càng là bởi vì một điểm nhỏ sai liền bị đánh gần chết. Thị giác lại thay đổi về phía nam đến. Bạch Hạ cùng Khương Lung Linh nhập Thâm Sơn giải sầu, mặc dù nhân vật chính trên lý luận là Bạch Hạ, nhưng bởi vì hắn cũng không có nhu cầu gì, cho nên vẫn luôn là tùy theo Khương Lung Linh bốn phía loạn đi dạo. Nàng mười phần nóng lòng tìm kiếm chân quý hoa cỏ. Tu tiên giới lòng ham muốn công danh lợi lộc mạnh người tương đối nhiều, cho nên những cái kia không có dược dụng giá trị tiên hoa ngược lại rất ít bị ngắt lấy. Đến trời tối thời gian, bọn hắn lại phát hiện hai gốc không tính quá hy hữu nhưng cũng không tệ lắm hoa cỏ. Bạch Hạ dựa theo Long Thiềm Ma nhãn nhắc nhở, đem hai gốc hoa từng cái thu thập gói kỹ, đều treo ở Khương Lung Linh tọa kỵ bên trên. Nhìn nàng còn có tiếp tục tầm bảo tình thế, Bạch Hạ đánh giá một chút khoảng cách, lập tức nói với nàng, cái kia, người có ba gốc, trước cho ta đi tiểu tiện một cái, lập tức quay lại. Phàm nhân có loại yêu cầu này rất bình thường, Khương Lung Linh liền tùy hắn đi, mình liền ở tại chỗ chờ lấy. Bạch Hạ đi vào nàng ánh mắt không thấy được địa phương, lập tức thi triển ra Long Ú Huyễn Nguyệt. Hóa thành một đạo ánh trăng cấp tốc hướng về trước đó phát hiện lục dục tiên ma địa phương chạy đi. Hắn hiện tại ở vào kim đan viên mãn, chính là cần có nhất tăng lên tinh thần lực thời khắc, làm sao có thể bỏ lỡ như thế trọng bảo. Về phần tâm ma, mới nói một lần luân hãm cũng không có gì đáng ngại, với lại coi như bị tâm ma xâm lấn, tinh thần lực cũng giống như vậy sẽ tăng trưởng. Lấy thiên tiên cấp thân pháp Long Ú Huyễn Nguyệt tốc độ, 10 giây đầy đủ hắn vượt qua mấy trăm dặm trở lại lục dục tiên ma chỗ, hút mạnh một phút đồng hồ hương hoa. Sau đó lại toàn lực trở lại tại chỗ. Về thời gian vừa vặn, cũng sẽ không khiến cho Khương Lung Linh hoài nghi. Nàng còn không đến mức sẽ đi nghe lén một cái nam nhân thuận tiện thanh âm. Ta trở về rồi. Bạch Hạ giả bộ như không có việc gì cùng Khương Lung Linh lên tiếng chào hỏi, nhưng nhìn kỹ lại chợt phát hiện Khương Lung Linh vậy mà không thấy. A, hắn nhìn kỹ, nguyên lai không phải không thấy, mà là nàng xuống ngựa, bởi vì Âu Nguyệt Đạp Vân Câu thật sự là quá cao to, cho tới che lại thân ảnh của nàng. Bạch Hạ nghi ngờ hỏi nói, ngươi làm sao xuống? Khương Lung Linh không có trả lời hắn, Bạch Hạ đi qua còn chưa kịp thấy rõ ràng, Khương Lung Linh liền bỗng nhiên một cái bổ nhào nhảy lên vào trong ngực của hắn, gắt gao vòng lấy eo lưng của hắn. Ai? Ai tám? Cái quỷ gì? Sự tình thật sự là quá đột nhiên, Bạch Hạ đầu óc suýt nữa có chút chuyển không đến, chẳng lẽ lại ta có trong truyền thuyết vương bát chi khí? Lưng hùm vai gấu chấn động liền có thể dẫn tới muội tử tới ôm ấp yêu thương. Bởi vì Khương Lung Linh ôm chặt hắn, cho nên hắn có thể nghe được nàng tiếng thở hào hển cùng như mưa rào tiếng tim đập, còn có thể cảm nhận được nhiệt độ của người nàng cùng cái kia một đôi nhìn ra 5kg to thẳng. Chú ý, nơi này nhìn ra là dùng long thiềm ma nhãn đo, số liệu tuyệt đối tiêu chuẩn. Càng chết là, Bạch Hạ hiện tại vừa mới hút trọn vẹn một phút lục dục tiên ma hương khí, các loại giác quan dục vọng đều bị phóng đại gần trăm lần. Đồng Nam vốn là cực kỳ mẫn cảm sinh vật, lần này thụ lớn như vậy kích thích, hắn đơn giản đều muốn điên rồi. Hô, hô, tỉnh táo, tỉnh táo. Cái kia, Khương trưởng lão, ngươi là có dặn dò gì sao? Bạch Hạ hung hăng bóp lấy bắp đùi của mình, sau đó dùng sau cùng lý trí muốn đem nàng đẩy ra. Nhưng là, Khương Lung Linh thân thể liền thật giống như là làm bằng nước đồng dạng, hắn đụng một cái đến bờ vai của nàng, nàng cả người liền xốp giòn mềm nhũn ra, Bạch Hạ vội vàng đỡ lấy không cho nàng ngã nhào trên đất. Nhưng cái này cũng khiến cho nàng hoàn toàn đã rơi vào ngực của hắn. Lúc này Bạch Hạ mới nhìn rõ ràng mặt mũi của nàng, chỉ gặp gò má nàng đỏ bừng giống như là một cái vừa mới chạy xong mạ dạ tông người, hai mắt cũng có chút vô thần, phảng phất bịt kín một tầng sương ngủ. Nàng miệng mở rộng, giống như đang nói cái gì, nhưng bởi vì quá nhỏ giọng, Bạch Hạ cái này thể chất đều không có thể nghe rõ ràng. Hắn vô ý thức nghiêng thai lắng nghe, đem lỗ thai tiến tới bên mồm của nàng, loáng thoáng có thể nghe được, "Tiểu Bạch, ta mệt mỏi quá. Ôm chặt ta. Đêm nay đừng trở về. Ta dựa vào." Nếu là trạng thái bình thường Bạch Hạ có lẽ còn biết sửa sang một chút Khương Lung Linh đoạn văn này, suy luận ra nàng ý tứ chân chính, nhưng là hiện tại hắn hiển nhiên không phải trạng thái bình thường. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều bị hai đoạn lời nói chỗ lấp đầy, "Ôm chặt ta, đêm nay đừng trở về, đây không phải kịch truyền hình bên trong kinh điển lời kịch sao? Nàng đây là đang vậy ta." Lần này Bạch Hạ chỗ nào còn chịu được, lục dục tiên ma hiệu quả triệt để bộc phát. Hắn ngày bình thường đối Khương Lung Linh đè ép tình cảm hoàn toàn bị kích phát ra. Cọ vợ ở, mị đạt. Mạnh thật sự bị phá à? Chương 206, Tứ Giai. Lời tác giả, nói với mọi người một cái, bởi vì ngày mai muốn kiểm tra kế toán, cho nên buổi tối hôm nay muốn ôn tập, ngày mai hai chương đều sẽ tối khuya. Mai buổi sáng anh em khỏi chờ. Lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, một đêm sinh ca, không biết bao nhiêu. Khương Lung Linh giữ 676 năm chân bảo cứ như vậy bị Bạch Hạ cướp đi. Đến nửa đêm, nàng đã mệt mỏi tại trong ngực hắn ngủ thật say, Lê Hoa Đái Vũ yếu đuối đến tựa như là một đứa bé, Bạch Hạ làm tốt ché lớp, ôm nàng đăng nhập vào trò chơi. A. Bạch Hạ thượng tuyến về sau sửng sốt một chút, bởi vì hắn trong ngực kính nguyện tâm vậy mà vô lực té ngửa về phía sau, nếu không phải hắn kịp thời ôm lấy, nàng liền muốn quẳng xuống lạc đà. Đây là có chuyện gì? Bạch Hạ xem xét, phát hiện kính nguyện tâm hai mắt cầm đoán, liền cùng hôn mê. Thực Phong. Chủ nhân, có dặn dò gì? Đây là có chuyện gì? Nàng vì sao lại hôn mê? Rõ ràng lần trước lọ gặp lúc còn rất tốt. Chủ nhân, đây là người chơi chưa ghi tên, cho nên nhân vật trò chơi sẽ ở vào không hồn trạng thái. Không có thượng tuyến. Bạch Hạ còn là lần đầu tiên biết, nguyên lai người chơi không online, là lại biến thành người thực vật. Lời như vậy, về sau lọ gặp cũng không thể tùy tiện như vậy, nhất định phải tại khu vực an toàn lọ gặp mới được a. Không phải vạn một cái thực tế bên trong bị sự tình gì làm trễ nải, nhưng làm sao bây giờ? Hắn có thể nghĩ tới giải thích đại khái cũng chỉ có kính nguyệt tâm trong hiện thực có việc, cho nên không có kịp thời ghi tên trò chơi A. Dù sao coi như trò chơi này lại thế nào ngưu bức, nó cũng không có ép buộc mỗi cái người chơi đều phải mỗi ngày thượng tuyến, ít chơi cái lần một lần hai là rất bình thường. Không phải mỗi người đều sẽ trầm mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Kỳ thật Bạch Hạ lúc đầu hôm nay cũng không muốn thượng tuyến. Hắn trong hiện thực thế nhưng là đi ra một bước dài, rốt cục thoát khỏi đáng xấu hổ đồng trinh, ước gì nhiều hưởng thụ Khương Lung Linh cái kia mỹ diệu thân thể một hồi. Nhưng là nghĩ đến đây lần ghi tên, sùng vật thi đấu vòng tròn liền muốn bắt đầu, hắn cũng chỉ có thể thượng tuyến. Dù sao bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc, với lại ghi tên một lần trò chơi trong hiện thực cũng liền một phút đồng hồ, không có cái gì trở ngại. Nơi xa, cáo sa mạc chi vương còn đang chịu đựng lấy thần kiếp tàn phá. Vốn là chỉ có thể miễn cưỡng vượt qua nhất trọng thần kiếp, nó càng muốn một người khiêng hai trọng, tử vong kết cục đã được quyết định từ lâu. Bạch Hạ cứ như vậy ở phía xa nhìn xem. Bột quá nhiều, hắn một hơi mặc dù có thể giết sạch, nhưng đừng quên dưới đáy còn có một cái thần thú ở nơi đó chờ lấy đâu, hắn cũng sẽ không như vậy vội vã không nhịn nổi trên mặt đất đi kéo cửu hận. Đến lúc đó kỹ có thể dùng hết lâm vào chân không kỳ, vậy hắn cũng không có nắm chắc đối phó một cái thần thú. Khi thần kiếp kết thúc, trên mặt đất cái kia cáo sa mạc chi vương đã chỉ có hít vào mà không có thở ra, mắt thấy liền muốn sống không được. Lúc này, trên trời rơi xuống thần quang, đại lượng quang thuộc tính bắt đầu chữa trị thân thể của nó, nếu như không có ngoại lực quấy nhiễu, kỳ thật nó còn có thể thành công tiến hóa thành thần thú. Chỉ tiếc, cũng không có như quả. Mười mấy con bột cùng nhau tiến lên, liền đem con này tân tấn thần thú cho triệt để chia cắt. Sách nói thật, Bạch Hạ vẫn còn có chút đau lòng, thần thú thế nhưng là tất ra thần khí, vận khí tốt còn có thể ra cái cam, kết quả bị quái vật giết đi. Cái này nhưng không cách nào tuân ra trang bị, chẳng khác gì là để hắn tổn thất một bút. Bất quá đây cũng là không có cách nào chính là, muốn khi ngư ông, liền không thể quá tham. Hắn nhìn một chút dưới mặt đất cái kia cáo sa mạc chi vương, phát hiện nó đã thành công tiến hóa thành thần thú. Đại mạc phong vương, 55 cấp đê dài thần thú. Am hiểu thao túng bao cắt thần thú, trong sa mạc có thể phát huy ra vượt xa bình thường chiến lực. 55 cấp, cùng tuyết u một lần kia, đẳng cấp cũng có tăng lên, rất tốt. Bạch Hạ tiếp lấy nhìn, cái kia tiến hóa hoàn thành đại mạc phong vương thở ra hơi, rốt cục bắt đầu nhịn không được muốn báo thủ. Trên mặt đất, mười mấy con bột vì tranh đoạt thần thú tinh hoạch ra tay đánh nhau, lại thình lình dưới mặt đất bỗng nhiên nhảy lên ra một cái giai vị so với chúng nó đều cao thần thú, hơn 10 đạo phong sa trường long quét sạch mà ra, trong chốc lát liền đưa chúng nó đánh cho thê thảm vô cùng. Thần thú chi uy há lại chỉ là thú vương có thể sánh được, huống chi giai vị còn cao hơn chúng. Năm giai cùng bốn giai càng là cách một đạo lệch trời hai cái giai vị, lúc này đại mạc phong vương như là không thể treo lên đánh cái này mười mấy con bột đơn giản muốn không có thiên lý. Bạch Hạ chụp đúng thời cơ, ngay tại đại mạc phong vương sắp giết chết những cái kia bột thời điểm xuất thủ. Sắt vô giới. Giới hạn bộc phát. Hắn trực tiếp hoán đổi đến sát lục chi tâm nghề nghiệp, nếu bàn về thu hoạch năng lực liền không có so cái nghề nghiệp này mạnh hơn. Bị đại mạc phong vương đánh tới tàn huyết bột nhóm chỗ nào còn đỡ được Bạch Hạ gấp 10 lần công kích giới hạn bộc phát, nhao nhao bị một kích mất mạng. Dạng này, soát kỹ năng mới Bạch Hạ lập tức lại có thể lập lại chiêu cũ, giết một con nữa bột, như thế lập đi lập lại, bởi vì đại mạc phong vương lực chú ý đều bị chuyển rời đến trên người hắn, cho nên mười mấy con bột đều bị hắn cướp được, chẳng những tuân ra đại lượng đạo cụ, liền ngay cả trên thi thể vật liệu cũng bị hắn đào được một đồng lớn. Chỉ tiếc còn không có tiến giai. Không phải cái này kinh nghiệm đầy đủ ta thăng mấy cấp. Bạch Hạ giết chết cuối cùng một cái vương cấp buột, trong lòng tiếc nuối thầm nghĩ. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, trong tay hắn lại là không có dừng lại, bởi vì còn có một cái đại mạc phong vương không có giải quyết đâu. Hắn cũng không tính đánh giết đại mạc phong vương, nói xong cho kính nguyệt tâm bắt tọa kỵ, đã cái kia phiến ốc đảo không tìm được, vậy liền cầm ra hỏa này đến góp đủ số A. Gem đi ra. Hạ Stu. Thả ra sủng vật cùng tọa kỵ. Bạch Hạ bắt đầu cùng đại mạc phong vương quyền lực đối chiến. Một bên là vừa vận độ kiếp lập tức liền cùng mười mấy con bột đại chiến một trận 55 cấp đê giai thần thú, một bên là kỹ năng toàn bộ đổi mới, có thể một đợt đem 60 cấp cao giai ma thú mang đi Bạch Hạ. Sau khi giao thủ chiến cuộc tự nhiên đơn phương hướng Bạch Hạ bên này nghiêng, Bạch Hạ đem đại mạc phong vương đánh đến tàn huyết về sau dùng long điệp tơ đưa nó khóa lại, sau đó bắt đầu thi triển bắt thuật. May mắn giá trị cao có đôi khi liền là có chỗ tốt. Thi triển tầm 10 lần đại mạc phong vương liền bị Bạch Hạ thành công bắt. Bởi vì là muốn tặng cho kính nguyệt tâm, Bạch Hạ trước hết đem nó cho tồn tại tọa kỵ không gian. Ngay tại hắn dự định lại lần nữa lên đường tìm kiếm ám ma giáo thời điểm, Gem bỗng nhiên ở trên trời gọi hắn, chủ nhân. Chủ nhân. Mau nhìn. Cái gì? Bạch Hạ bay đi lên xem xét, lập tức vui mừng quá đỗi. Nhìn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái ám ma giáo giáo chủ. Nguyên lai, trận này lôi kiếp cũng đem ám ma giáo người hấp dẫn đến đây. Chỉ bất quá hắn tới quá chậm, chiến đấu đều đã kết thúc mới đến, kết quả chỉ có thể không thu hoạch được gì. Không những như thế, hắn còn bị Bạch Hạ phát hiện. Bạch Hạ không có đả thảo kinh xà, ngược lại đi theo hắn một đường về tới chỗ này ám ma giáo cứ điểm. Tìm tới địa điểm liền dễ làm, Bạch Hạ trực tiếp dùng long thiểm ma nhãn tìm ra phá giải cơ quan phương pháp, xâm nhập trong đó liền bắt đầu đại sát đặc sát, đem chọn cái ám ma giáo cứ điểm giáo đồ toàn bộ đều giết sạch sành sanh. Chỗ này cứ điểm đẳng cấp vẫn còn rất cao. Chỉ tiêu diệt toàn bộ nơi đây liền để Bạch Hạ hoàn thành nhiệm vụ ước cấp. Keng. Chúc mừng người chơi Bạch Hạ hoàn thành nhiệm vụ ước cấp, ban thưởng đẳng cấp 1, nghề nghiệp thanh kỹ năng 3. Bởi vì ngươi có được xong nghề nghiệp, Long Vương khế ước giả tiến giai ban thưởng cùng nhau cấp cho, ban thưởng đẳng cấp 1, nghề nghiệp thanh kỹ năng 3. Keng. Ngươi lĩnh ngộ mới kỹ năng. Keng. Công pháp của ngươi, Đế Tiên Quyết, đột phá tới tứ giai, thu được mới đặc tính. Tứ giai, Đế Tiên Quyết, tăng lên mấy đầu mới đặc tính. tinh thần 30%, kỹ năng tiêu hao giảm bớt 50%, kỹ năng làm lạnh giảm bớt 15%, kỹ năng thăng cấp độ thuần thục nhu cầu giảm bớt 35%. Quả nhiên giống như thần anh cảnh, đến tầng thứ tư liền bắt đầu cường điệu đối não vực khai phát, phương diện tinh thần có tăng lên cực lớn. Đối kỹ năng vận dụng cũng bởi vì mấy đầu thuộc tính nguyên nhân trôi chảy rất nhiều. Trong hiện thực hẳn là cũng có thể coi đây là tham chiếu. Bạch Hạ tinh tế trải nghiệm, hắn vẫn luôn là trong trò chơi trước đột phá, sau đó trong hiện thực căn cứ trong trò chơi trải nghiệm đến cải tiến tiên công, dạng này mới là đầy đủ lợi dụng trò chơi đến cho hiện thực thu hoạch. Bất quá, theo cấp bậc của hắn tăng lên tới thứ tư giai, đế tiên quyết, thiếu hụt cũng bắt đầu bạo lộ ra, tinh hoạch, chỉ ăn một giai đã vô dụng, Bạch Hạ một hơi đem trong ba lô toàn bộ một giai quang thuộc tính tinh hoạch đều ăn xong mới miễn miễn cưỡng cưỡng đã ngừng lại đói khát. Xem ra sau này nhất định phải đổi cao cấp hơn tinh hoạch. Không biết trong trò chơi có thể hay không tìm tới cùng loại linh thạch ngọc tùy đồ vật. Bạch Hạ tại trong hiện thực đã giải quyết ngay cả chiến ma đế đều không có thể giải quyết vấn đề, nhưng là trong trò chơi Bạch Khải vẫn là muốn đối mặt chỗ thiếu hụt này. Bạch Hạ lấy ra trở về quyển trục, bởi vì lần này là cùng Kính Nguyệt Tâm đi ra tới, cho nên hắn chuẩn bị chút thứ này. Hắn dùng Kính Nguyệt Tâm tay đem truyền tống quyển trục kéo ra, mình cũng là kéo ra một trường. Hai người liền đồng thời truyền tống về phong ảnh chủ thành, sau đó lại thông qua truyền tống trận về tới phòng đấu giá. Đem Kính Nguyệt Tâm phóng tới trên giường của mình, hắn lúc này mới bắt đầu xem xét từ bản thân mới lấy được 6 cái nghề nghiệp kỹ năng. Lệ cũ đầu tiên là sát lục chi tâm. Tàn ảnh khôi lỗi, bị động, phóng thích kỹ năng lúc, có thể sớm phóng thích thứ nhì cái kỹ năng, lúc này tại chỗ sẽ lưu lại một cái tàn ảnh khôi lỗi tiếp tục thi triển trước một cái kỹ năng, mà bản thể thì có thể thuận lợi phóng thích thứ hai cái kỹ năng. Tàn ảnh khôi lỗi lớn nhất tồn tại số lượng vì 1, phóng thích xong kỹ năng tức biến mất. Phân ảnh khôi lỗi, chủ động, chế tạo ra 4 cái vẻ ngoài khí tức cùng bản thể hoàn toàn giống nhau, nhưng không có lực công kích, HP vì 1 điểm khôi lỗi nhưng một mực tồn tại đến bị đánh giết, tiêu hao MP 10.000, thời gian cún độ 24 giờ, đồng thời tồn tại khôi lỗi hạn mức cao nhất vì 4. Chết thay khôi lỗi, chủ động, hiệu quả tiếp tục 10 phút đồng hồ. Kỹ năng tiếp tục trong lúc đó như nhận chí mạng thương hại lúc sẽ tự động chế tạo một cái chết thay khôi lỗi thay thế nhận bị thương tổn, bản thân thì sẽ ngẫu nhiên di động đến 10 mét bên ngoài, tiêu hao MP 100, thời gian cún độ 24 giờ. Lần này sát lục chi tâm 3 cái kỹ năng danh tự bên trong đều mang theo một cái khôi lỗi, phụ trợ tính chất rất mạnh, đối thuộc tính không nhiều lắm tăng lên, cũng không có bất kỳ cái gì lực công kích, nhưng vẫn là vô cùng thực dụng. Nhất là cái kia tàn ảnh khôi lỗi, Bạch Hạ cảm thấy đơn giản sâu phát nổ. Cái này nếu có thể đang dùng Long Điệp Tơ khóa lại địch nhân thời điểm kéo một cái tàn ảnh khôi lỗi đi ra, sau đó hoán đổi Long Vương khế ước giả nghề nghiệp, cái kia chính là thêm một cái siêu cường khống chàng kỹ năng A. Chết thay khôi lỗi bảo mệnh thần kỹ không giải thích, đối phó loại kia đơn đoạn tổn thương cực cao kỹ năng hoàn toàn liền là một lần vô địch hộ thuẫn tồn tại. Cuối cùng thông suốt cái kia phân ảnh khôi lỗi, vậy mà có thể một mực tồn tại, cái kia công dụng liền quá rộng, nói ví dụ để sát lục chi tâm cùng Long Vương khế ước giả đồng thời xuất hiện cái gì. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 207, Mỹ nữ ngươi là ai a? Sát lục chi tâm 3 cái kỹ năng mới cụ thể hiệu quả như thế nào vẫn là muốn nhìn thực chiến, cần phải phối hợp tương ứng tình huống mới có thể phát huy chân thực uy lực. Bạch Hạ tiếp lấy nhìn Long Vương khế ước giả kỹ năng mới. Nộ Long Uy, bị động, Long Uy hiệu quả gấp bội. Long Vương nhiếp, chủ động, cần tại Long Vương giáng lâm trạng thái sử dụng, có thể đem 100 mét bên trong tất cả địch nhân kéo lại trước mặt mình, cũng khiến cho không. 5 giây bên trong không cách nào di động, tiêu hao MP 5.000, thời gian cún đồ 15 phút đồng hồ. Long Vương cực hình lõe, chủ động, tuyển định một cái khu vực tiến hành trùng sát, tự thân tiến vào không cách nào tuyển định trạng thái. 3 giây bên trong đối khu vực bên trong tất cả địch nhân tạo thành 9 đoạn tổn thương. Tổn thương có thể bị đón đỡ hoặc né tránh, mỗi đoạn hữu hiệu tổn thương cũng sẽ ở trên người địch nhân lưu lại một tầng ấn ký. Kỹ năng sau khi kết thúc tất cả ấn ký đều sẽ bị dẫn bạo, mỗi tầng ấn ký tạo thành 100 mục tiêu lớn nhất HP 1%, tổn thương, tiêu hao MP 10.000, thời gian cún đồ 3 giờ. Bị động nộ Long Uy tăng lên Long Uy hiệu quả, Bạch Hạ bản thân Long Uy chỉ là Ngụy Long Uy, hiệu quả có hạn, nhưng gấp bội về sau có thể suy yếu không cao hơn mình giai vị đẳng cấp mục tiêu 10% thuộc tính, cái này rất có đáng xem rồi. Chờ sau này hắn huyết mạch phẩm cấp tiếp tục tăng lên, gặp phải Gem Vương giai Long Uy là chuyện sớm hay muộn. Long Vương nhiếp không có lực công kích, nhưng là cái rất tốt bảy không kỹ năng, đối với loại kia trượt không trượt thu hoặc là am hiểu ẩn nấp địch nhân đến nói, đây quả thực là khắc tinh của bọn hắn. Nói là thần kỹ cũng không đủ. Long Vương cực hình lóe ngược lại là bình thường nhất một cái kỹ năng, rất phổ thông quần công kỹ năng mà thôi, liền một cái sinh mệnh tỷ lệ phần trăm tổn thương khả năng còn sáng mắt một chút, nhưng có thể bị đón đỡ hoặc né tránh đặc tính khiến cho thương hại kia không nhất định có thể đánh đẩy. Có lẽ có thể đem ra khi vô địch kỹ sử dụng, dù sao cũng là 3 giây bên trong không cách nào bị tuyển định, thời điểm then chốt có thể sẽ có chút tác dụng à. Bạch Hạ tính toán, dù sao kỹ năng cách dùng đủ loại kiểu dáng, cũng không cực hạn tại một điểm, có đôi khi dùng đến tốt, tài mọn có thể cũng có thể so đại chiêu cường. Vân Chân tên kia liền là ví dụ tốt nhất. Ngoại trừ mới tăng, Bạch Hạ Long Vương vũ trang giải phóng, hóa rồng ba đại kỹ năng cũng rốt cục lên tới LV4, thu được năng lực mới, đồng thời còn có kỹ có thể đến tới LV4 lúc đặc thù tăng phúc. Long Vương vũ trang LV4, kỹ năng giới thiệu tình lược. Trước mắt có thể triệu hoán vũ khí, Đế Long Kiếm, Thiên Sương, Tôn Long Kiếm, Vân Hoang, Bá Long Kiếm, Kiếp Liên, Cuồng Long Kiếm, Kinh Hồng, Cuồng Long Kiếm, Kinh Hồng, Tử Kim Long Vương chuyên môn vũ khí, Đoạn Kiếm, đeo sau có thể đem vật lý kỹ năng chuyển đổi thành ma pháp công kích hiệu quả, lôi thuộc tính công kích, lôi thuộc tính cường hóa 30, lúc công kích có 5% tỷ lệ tê liệt mục tiêu, tê liệt trạng thái không cách nào di động, không cách nào thi pháp, không cách nào sử dụng đạo cụ, bị thương tổn làm sâu sắc, tiếp tục thời gian 5 giây, cùng loại hiệu quả không cách nào điệp ra, 1 phút đồng hồ bên trong không cách nào đối cùng một mục tiêu. Có hiệu quả. LV4 đặc hiệu, người bây giờ có thể triệu hoán số nhiều Long Vương vũ trang, nhưng phải chú ý, Long Vương vũ trang đều là cực kỳ kiệt ngạo tồn tại, nếu vô pháp khống chế đem sẽ khiến cho bọn chúng bạo tẩu. Vũ trang giải phóng LV4, kỹ năng giới thiệu tình lược, trước mắt có thể sử dụng vũ khí, Thiên Sương, Vân Hoàng, Kiếp Liên, Cầu Vồng. Tên thật kỹ năng, Thiên Sương Hàn Khí, Biệt Vân Lưu Hoàng, Kiếp Hỏa Hồng Liên, Kinh Long Nịch Hồng. Kinh Long Nịch Hồng, quần thể kỹ năng, triệu hồi ra đại lượng lôi điện hình thành đặc thù lực trường, cực hạn gia tốc cầu vồng kiếm về sau bắn ra, đối một đường thẳng bên trên địch nhân tạo thành 10.000% xuyên qua tổn thương, chúng đích nhiều địch nhân lúc mỗi lần tổn thương giảm bớt 10%, thấp nhất nhưng xuống tới 4.000%, công kích khoảng cách 10.000m, không tiêu hao, thời gian cooldown 24 giờ. LV4 đặc hiệu, số nhiều tên thật kỹ năng có thể tạo thành tổ hợp kỹ, nhưng cần người sử dụng tự hành tìm tòi. Hóa rồng LV4, kỹ năng giới thiệu tình lược. Trước mắt có thể biến đổi hóa bộ vị, Băng Long Vương chi nhãn, Phong Long Vương chi rực, Hỏa Long Vương chi cánh tay, Lôi Long Vương chi giác. Lôi Long Vương chi giác, lực phòng ngự gia tăng, mỗi 120 phút đồng hồ có thể sử dụng một lần Lôi Long chiến giáp, có thể bắn ngược 80% tổn thương, hiệu quả tiếp tục 10 giây. LV4 đặc hiệu, khi đồng thời tiến hành 4 cái bộ vị Long Vương biến lúc, toàn thân đem bị vảy rồng bao trùm, năng lực chiến đấu trên phạm vi lớn tăng cường. Bạch Hạ đã sớm biết, cái này 3 cái theo giai vị gia tăng kỹ năng mới là Long Vương khế ước giả cái nghề nghiệp này tinh túy. Bọn chúng cũng một mực không để cho hắn thất vọng qua. Lần này xuất hiện kỹ năng mới cũng là châu đến so sánh, nhất là cái kia tên thật kỹ năng. Điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết siêu pháo điện tử. Bạch Hạ đều có chút không kịp chờ đợi muốn thử một chút kỹ năng này, có cái gì ra hỏa có thể cho ta bắn một phát đây này. Còn có LV4 đặc hiệu, cũng là một cái so một cái ngư bức, đồng thời triệu hoán số nhiều Long Vương vũ trang, cái này sâu phát nổ có hay không. Tổ hợp kỹ A, uy lực nhất định sẽ được thăng đi. Nói không chừng thật đúng là có thể sát thiên sát địa sát không khí. Mặc dù Bạch Hạ ngứa tay không được, rất muốn thử xem kỹ năng mới, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, hắn cũng không muốn đem gian phòng của mình làm hỏng. Đi trước mua sắm tinh hạch. Bạch Hạ trên người một giai quang thuộc tính tinh hạch đều dùng hết, với lại đã không đủ dùng, hiện tại cũng là thời điểm đi mua một chút cao cấp hơn tinh hạch. Hắn đi chuyên môn bán tinh hạch cửa hàng, nhưng mà cho dù là chủ thành, nhị giai bắt đầu tinh hạch số lượng liền trên phạm vi lớn giảm xuống. Nhất là hắn còn chỉ ăn quang thuộc tính, toàn mua cũng không có nhiều. Sau tới vẫn là tại cửa hàng lão bản đề điểm dưới, hắn đi hoàng gia phòng đấu giá tìm tìm, kết quả thật đúng là tìm được không ít, thậm chí còn có một số tam giai cùng tứ giai, cái này khiến hắn chí ít trong thời gian ngắn là không cần lo lắng khẩu phần lương thực vấn đề. Bạch Hạ thắng lợi trở về, nhìn đồng hồ, đã đến sau nửa đêm, liền dự định về phòng đấu giá nghỉ ngơi. Nơi đó thế nhưng là có một cái sẽ không làm bất luận cái gì phản kháng mỹ nữ nằm ở nơi đó à. Không nên không nên. Ta là một cái người chính trực, tại sao có thể làm loại này sự tình bẩn thỉu? Bạch Hạ lắc đầu, lần trước trộm đạo hàn tử dẫn bộ ngực cũng đã là hắn rất phá danh giới cuối cùng một lần, muốn để hắn lại đến lần thứ hai hắn cũng làm không được. Bất quá ôm nàng đi ngủ cũng không tính đi, ấy hắc hắc ngay tại Bạch Hạ trên mặt lộ ra nụ cười thô bỉ thời điểm, Thực Phong đông nhiên nhảy ra ngoài. Chủ nhân, có tin tức của ngươi. Ai vậy? Cái này hơn nửa đêm. Bạch Hạ mở ra xem. Phát hiện là Dạ Nhị Thập Nhất gửi tới. Nghiệm y thì, cao thủ. Chúng ta ra thôn rồi. Mau tới tiếp chúng ta nha. Chúng ta ngay tại Cuồng Phong chủ thành truyền tống trận bên này. A, Hai người này rốt cục bỏ được từ tân thủ thôn đi ra. Bạch Hạ hơi kinh ngạc. Từ khi tiếp một cái không hiểu thấu ẩn tàng nhiệm vụ về sau, hai người này vẫn dừng lại tại tân thủ thôn. Nhiều ngày như vậy, những người phàm tục kia đều từng cái ra thôn các nàng chính ở chỗ này nghỉ ngơi. Bạch Hạ còn cho rằng các nàng muốn cả một đời ngốc tại đó khi nở tờ cờ nữa nha. Không nghĩ tới lại vào lúc này đi ra, Bạch Hạ liền cải biến phương hướng đi truyền tống trận. Dạ nhị thập nhất tạm không nói đến, Bách Lý Manh Manh hắn là đã đáp ứng nhược nhân muốn chiếu cố nàng, hiện tại đem nàng giao phó cho dạ nhị thập nhất đã coi như là có chút không chịu trách nhiệm, chí ít ở trong game phải chiếu cố nàng thật tốt. Với lại Bách Lý Manh Manh thân gia trong sạch, Bạch Hạ hoàn toàn có thể đem nàng bồi dưỡng thành thành viên tổ chức của mình. Bất quá, cứ như vậy, hắn thành viên tổ chức bên trong tựa hồ liền có hai cái nữ hán tử, một cái nội tại hồ, một cái bề ngoài mãnh liệt. Liền không thể đến điểm bình thường nhuyễn muội giấy sao? Bạch Hạ có chút buồn rầu. Vài phút về sau, hắn chạy tới truyền tống trận. Bởi vì là trời tối, nơi này cũng không có bao nhiêu người, Bạch Hạ rất dễ dàng đã tìm được dạ nhị thập nhất các nàng. Dạ nhị thập nhất nhân vật trò chơi cùng trong hiện thực giống như lúc, rất tốt nhận. Lúc này nàng mặc một thân pháp bào màu đỏ, trước ngực vùng đất bằng phẳng, mông đít nhỏ ngược lại là ngạo nghệ ưỡn lên, rất có chí hướng. Nhưng là, còn có một cái đâu. Bạch Hạ đi vào dạ nhị thập nhất trước mặt, bốn phía quan sát, cũng không có tìm tới Bách Lý Manh Manh thân ảnh, nàng lớn như vậy một cái, tại rộng như vậy trong truyền tống trận không có lý do tìm không thấy đó á, nhưng Bạch Hạ liền là không thấy được tương tự nhân vật trò chơi. Cái này không ở chỗ này sao? Dạ nhị thập nhất một chỉ phía sau mình, đối Bạch Hạ nói. Bạch Hạ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp cả người cao gần giống như hắn nữ tử đang đứng sau lưng dạ nhị thập nhất. Mặc dù dạ nhị thập nhất tuyên bố đây chính là Bách Lý Manh Manh, nhưng người này lại cũng không là dài rộng dày bằng nhau một cái quái vật khổng lồ, mà là một cái có được 9 đầu thân hoàn mỹ tỷ lệ siêu tuyệt đại mỹ nữ. Cái kia trước sau lồi lõm hoàn mỹ S hình dáng người, ngọt ngào đến không tưởng nổi ngũ quan, còn có cái kia sữa bò da thịt, phối hợp trên thân đơn giản chiến sĩ giáp da, tư thế hiên ngang, rất có một cỗ chiến trường nữ võ thần phong phạm. Người mẹ nó đang đùa ta. Bạch Hạ chỉ vào cái này đại mỹ nữ đối dạ nhị thập nhất nói, đây là Bách Lý Manh Manh. Ngươi thế nào không nói nàng là tình lâu hoa khôi đâu? Đừng làm rộn, ngươi đem Bách Lý Manh Manh giấu chỗ nào rồi? Nhanh lấy ra. Nói xong hắn liền muốn đi lật dạ nhị thập nhất túi. Điều này hiển nhiên là phương, ánh mắt của hắn thế nhưng là có thể nhìn thấy ai đi, làm sao có thể nhận không ra Bách Lý Manh Manh. Nhưng chênh lệch này cũng quá lớn, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Tuy nói mập mạp đều là tiềm lực, nhưng không đến mức là như thế cái tiềm lực pháp A. Ngươi coi tờ S đâu? Ngón tay động động liền gầy mấy trăm cân. Thật là ta. Bách Lý Manh Manh cũng có chút xấu hổ, đỏ mặt nói ra. Bạch Hạ đè lại cái chán, thở dài một cái thật dài, đừng nói trước, ta muốn lẳng lặng. Lẳng lặng là ai? Phúc. Trong nháy mắt phá công Bạch Hạ giận không kèm được, nếu không phải nam nữ thụ thụ bất thân hắn thật nghĩ bóp nát dạ nhị thập nhất mặt. Trước kia hắn khả năng không có nhiều cố kỵ như vậy, nhưng chính hắn đều không có phát hiện, trong hiện thực cùng Khương Lung Linh phát sinh quan hệ về sau. Hắn đã thu liệm rất nhiều. Cái này rất giống một cái đói khát đã lâu người bỗng nhiên ăn uống no đủ, mặc dù đối mỹ thực khả năng không bài xích, nhưng cũng không có ngay từ đầu loại kia trắng nước màn thầu đều có thể làm thành mỹ vị món ngon kính đầu. Được rồi. Bạch Hạ cũng không phải là không thể đủ tiếp thụ hiện thực, hắn nhìn thoáng qua Bách Lý Manh Manh, ở trong game cái này hẳn là như Manh Manh. Theo thực phong nói, bóp mặt thời điểm mỗi cái người chơi đều là ngơ ngơ ngác ngác, sau đó sẽ dựa theo mình trong ấn tượng mình đến bóp. Cho nên Bạch Hạ mới có thể bóp ra bản thân xuyên qua trước bộ dáng, những người khác đa số đều là bóp ra cùng trong hiện thực nhân vật, mà Bách Lý Manh Manh bộ dáng này chẳng lẽ lại là thể chất nàng phát tác trước đó dáng vẻ. Như vậy cũng tốt chơi. Cỏ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 208, thu thứ nhì cái đồ đệ. Má ơi, ta đã bao tô đến cực hạ, có lỗi chữ chớ trách, ta đã không kịp kiểm tra. Bạch Hạ cũng không có mang hai người về phòng đấu giá, cái chỗ kia còn ngủ một cái đâu, không tiện bàn giao. Hắn trực tiếp mang theo Như Manh Manh đi cử hành lễ bái sư, đây là hắn đã sớm tưởng tượng tốt, muốn chiếu cố nàng luôn luôn muốn thành lập điểm nhân tế quan hệ. Tình duyên ngay từ đầu liền bị loại bỏ, hắn lúc ấy không nghĩ tới nàng sẽ trở nên xinh đẹp như vậy, với lại tình duyên đối độ thiện cảm yêu cầu quá cao. Kim Lan cũng giống như vậy, 50 điểm độ thiện cảm cũng muốn soát một hồi lâu, sư đồ liền đơn giản, trực tiếp người đi thế là được. Hắn dù sao có 4 cái danh ngạch, không thiếu. Với lại trở thành sư đồ, hắn cũng tốt càng dành chính ngôn thuận chiếu cố nàng. Bái sư nghe được muốn bái sư thời điểm, Như Manh Manh là có chút do dự, bởi vì trong nội tâm nàng còn đọc cái kia đối nàng như mẫu thân sư phó đâu. Bái sư, ta cũng muốn. Niệm Y liền không đồng dạng, nàng nghe xong Bạch Hạ muốn thu Như Manh Manh làm đồ đệ, lập tức nắm lấy tay của hắn kỳ kỳ cha cha ương hắn đem nàng cùng nhau cho thu. Bạch Hạ có chút đau đầu, đành phải nói với nàng, ngươi muốn bái sư tìm cha ngươi đi à, Dạ Vương Điện nhiều cao thủ như vậy, tại sao phải bái ta làm thầy à? Ta không nha, ta liền muốn làm ngươi đồ đệ nha, có được hay không vậy, có được hay không vậy, sư phó, ngươi đã thu đồ nhi à? Nha đầu này hung hăng giả ngây thơ, còn muốn cầm bộ ngực đi cỏ tay của hắn, chỉ tiếc căn bản không có liệu, Bạch Hạ tay chỉ có thể cảm giác được một loạt xương sườn. Bạch Hạ đè lại đầu của nàng đẩy ra, nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi coi ta là cái gì? Ta thế nhưng là có nguyên tắc người. Muốn thuyết phục ta, tối thiểu tìm 36G đến A. Thế nhưng là niệm ý là thật muốn làm hắn đồ đệ, bị cự tuyệt về sau một mặt hủy khuất, dạng như vậy thấy Bạch Hạ đều có chút đau lòng. Hắn lòng mềm nhũn, nói, vậy dạng này, nếu như ngươi có thể làm được một việc, ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Chuyện gì? Ta nhất định làm đến. Niệm ý con mắt một cái liền phát sáng lên. Buổi sáng ngày mai liền là sủng vật thi đấu vòng tròn, nếu như ngươi có thể cầm tới trước 10 tên ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Bạch Hạ tùy tiện biên một cái lấy cớ. Niệm Y mới ra tân thủ thôn, khẳng định không có gì tốt sủng vật, hắn tìm lấy cớ này liền là biến tướng cự tuyệt hắn. Nhưng mà cũng không biết là xuất phát từ tín nhiệm đối với hắn vẫn là đối sủng vật thi đấu vòng tròn không hiểu rõ, Niệm Y không chút muốn đáp ứng, tốt. Trước 10 đúng không, ta quyết định được. Vậy ngươi nhanh đi báo danh đi. Tranh tài 8 giờ bắt đầu. Ngươi muốn ở trước đó báo danh mới được. Bạch Hạ thuận thế đẩy ra hắn. Niệm Y kích động chạy đi về sau, Bạch Hạ lại bắt đầu thuyết phục như manh manh, sư phó ngươi đem ngươi giao cho ta, ta mặc dù chỉ lớn hơn ngươi vài tuổi, nhưng cũng coi là trưởng bối của ngươi, làm sao? Ta khi sư phó ngươi rất ném ngươi mà sao? Không, không phải. Như manh manh liền vội vàng lắc đầu, ta chỉ là... Bạch Hạ nói, ta biết ngươi quên không được được nhân, ta cũng không có để ngươi quên nàng. Ta thu ngươi làm đồ đệ cũng chỉ là tại cái trò chơi này bên trong mà thôi, trong hiện thực chúng ta vẫn là bằng hữu bình thường, cái này tổng được rồi. Hiện thực. Trò chơi. Hiển nhiên trong đầu của nàng cũng không có trò chơi khái niệm, có niệm y mang theo nàng, hiển nhiên là đem bên này xem như một cái mật cảnh. Không cần nghĩ nhiều như vậy chi tiết Bạch Hạ biết đây đối với như manh manh trí thông minh tới nói có chút khó, ngươi liền an tâm khi đồ đệ của ta chính là, ta sẽ không hư ngươi cùng nhược nhân quan hệ. À. A như manh manh gặp hắn cường ngạnh như vậy yêu cầu, cũng chỉ đành đáp ứng, dù sao nhược nhân khi còn sống liền là đem mình giao phó cho cái này nam nhân. Hai người thuận lợi kết thành sư đồ. Về sau Bạch Hạ cũng kỹ càng hỏi hỏi nàng cùng niệm y những ngày này tại tân thủ thôn đều làm những gì sự tình. Như manh manh một đường tới. Nguyên lai nàng ghi tên trò chơi về sau trùng hợp cùng niệm y phân tại một cái tân thủ thôn, hai người liền cùng một chỗ bắt đầu luyện cấp. Bất quá các nàng cùng Bạch Hạ khác biệt, không có hướng trong biển phát triển. Mà là hướng phía trong đảo trên núi một đường đánh tới. Vận khí tốt đánh chết một cái rắn độc bột về sau, tuôn ra một viên mật rắn, trở lại tân thủ thôn bị y sư cáo chi có thể đi tìm trong thôn cái nào đó nở tờ cờ nhận lấy ban thưởng. Hai người cứ như vậy mở ra ẩn tàng nhiệm vụ, niệm y cần đánh giết 100.000 con rắn độc, thu thập máu của bọn nó, như manh manh thảm hại hơn, mỗi ngày đều muốn đi bờ biển trên đá ngầm thả câu, mai cho đến câu được ẩn tàng loài cá đại mãng kỳ lân cá mới thôi. Ngay từ đầu nàng thả câu thuật đẳng cấp rất thấp, cho nên căn bản câu không đến, cho nên mới tại tân thủ thôn lãng phí nhiều thời gian như vậy. Niệm y bị cái kia nở tờ cờ lợi dụng máu rắn tẩy luyện thân thể, cũng truyền thụ một môn đặc thù kỹ năng. Đó là trong hiện thực cũng có thể sử dụng kỹ năng, hơn nữa còn là màu hồng, cũng chính là thiên tiên cấp tiên pháp, cùng nàng, Dạ Vương thập nhị tuyệt, cùng cấp bậc. Cụ thể là cái gì như manh manh không nói, Bạch Hạ cũng không có hỏi. Như manh manh chủ yếu nói chính nàng. Nàng câu được đại mãng kỳ lân cá về sau, cái kia nở tờ cờ liền cho nàng vòng vo một cái màu hồng duy nhất ẩn tàng chức nghiệp. Phượng huyết võ cơ, cùng bất tử điểu ký kết khế ước, thu hoạch được lực lượng cường đại nghề nghiệp. Một giai ba cái nghề nghiệp kỹ năng theo thứ tự là Phượng huyết thần binh, kỹ năng bị động, sử dụng chuyên môn vũ khí lúc, vũ khí lực công kích tăng lên 100%, kỹ năng thời gian cooldown giảm bớt 30%, kỹ năng thương tổn 10%. Gãy cánh chi vũ LV1, đặc thù 3 đoạn thức đột tiến kiếm pháp. Lực công kích phân biệt là 800%, 1200%, 1500%, đoạn thứ 3 tổn thương có đánh bay hiệu quả, tiêu hao MP 100 điểm, thời gian cún đồ 10 giây. Độ thuần thục 15.000. Phượng Hoàng Lửa LV1, triệu hoán 3 đoàn Phượng Hoàng Hỏa Diễm vờn quanh tại bên cạnh mình, mỗi đoàn lửa mỗi lần nhưng đối với địch nhân tạo thành 500% tổn thương, cũng có thể lựa chọn tiêu hao một đám lửa khiến cho lần tiếp theo đòn công kích bình thường tăng lên 1000%, Hỏa Diễm thời gian tồn tại 60 giây. Tiêu hao MP 1000, thời gian cún đồ 10 phút đồng hồ. Độ thuần thục 15.000. Kỹ năng bị động là không thể thăng cấp cái chủng loại kia, nhưng hiệu quả rất không tệ. Hai cái kỹ năng chủ động một cái tính cơ động, lực công kích cực mạnh, hơn nữa còn mang một đoạn ngắn khống chế, mấu chốt là thời gian cún độ siêu ngắn. Bạch Hạ cảm thấy đây chính là phượng huyết võ cơ linh hồn kỹ năng. Dùng đến tốt, phi thường sắc bén. Một cái khác có thể tính làm quần công, cũng có thể làm đơn thể bộc phát, tạm thời nhìn bảng chỉ có thể nói là bình thường, Bạch Hạ từ chối cho ý kiến. Ngoại trừ cái này ba cái kỹ năng, như manh manh còn có một thanh chuyên môn vũ khí. Cái này đem vũ khí ngoại hình nhìn qua tựa như là một cây đoàn kiếm, chuôi kiếm có nửa mét, thân kiếm cũng có 40cm rộng, nhưng chiều dài cũng chỉ có 60cm, với lại càng siêu siêu vẹo vẹo, cảm giác thật giống như vốn là một thanh cự kiếm, về sau bị bẻ gãy. Phượng Hoàng Trảm, dùng bất tử điểu mỏ gen đúc mà thành thân binh, có được một bộ phận bất tử điểu năng lực, phượng huyết võ cơ chuyên dụng. Phẩm chất, cao giai thần khí. Vật công ít ít ít. Lực lượng 20. Thể chất 20. Nhanh nhẹn 20. Thuộc tính nhưng theo đẳng cấp trưởng thành. Bổ sung kỹ năng, phượng gáy, niết bàn đúc lại. Phượng gáy, thân kiếm phát ra một tiếng to rõ phượng gáy, choáng váng chung quanh mục tiêu, cũng tạo thành kết xù tổn thương, không tiêu hao, thời gian cún đổ 30 phút đồng hồ. Niết bàn đúc lại, kiếm gây đúc lại, vũ khí toàn thuộc tính tăng lên 30%, phượng huyết võ cơ toàn kỹ năng thương tổn 20%, cũng thu hoạch được một lần triệu hoán bất tử điểu hư ảnh hiệp trợ công kích cơ hội. Không tiêu hao. Thời gian cún đồ 24 giờ. Sách, người Âu Châu, hơn nữa còn là Âu Hoàng. Bạch Hạ có chút khó chịu nói ra. Mình ra tân thủ thôn mới một kiện đê giai ma khí một kiện thần khí, nàng ngược lại tốt, màu hồng nghề nghiệp thêm cao giai thần khí, đây không phải Âu Hoàng là cái gì. Hắn ngược lại là đem mình xử thi cho tính sót, kỳ thật luận Âu trình độ, trò chơi này còn không người hơn được hắn, cái kia ba mươi mấy điểm may mắn cũng không phải bài trí. Bạch Hạ nhìn nàng không có công pháp gì, liền đem trong tay một bản. Một vương đấu khí, cho nàng, mặt khác quyển kia đồng dạng xuất từ hắc ám thụ tinh, đấu khí phản kích, cùng xài lang lánh chúa tuân ra, trọng võ liên kích, cũng cho nàng. Lễ bái sư mặc dù không có kính nguyệt tâm khoa trương như vậy, nhưng cũng không thể bạc đãi cái này nhị đồ đệ không phải sao. Đúng, ngươi mặc cái gì giáp đồ phòng ngự. Nham đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Bạch Hạ hỏi một câu. Hắn đã tại kính nguyệt tâm bên kia nếm qua dạy dỗ. Cũng may như manh manh lần này thật không có đi không phải chủ lưu lộ tuyến. Ta mặc giáp nhẹ, sư phó. Cái kia tốt. Người đi theo ta. Vừa vặn trước đó giết mười mấy con buốt, tử trang, lục trang một đồng lớn, Bạch Hạ ngoại trừ lấy ra mấy món mình có thể sử dụng bên ngoài, cái khác toàn phân giải. Hắn mang theo như manh manh đi vào tiệm thợ rèn, thuê một gian đoán tạo thất liền bắt đầu lấy tay cho nàng rèn đúc đồ phòng ngự. Rất nhanh, một bộ 10 cấp tử trang đồ phòng ngự cùng một bộ 20 cấp lục trang đồ phòng ngự đều bị hắn chế tạo đi ra. 30 cấp hắn định đem mình cởi xuống cái kia mấy món cho như manh manh, phản chính trên người mình đều là trong trò chơi đứng đầu nhất. Tạ ơn sư phó. Mặc vào Bạch Hạ chế tạo giáp nhẹ về sau, như manh manh phảng phất biến thân trở thành một cái tư thế hiên ngang nữ tướng quân, nguyên bản liền cực kỳ ưu tú bề ngoài lập tức lại bằng thêm điểm tích lũy đặc thù mị lực. Bạch Hạ ở một bên đều nhìn ngây người một giây. Khục, chớ nóng nội tạ, ta còn có đồ tốt không cho ngươi đây. Hắn lại lấy ra một viên trứng sùng vật. Đây cũng là hắn vừa rồi giết bột nổ. Thuận tiện nói một câu, trước đó cái kia mười mấy con vương cấp bột vậy mà một cái phấn đều không nổ. Cái này khiến hắn một lần hoài nghi vận may của mình giá trị có phải hay không làm bộ. Bất quá lấy ra làm lễ bái sư đồ vật vẫn phải có, nói ví dụ cái này mai trứng sủng vật. Cái này là một cái sa mạc cuồng sư trứng sủng vật, có thể ấp trứng ra vương cấp sủng vật. Đồng thời cái này sa mạc cuồng sư dễ dàng nhất tiến hóa. Chỉ cần tìm được một viên vương cấp ngân huyết ma ưng nội đan hoặc là một viên vương cấp bát mục tử kim bọ cạp nội đan, liền có thể tiến hóa thành đê giai thần thú ngân huyết sư thiếu hoặc là đê giai thần thú tử kim sư hạt vương. Đây coi như là một đầu ẩn tàng thuộc tính, có được long thiểm ma nhãn Bạch Hạ mới có thể một chút nhìn ra. Sư phó ngươi đối ta quá tốt rồi. Manh manh thế nhưng là nghe niệm ý nói qua cái này mật cảnh chỗ tốt. Bạch Hạ mới vừa thu lại nàng làm đồ đệ liền đưa một cái vương cấp sủng vật. Một bản tương đương với điệu tiên cấp tiên công công pháp, hai quyển tương đương với điệu tiên cấp tiên pháp sách kỹ năng, còn có nhiều như vậy trang bị, nhược nhân sau khi chết, nàng lần thứ nhất cảm giác được có một người có thể đối nàng tốt như vậy. Tâm tư đơn giản nàng tự nhiên là phi thường cảm động, đối Bạch Hạ cũng là càng tôn kính. Cỏ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 209, hai người quen. Nhìn nhược manh manh cái kia nhanh muốn khóc lên dáng vẻ, Bạch Hạ ngược lại là có chút ngượng ngùng. Này, ngươi cường điệu đến vậy ư? Hắn đè lại nhược manh manh đầu dùng sức vuốt vuốt, đem tóc của nàng đều làm rối loạn, đã làm đồ đệ của ta, đối ngươi tốt không là chuyện đương nhiên sao. Đừng khóc ca, thật vất vả trở nên đẹp, cũng đừng đem mình lại làm khó coi. Kỳ thật hắn còn sợ nhược manh manh nói hắn bất công sư tỷ đâu, dù sao cho Kính Nguyệt Tâm đều là nhất đẳng đồ tốt, mà cho Nhược Manh Manh kỳ thật đều là phế liệu. Ân, ta đã biết, ta sẽ không lại khóc, sư phó. Nhược Manh Manh lau khô nước mắt, cười nói với Bạch Hạ. Rất tốt. Bạch Hạ hài lòng gật gật đầu, mặc dù chỉ là đồ đệ, nhưng xinh đẹp đồ đệ luôn luôn cảnh đẹp ý vui. Hắn mang theo Kính Nguyệt Tâm đi sủng vật trung tâm ghi danh, tốt ở chỗ này là 24 giờ buôn bán, không phải cái này dạng sáng 2-3 điểm thật đúng là không nhất định tới kịp. Thuận tiện ấp trứng cái kia sa mạc cùng sư. Bởi vì là vừa mới ấp trứng đi ra, vẫn chỉ là một cái một cấp bảo bảo, cho nên con này sa mạc cùng sư chỉ có một cái chén trà lớn nhỏ, bị Nhược Manh Manh nâng trong tay tựa như là một con nhỏ con, thấy Nhược Manh Manh mẫu tính đại phát, hai con mắt lập lòe tỏa sáng. Bạch Hạ ở một bên thầm nghĩ, người quả nhiên đều là ưa thích loại kia mình không có có đồ vật, cái gì lọ lì yêu đại thúc, chính thai yêu ngự tỷ, giống Nhược Manh Manh lớn như vậy khổ người nữ hài không ít đều ưa thích nhỏ con động vật. Mặc dù nàng ở trong game khôi phục nguyên bản tướng mạo, xem như nhất đẳng mỹ nữ, nhưng 1m8 vóc dáng tại nữ hài tử bên trong vẫn là thuộc về to con cấp bậc. Loại này tương phản Manh Bạch Hạ từ trước đến nay đều không bài xích, cho nên cũng nhìn xem ưa thích. Bất quá có một chuyện để hắn tương đối để ý, cái kia chính là tại sủng vật trung tâm cũng không có nhìn thấy Niệm Y. Nàng đây là về Dạ Vương Điện muốn sủng vật đi. Bạch Hạ nghĩ thầm nha đầu này muốn thật nghĩ cầm cái trước 10, đoán chừng cũng chỉ có thể xin giúp đỡ Dạ Vương Điện. Không có đụng phải coi như xong, Bạch Hạ vốn đang dự định mang nàng thăng cấp. Trước kia không muốn cùng nàng dính líu quan hệ là bởi vì Bạch Hạ còn kiêng kỵ Dạ Vương Điện, nhưng hắn hiện tại Kim Đan đại viên mãn, một thân long huyết khiến cho nhục thân vô địch, cùng cảnh giới một người đánh 10 người đều không giả. Nói thật coi như toàn tu tiên giới đều nhằm vào hắn, hắn cũng tự tin có thể bảo vệ tính mạng. Thực lực biến đổi, tâm tính tự nhiên cũng liền thay đổi, hắn hiện tại rất nhiều chuyện đều nghĩ thoáng không ít. Niệm Y cùng hắn quan hệ cũng tạm được, trong trò chơi mang một vùng nàng cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, hắn đã không có giống lấy trước như vậy bài xích. Nhưng chính nàng bỏ qua liền không liên quan Bạch Hạ sự tình, hắn đối Nhược Manh Manh nói, vừa vặn còn có mấy giờ, ta mang ngươi ra đi luyện một chút cấp A. Mấy giờ? Đầy đủ đem Nhược Manh Manh đưa đến 20 cấp. Cái gì? Ngươi hỏi vì sao lại khoa trương như vậy? Người khác một ngày mới 1-2 cấp, Bạch Hạ dựa vào cái gì mấy tiếng liền đem Nhược Manh Manh mang đến nỗi ngay cả thăng 9 cấp. Nguyên nhân khi lại chính là Chấn Ma Tháp A. Hắn thèm nhỏ dãi Chấn Ma Tháp rất lâu, ở trong đó 4 tầng 5 tầng đều là buốt, địa phương khác tìm cũng không tìm tới. Đáng tiếc trước kia thực lực không đủ, căn bản đánh không lại, nhưng bây giờ rốt cục 4 giai, thứ 5 tầng có lẽ còn không phải là đối thủ. Nhưng 4 tầng, nơi đó đều là một chút 51 cấp đến 60 cấp buột, chỉ cao hơn Bạch Hạ một giai, áp chế còn không tính quá ác, thực lực tăng nhiều Bạch Hạ hoàn toàn có nắm chắc ở nơi này giết mấy con buột sau đó toàn thân trở ra. Cơ hội như vậy rất khó được, dù sao càng là cao cấp buột thì càng khó đổi mới, thần thú bắt đầu cơ hội liền không cách nào bị sống lại, liền xem như âm minh chuyển sinh suối cũng không phải vô địch. Nhất là như loại này bị giam trong Chấn Ma Tháp quái vật, sống lại đối ma giới cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Cho nên đổi mới tốc độ so giã ngoại bột muốn chậm rất nhiều rất nhiều. Bạch Hạ đoán chừng mình giết một lần bên trong bột, phải đợi cái 1-2 năm mới có thể lại đổi mới đi ra, với lại mới bột chẳng những tỷ lệ rơi đồ biến thấp, đẳng cấp cũng sẽ biến thấp, ích lợi đem sẽ giảm mạnh. Khai hoang mãi mãi cũng là bạo lợi. Bạch Hạ mang Nhược Manh Manh qua bên kia nguyên nhân một là dạy đồ đệ, mà cũng là nghĩ mượn sư đồ bờ UFF đem ích lợi tối đại hóa. Mua 2 thất đỏ thấp ngựa, Bạch Hạ liền cùng Nhược Manh Manh đi ra thành. Sói Chu Cốc cách chủ thành không tính xa, lúc ấy Bạch Hạ đi bộ cũng liền đi gần nửa ngày, vẫn là bên cạnh giết quái vừa đi cái chủng loại kia. Bất quá mới đi ra ngoài không bao xa, hai người liền gặp một đám chắn đường người. Đừng hiểu lầm, không phải cái gì đại thiếu gia muốn cấp sắc, chắn đường nguyên nhân cùng hai người bọn họ không quan hệ. Lúc này giữa đại lộ, có hai người chính bị một đám người vây ở nơi đó. Vây người là một đám người chơi tự do, cũng chính là gần nhất tân tiến trò chơi phàm nhân người chơi. Vì cùng đại môn phái đối kháng, bọn hắn cũng bắt đầu báo đoàn, bởi vì nhân số chiếm ưu, mặc dù vẫn là sẽ bị thực lực môn phái cường đại thế lực ép một đầu, nhưng cũng đã không phải là không có lực phản kháng chút nào. 10 triệu cơ số, ra mấy cái nhân vật thiên tài cũng là chuyện đương nhiên, nhất là trò chơi này bên trong mỗi cái nhân vật trò chơi tư chất đều không khác mấy, bọn hắn đương nhiên là có một ít vận khí tốt đụng phải ẩn tàng nhiệm vụ, cũng đều thu được thực lực không tệ. Cứ như vậy liền càng không sợ đại môn phái. Còn có chính là... Không phải nói tu tiên môn phái liền nhất định là nhân vật phản diện, phàm nhân liền nhất định là chính diện nhân vật, vì cấp tốc quật khởi, những người phàm tục này cũng đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nói ví dụ cản đường ăn cướp, bất luận là môn phái thế lực còn là đồng dạng người chơi tự do, bọn hắn hết thể sẽ không bỏ qua. Bây giờ bị bọn hắn vòng vây hai cái người chơi chính là như vậy tình huống, bọn này ba người nhìn hai người bọn họ lạc đàn, liền một mạch xông lên vây quanh bọn hắn, uy hiếp bọn hắn giao ra đầy đủ trang bị tiền tài, không phải liền giết đến bọn hắn rất cấp. Cướp bóc cũng là có kỹ thuật hàm lượng, vừa lên đến liền trực tiếp giết người liều tỷ lệ rơi đổ là ngu xuẩn nhất, một là không ổn định, hai đến chính mình cũng sẽ thụ thương. Ngược lại là giống uy hiếp như vậy, người ta nếu như không muốn rất cấp cũng chỉ có thể xuất ra đồ tốt, ích lợi tối đại hóa đồng thời còn không có tổn thất gì. Bằng vào thủ đoạn như vậy, đám gia hỏa này đã thành công nhiều lần, thực lực đang nhanh chóng tăng lên, càng ngày càng không sợ đại môn phái vây quét. Chỉ bất quá, những người này hôm nay lại là đá phải thép tấm. Bạch Hạ liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia hai cái bị vây lại người, đều là người quen. Bên trong một cái một thân hắc giáp, cầm trong tay cự kiếm, chính là bảng xếp hạng đẳng cấp mau chóng truy Bạch Hạ Nghiêm Tiêu. Hắn hiện tại là Bạo Phong Đế quốc bên trong ngoại trừ Bạch Hạ, một cái duy nhất đẳng cấp vượt qua 30 cấp người chơi, đã 33 cấp, hiển nhiên là vận khí tốt, giết không ít buột không phải chữ trăng quái tuyệt đối chi không chống được hắn như vậy nhanh thăng cấp. Mà một cái khác, cũng là một thân đen, trên mặt còn được một trường mặt đen khăn, không phải Vân Chân là ai. Bạch Hạ không nghĩ tới vậy mà lại ở loại địa phương này gặp được hắn, hơn nữa còn là cùng với Nghiêm Tiêu, hai người này nguyên lai là nhận biết sao. Mấy ngày không thấy, Vân Chân hiện tại đã 30 cấp, theo sát Đồng Hiên về sau ở vào bảng xếp hạng đẳng cấp thứ tư, nhưng là hôm nay Vân Chân nhìn rất là kỳ quái. Nói như thế nào đây? Bạch Hạ nhận biết Vân Chân một mực là một cái phi thường có tự tin một người, mây trôi nước chảy, giống như chuyện gì phát sinh cũng sẽ không để hắn động dung. Với lại từ phong cách chiến đấu bên trong cũng có thể nhìn ra được, người này là một cái đối với cục diện nắm giữ tương đương đúng chỗ một cao thủ, có thể nắm chặt mỗi một cái chớp mắt tức thì cơ hội, một khi phán đoán gặp nguy hiểm cũng sẽ quả quyết rút lui. Nói đơn giản, liền là rất có cao thủ phong độ. Nhưng hôm nay Vân Chân, hắn vậy mà ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, một bức rất sợ hãi dáng vẻ. Đây thật là A Chân. Hắn đây là đang chơi cái gì vậy đây? Bạch Hạ còn tưởng rằng hắn là đang cố ý đùa đám này ăn cướp ra hỏa chơi đâu. So sánh dưới, Nghiêm Tiêu vẫn là như cũ, đối mặt một đám tạp ngư hắn không khỏi sờ lên cái mũi của mình, chúng ta nhìn liền dễ khi dễ như vậy sao? Bớt nói nhảm. Không muốn rất cấp liền mau đem đồ vật giao ra, nhìn các ngươi một thân trang bị đầy đủ hết, có 20 cấp à? Một cấp liền là một ngày, ngươi cũng không muốn cứ như vậy uổng phí đi. Người chơi tự do bên trong người dẫn đầu kêu gào nói. Đi ra ăn cướp, khẳng định là nghiên cứu qua rất nhiều thứ, hắn tự giác là một cái tính kỹ thuật giặc cướp. Nghiêm Tiêu nghe vậy cười khổ một tiếng, sau đó lại sờ lên cái mũi của mình. Dựa vào. Gia hỏa này thật mẹ nó sẽ trăng bức. Bạch Hạ xa xa thấy cảnh này, nhịn không được mắng. Đầu năm nay người tưởng tượng trang bức liền sờ cái mũi, thật sự là ngày chó. Sư phó, thế nào? Nhược Manh Manh ở một bên không hiểu hỏi. Đồ đệ à, sư phó hôm nay liền dạy ngươi một việc, về sau ngươi tuyệt đối đừng sờ cái mũi, động tác này sẽ chỉ làm người nhìn đặc biệt thiểu năng trí tuệ. Bạch Hạ nghiêm túc dạy bảo nàng. Ngoại trừ cái mũi có bệnh, không có việc gì ưa thích sờ cái mũi đều là muốn trang bức phạm. Sờ cái mũi? Ta tại sao phải sờ cái mũi? Nhược Manh Manh không hiểu ra sao. Một bên khác, bởi vì Nghiêm Tiêu cự không giao nộp khoản, đám kia tán nhân rốt cục nhịn không được muốn bắt đầu vây công. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là có rất nhiều cựu gia, cho nên mỗi lần hành động đều phải rất nhanh liền xong việc, sau đó gom thành nhóm, không phải rất dễ dàng liền sẽ bị tiêu diệt. Đối với cái này Bạch Hạ chỉ có thể vì bọn họ mặc nghiệm, một đám mười mấy cấp đi cùng một cái 33 cấp gia hỏa liều mạng, người ta ánh sáng giai vị áp chế liền có thể để các ngươi chuyển vận biến thành một mảnh không một. Thật sự là tìm đường chết. Mà sự thật cũng đúng là như thế, bởi vì Bạch Hạ nhất quán tới máy rời thói quen, Bạo Phong Đế quốc người chơi cơ hồ chưa từng gặp qua ba giai người chơi, cho nên căn bản vốn không biết giai vị áp chế loại chuyện này. Cái này để Nghiêm Tiêu thuận lợi lắp một cái đại bức. Băng Diễm Chiến Bảo vừa ra, hắn thậm chí không cần nhiều ít kỹ năng, một chiêu cơ bản nhất liên kích liền đem bọn này người chơi giết đến hoa rơi nước chảy. Tại liên tiếp 40 mấy người bị Nghiêm Tiêu chém thành xác chết cháy về sau, người chỉ huy kia rốt cục sợ hãi. Hắn cũng sẽ không tùy ý thủ hạ người cùng Nghiêm Kiêu liều đến đều bỏ mình, quả quyết lựa chọn rút lui. Mặc dù bọn hắn người còn có rất nhiều, nhưng này chỉ huy đối với thế cục phán đoán rất chuẩn, biết đánh xuống cũng là toàn diệt, cái lựa chọn này rất thông minh. Bạch Hạ cố ý để ý một cái kia người chơi tự do, phát hiện là một cái ID gọi áo vải giáo chủ 17 cấp nguyên tố pháp sư. Tựa như là tiểu tinh linh cố ý nhắc nhở, này 1000 vạn phàm nhân người chơi cơ hồ không có một cái nào dùng bản danh. Cái này cũng làm đến bọn họ nhân thân an toàn đạt được cực lớn bảo hộ. Gần nhất đọc tiểu thuyết, phát hiện rất nhiều nhân vật chính đều ưa thích sờ cái mũi, thấy nhức cả trứng vô cùng, tha thứ ta nói thẳng, người ta sở Lưu Hương sờ cái mũi là hắn cái mũi có vấn đề, các ngươi những này thân thể khỏe mạnh nhân vật chính sờ mẹ bán phê cái mũi a, mờ giờ z z, cò vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 210, Tham ăn chi vương. Lôi cuốn đề cử, Thiên vực thương khung nguyên thủy chiến ký Tuyết Ưng lãnh chúa Thánh Khư tổng giám đốc giáo hoa ỷ lại vào ta bất hủ phàm nhân mới đại minh đế quốc huyền giới chi môn nhất niệm vĩnh hằng. Gặp người tàn, Bạch Hạ liền nói với Nhược Manh Manh, chúng ta đi thôi. Hắn không có đi chào hỏi ý nghĩ, dù sao cùng Vân Chân chỉ là cùng một chỗ làm qua một lần nhiệm vụ, Nghiêm Tiêu càng là gặp qua vài mặt quan hệ mà thôi. Khi hai người bọn họ cưỡi ngựa từ Nghiêm Tiêu bên người đi qua thời điểm, Nghiêm Tiêu cũng chỉ là kỳ quái nhìn Bạch Hạ một chút mà thôi. Người này làm sao cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua. Hắn sờ lên cái mũi, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn hai lần trước gặp Bạch Hạ thời điểm, Bạch Hạ đều là mang theo mặt nạ, mà bây giờ Bạch Hạ lộ ra diện mục chân thật, hắn ngược lại không nhận ra được. Được rồi. Nghiêm Tiêu cũng không có quá mức để ý, ngược lại nhìn về phía còn ngồi chồm hổm trên mặt đất một mặt sợ hãi Vân Chân. Tốt, người đều chạy hết, ngươi còn đang sợ cái gì? Vân Chân ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, thanh âm run nhẹ nhẹ mà hỏi thăm, thật không có à? Đúng vậy a. Cái kia, vậy thì thật là quá được rồi, dọa, làm ta sợ muốn chết. Vân Chân vô ngực một cái, lúc này mới đứng lên. Nghiêm Tiêu ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, trên người ngươi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, làm sao đột nhiên liền biến thành bộ dáng này đâu? Hắn nhớ mang máng, hai ngày trước hai người cùng một chỗ làm nhiệm vụ thời điểm, người trước mắt này là cỡ nào sắc bén. Rõ ràng đẳng cấp so với chính mình thấp, giai vị cũng so với chính mình thấp, nhưng phát huy ra chiến lực lại không kém cỏi chút nào, tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ. Dạng này người chơi Nghiêm Tiêu cho đến nay cũng liền gặp được một cái kia chính là Đồng Hiên, hắn dám vững tin, Vân Chân là có thể cùng Đồng Hiên sánh vai siêu cấp cao thủ. Về phần cái mặt nạ kia đại ca coi như xong, cái kia hoàn toàn là vượt qua thưởng thức tồn tại, Nghiêm Tiêu đến bây giờ cũng không biết có thể vượt qua hay không vị kia bước chân. Cái gì xảy ra chuyện gì? Vân Chân phảng phất hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, hỏi, nơi này đến cùng là địa phương nào a? Quá kinh khủng, ta muốn trở về. Nghiêm Tiêu nghe vậy bất đắc dĩ thở dài một hơi, thật tốt một cao thủ làm sao biến thành dạng này một cái bọc ngủ. Hắn đành phải khuyên, ngươi trước tiên đem đáp ứng ta sự tình làm được, ta liền mang ngươi trở về. Nếu như không phải cần Vân Chân trên tay thần thú sủng vật hỗ trợ, hắn mới lười nhác phí lớn như vậy một phen công phu đâu. Bất quá, tổ đội lời nói hai người cũng chỉ có hai chỉ sủng vật, đến lại tìm mấy cái đồng đội mới được. Tốt nhất có thể tìm tới bảng xếp hạng trước mấy tên người khi đồng đội, dạng này thứ tự liền có bảo đảm. Nghiêm Tiêu tự nhủ nói ra. Bạch Hạ mang theo Nhược Manh Manh đi tới sói chú cốc, một đường giết tới tận cùng bên trong nhất, đối ở hiện tại đã 42 cấp Bạch Hạ tới nói, mười mấy cấp quái vật hắn thổi khẩu khí đều có thể dây một mảnh. Nhìn thấy hắn lợi hại như vậy, Nhược Manh Manh trong mắt Tiểu Tinh Tinh liền càng thêm loại sáng. Sư phó, thật là lợi hại. Sư phó, quá lợi hại. Hoa. Sư phó, ngươi đơn giản vô địch a. Trên đường đi, nàng đối Bạch Hạ ca ngợi từ ngữ trau chuốt liền không có lặp lại qua. Cái này ngược lại để Bạch Hạ có chút xấu hổ, cái này nhị đồ đệ công phu nịnh hót cũng quá lợi hại, mấu chốt nàng mỗi một câu đều như vậy thành ý mười phần, hoàn toàn nhìn không ra trái lương tâm dáng vẻ, để Bạch Hạ cảm giác được nàng là thật sùng bái mình, mà không phải nói láo. Đây là nhất ao. Tốt, chúng ta trước dừng lại. Đi vào trấn ma tháp phía trước, Bạch Hạ cũng không có vội vã xuống dưới. Hắn bây giờ tại cân nhắc muốn dẫn cái gì sủng vật xuống dưới. Tuyết U 31 cấp, đẳng cấp có chút thấp, sức chiến đấu khả năng không đủ. Soát cấp thấp quái thời điểm phóng xuất là có thể, thật đi thứ tư tầng khẳng định không thể dùng nàng. Tiểu Vân phóng xuất liền muốn gặp xét đánh, tạm thời không được. Còn lại liền là Gem cùng Zimuz. Nói đến, Zimuz tiến hóa hẳn là hoàn thành, chuyện khi trước quá nhiều Bạch Hạ một mực cũng không kịp nhìn. Nó được sự giúp đỡ của Bạ Rổ thôn vệ tinh linh nữ hoàng Gờ Rổ Tịt về sau, không biết sẽ tiến hóa thành bộ dáng gì. Ra đi, Zimuz. Bạch Hạ ném ra sủng vật cầu, Zimuz hóa thành một đạo hồng quang từ đó nhảy ra ngoài. Hồng quang ngưng tụ thành hình, nhưng lại cũng không là Bạch Hạ trong dự đoán cái kia tròn vo mập mạp, còn biết phát ra phốc nha âm thanh hơi mở sờ lạnh. Lần này từ hắn sủng vật cầu bên trong đi ra, vậy mà lại mẹ nó là cái mỹ nữ. A, là ta lầm cầm Gem sủng vật cầu sao? Nhưng Gem cũng không phải dài thành như vậy a. Bạch Hạ phát hiện Kính Nguyệt Tâm Vô Tâm chi ngôn giống như thành sự thật, sủng vật của mình thật tất cả đều biến thành mỹ nữ. Trước mắt cái này vốn phải là gì mù mị nữ tướng mạo cực độ tiếp cận cái kia Bạch Hạ tại thần nguyện tuyển tuyển mắt thấy qua tinh linh nữ hoàng Gờ Dồ Tịt, cơ hồ là trong một cái mô hình khắc đi ra. Mang trên mặt tinh linh tộc đặc hữu cao ngạo, hai tay vòng ở trước ngực đem cái kia một đôi không kém gì Nhược Manh Manh bộ ngực sữa nắm lên cao, một mặt bất mãn nhìn xem Bạch Hạ. Ta làm cái gì không để cho nàng cao hứng sự tình. Nhưng đây là sủng vật của ta không sai a. Sủng vật còn có thể cho chủ nhân bày sắc mặt nhìn. Bạch Hạ trong đầu vấn đề một đồng lớn. Vì giải thích nghi hoặc, hắn trực tiếp mở ra sủng vật bảng. Dị Mụt, 40 cấp, cao giai thần thú. Chủng loại, tham ăn chi vương. Nguyên bản vì một con long diễm sơ lạnh, tại thôn phệ quá cường đại vật sống về sau, cùng tiến hành dung hợp, tiến hóa thành bán tinh linh nửa sơ lạnh tồn tại. Hiện tại bảo trì chủ thể vì tinh linh đồng thời, cũng có thể sử dụng long diễm sơ lạnh bộ phận năng lực. Trước mắt chưa triệt để hấp thu trong cơ thể siêu thần cấp thi thể, triệt để sau khi hấp thu đem tiến hóa thành vì siêu thần thú vô tận tham ăn chi vương. Vậy mà tiến hóa thành loại sản phẩm mới sùng vật. Bạch Hạ không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Nhưng là vì sao lại đối với hắn là thái độ này đâu? Bạch Hạ tiếp tục hướng xuống tìm, rốt cục tại một cái góc tìm được một cái tiểu đề bày ra. Bởi vì ký ức lưu lại, trước mắt nên sùng vật độ trung thành khá thấp, có tỷ lệ nhất định không nhìn chủ nhân chỉ huy. Bạch Hạ chợt cảm thấy nhức cả trứng vô cùng, đây coi là cái sự tình gì nha, còn có độ trung thành không đủ sự tình a? Chưa nghe nói quá a? Đem lão tử nguyên lai cái kia nghe lời gì mù trả lại a? Đáng giận. Cùng ngày Phạ Dồ mặc dù đánh nát gở rổ tịt linh hồn, nhưng cuối cùng vẫn là có một bộ phận ký ức tàn lưu lại, cái này dẫn đến dung hợp về sau, dị mù mặc dù không đến mức không nhận hắn làm chủ nhân, nhưng ít nhiều vẫn là kế thừa một bộ phận gở rổ tịt ký ức, đối Bạch Hạ độ thiện cảm thấp xuống không ít. Đây cũng là vì cái gì nàng hiện tại thái độ kém như vậy nguyên nhân. Cũng không biết về sau có thể hay không đem cái này độ trung thành tăng lên trở về. Bạch Hạ nghĩ thầm trước kia nhìn những cái kia trong tiểu thuyết viết là, chỉ cần cùng sủng vật nhiều ở chung, luyện nhiều cấp là có thể đem độ trung thành luyện trở về, tốt nhất lại phối hợp một chút ăn ngon. Bạch Hạ liền dự định dựa theo như thế thử nhìn một chút. Lần này luyện cấp liền mang gì một chúng ta lên đường đi. Bạch Hạ dẫn đầu xuất trước tiến vào trấn ma tháp, Nhược Manh Manh theo sát phía sau. Dị Mù mặc dù thái độ không tốt, nhưng trên bản chất vẫn là Bạch Hạ sủng vật, cho nên cũng không có chống lại mệnh lệnh của hắn, cùng một chỗ đi vào theo. Nhược Manh Manh nhìn một chút Dị Mù, cảm khái nói, cái này cũng quá đẹp, sư phó, tỷ tỷ này là thê tử của ngươi sao? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy người. Vợ cái đầu của ngươi. Bạch Hạ nặng nề mà gõ nàng đầu một cái, ngốc nghếch đồ đệ, ngươi không thấy được nàng là từ ta sủng vật cầu bên trong đi ra sao? Ngươi sẽ đem lão bà hướng cầu bên trong nhét. Nhược Manh Manh che đầu, sau này rụt, ngạch, đau, sư phó, ta là nữ, không có thê tử. Ngươi Bạch Hạ trực tiếp bị nghẹn đến không biết nên nói cái gì cho phải, hắn có loại xung động muốn khóc. Ta đây là tạo cái gì nghiệt? Đồ đệ một cái hai cái đều là trí thông minh có vấn đề mặt hàng, đây chẳng lẽ là thượng thiên đối ta trừng phạt sao? Cũng bởi vì ta quá đẹp rồi. Sư phó ngươi thế nào? Sư phó ngươi nói một câu a. Sư phó Nhược Manh Manh gặp Bạch Hạ một mặt ưu buồn đứng ở nơi đó. Không nói một lời, còn tưởng rằng là hắn xảy ra vấn đề gì, vội vàng chạy lên đi dùng sức lay động hắn, đem Bạch Hạ tủy não đều nhanh từ trong lỗ thai lắc ra khỏi tới. Đừng giao động rồi. Bạch Hạ tranh thủ thời gian tránh thoát ra hỏa này ma chảo, lại giao động liền bị ngươi giao động chết. Ngốc nghếch đồ đệ. Tốt, không cùng ngươi nhiều ba tranh thủ thời gian xuống dưới. Tầng thứ nhất đều là hai mươi mấy cấp quái, không có cái gì nhân vật lợi hại, Bạch Hạ một đường chém thường, mượn nhờ trong ba lô long vương vẩy, đỏ, đặc hiệu. Hắn chém thường cũng là mang A-O-E hiệu quả, một kiếm liền có thể dây một mảnh. Đến tầng 2, quái vật biến thành ba mươi mấy cấp tình huống cũng không có thay đổi gì, quỷ tế chiếc nhẫn khiến cho Bạch Hạ ở cái địa phương này đơn giản như cá gặp nước. Bất quá có một chuyện để Bạch Hạ mười phần phiên muộn, hắn nhìn về phía một mực theo bên người gì mụt, ngươi ngược lại là động thủ A, làm sao luôn ở bên cạnh vẩy nước. Gia hỏa này thôn phệ G-Zotis, nắm giữ tinh linh nữ hoàng toàn bộ kỹ năng, chiếu đạo lý sức chiến đấu hẳn là rất mạnh mới đúng. Nhưng từ tiến tới bắt đầu, liền một lần đều không có xuất thủ qua, cái này khiến Bạch Hạ mười phần khó chịu. Nguyên lai đây chính là độ trung thành không đủ biểu hiện A. Dị Mù nghe được Bạch Hạ chỉ lệnh, mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là xuất thủ. Chỉ gặp nàng đưa tay phải ra, lập tức một đạo vật chất từ trong lòng bàn tay nàng tuôn ra, cuối cùng hóa thành một thanh màu xanh biếc trường cung. Dị Mù đem trường cung nắm ở lòng bàn tay, tay trái kéo ra dây cung, một mực màu xanh biếc mũi tên liền tự động xuất hiện ở trên dây. Tinh linh bí thuật. Phá ma tiễn một thức. Một bức to lớn lục mang tinh trận ở trước mặt nàng hiện hiện, theo tay trái của nàng bùng ra, mũi tên bắn ra, xuyên thấu ma pháp trận về sau hóa thành một đạo thô to vô cùng màu xanh lá cốt sáng, trong nháy mắt thanh không phía trước vài trăm mét bên trong tất cả quái vật. Tốt, thật là lợi hại. Nhược Manh Manh ở một bên thấy nhiệt huyết sôi trào, sư phó cái này sủng vật thật sự là quá lợi hại, một tiễn vậy mà liền giết chết nhiều như vậy quái vật, mấu chốt là kỹ năng hiệu quả quá huyễn khốc có hay không? Một tiễn bắn ra, giống như một môn ma tinh đại pháo, tất cả địch nhân đều tan thành mây khói. Bạch Hạ ở một bên thấy cũng là có chút giật mình, vừa rồi một kích kia kỳ thật cũng không tính là gì, Gem băng long gào thét tràng diện còn muốn khoa trương. Nhưng là gem đó là đại chiêu, thời gian cùn đầu cao tới 1 giờ. Nhưng dì mùi một tiễn này lại khác, hắn là dì mùi chủ nhân, cho nên hắn là biết đến, cái này phá ma tiễn một thức là cơ sở nhất một thức, thời gian cùn đồ chỉ là 3 giây, cái này mới là kinh khủng nhất địa phương. Không hổ là đã từng siêu thần thú, coi như đổi cái tồn tại hình thức, hỏa lực này cũng là mạnh đến mức không tưởng nổi, đơn giản xem như nửa cái siêu thần thú. Cọ vợ ở, mị đạt. Chương 211, trên ngực thả sơ lạnh. Dị mù hiện ra vượt mức bình thường hỏa lực về sau, Bạch Hạ chính đang mong đợi nàng đến 4 tầng về sau biểu hiện đâu, chỉ gặp dị mù đỗng nhiên từ mị nữ hình thái biến trở về sơ lạnh hình thái. Bất quá không còn là hỏa hồng sơ lạnh, mà là một cái màu xanh biết sơ lạnh. Nàng nhảy tới nhược mộng bên trong ngực, cái sau vô ý thức muốn lấy tay đi đón, kết quả người ta trực tiếp liền đứng tại trên ngực của nàng. Ai nha cái này sâu? Người ta trên ngực thả iPhone. Nhị đồ đệ đây là trên ngực thả sờ lạnh, hiệu quả như nhau à. Bạch Hạ thấy con mắt đều muốn lồi ra tới, hình tượng này quá rung động, không có cách nào. Nhưng là quá trình này cũng bất quá kéo dài 1-5 giây, hắn rất nhanh liền phản ứng lại, ta dựa vào. Ngươi đây là muốn bãi công à. Dị mù cái này rõ ràng liền là thả một tiện ý tứ sau đó quang minh chính đại muốn lười biếng mà. Nơi nào sẽ có vô lại như vậy sủng vật đó à. Phốc nha. Bạch Hạ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như thế chói tai phốc nha. Thực Phong, có gì phân phó? Chủ nhân. Thực Phong, ta hỏi ngươi, còn có sủng vật có thể không nghe chủ nhân lời nói sao? Độ trung thành là cái gì? Trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Bạch Hạ hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm, hắn cảm giác cái này đột nhiên thêm ra tới thiết lập đơn giản liền là hố người, bằng cái gì khác sủng vật đều như vậy ngoan, liền con này như thế kỳ hoa. Vậy hắn còn không bằng muốn nguyên lai cái kia gì một đầu, đồng dạng là cao giai thần thú, nhưng người ta nhu thuận nhiều. Thực Phong giải thích nói, chủ nhân, là như vậy, siêu thần thú, siêu ma thú, cũng chính là màu cam truyền thuyết cấp bậc sủng vật ngoại trừ tự thân cường đại thuộc tính bên ngoài, đều là mang theo cực mạnh độc lập ý thức, cấp bậc này đã không phải là hệ thống có thể tùy tiện chế ước, sở dĩ phải xuất hiện một cái độ trung thành thuộc tính, đây cũng chính là nói, muốn tự do thao túng truyền thuyết cấp sủng vật, còn cần chủ nhân xử lý tốt sủng vật cảm xúc vấn đề. Siêu thần thú ngay cả hệ thống đều chế ước không được. Cái này lợi hại a. Bạch Hạ giật mình, hắn vẫn cho là hệ thống là lớn nhất, hết thảy đều hẳn là bị triệt để nắm giữ mới đúng. Hiện tại xem ra, làm chung cực bốt, siêu thần thú nhóm cũng không phải một điểm sức phản kháng đều không có. Cũng không phải là không cách nào chế ước Thực Phong nói, đây là vì cam đoan truyền thuyết cấp tồn tại có đầy đủ trí năng mà làm thiết lập, nếu như bị hạn chế tại một cái giàn khung bên trong, rất nhiều chương trình đều sẽ lâm vào bờ UG. Trí tuệ nhân tạo A. Bạch Hạ cũng từng nghe nói qua cái này. Hoàn toàn chính xác, nếu như muốn để nờ tờ cờ đến gần vô hạn tại chân thực sinh mệnh, cái kia hạn định liền không thể thiết quá nhiều, rất nhiều nơi nhất định phải để nó tự do diễn biến. Tin tưởng hệ thống khẳng định sẽ thiết lập một chút bảo hiểm, không đến mức đến cuối cùng màu cam cấp bậc bột nhóm trí lực phát triển cuối cùng bắt đầu phản kháng hệ thống, cái này không có ý nghĩa. Nhưng ta dị mù chỉ là thần thú A, còn chưa tới siêu thần thú cái kia một cấp bậc A. Bạch Hạ lại hỏi. Đối với cái này, Thực Phong giải thích là, dĩ mù bảng bên trên hoàn toàn chính xác biểu hiện chính là cao giai thần thú, nhưng kỳ thật nó là ở vào thần thú cùng siêu thần thú ở giữa giai đoạn, đã có một bộ phận siêu thần thú năng lực, chỉ cần tiêu hóa xong thi thể nó lập tức liền có thể trở thành siêu thần thú, quá trình này ước chừng sẽ ở nó tiến vào năm giai thời điểm hoàn thành, liền hiện tại mà nói, nó đã siêu việt thần thú phạm vi, chỉ là hệ thống cũng không có vì cấp bậc này thiết lập tên. Cho nên nó đánh giá vẫn như cũ là cao giai thần thú. HTTP. Thật đúng là nửa bước siêu thần thú à, chắc không được cảm giác còn mạnh hơn Gem Bạch Hạ cảm thán nói, sau đó lại hỏi, cái kia độ trung thành muốn làm sao tăng lên. Nhiều hơn ở chung có thể bồi dưỡng tình cảm, thao tác cụ thể xin chủ nhân tự hành thăm dò. Thực Phong nói xong cũng không nói, hiển nhiên hệ thống sẽ không nói cho Bạch Hạ loại vật này. Nhiều hơn ở chung. Nói cách khác phải được thường đem nàng phóng xuất ngoài. Bạch Hạ nhìn thoáng qua bên kia ghé vào nhược manh manh bộ ngực bên trên lười biếng gì mụt bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nếu như là Gem, có thể giúp bên trên rất nhiều chiếu cố a. Bất quá được rồi, phản chính tự mình một người cũng có thể. Hắn gọi ra Hạt Tù, một người một ngựa ở phía trước mở đường, thuận lợi đạt tới 4 tầng. Chấn Ma Tháp là cao giai thần khí, nội bộ tự thành không gian, phi thường bao la, nếu như không phải Bạch Hạ tới qua nhiều lần, muốn tìm tới cửa vào vẫn là thật phiền toái. Đến 4 tầng, nơi này thấp nhất cũng là 51 cấp lãnh chúa cấp buộc. Nhưng cũng không phải là nói bột liền khắp nơi đều có, mà là quái vật mật độ lập tức liền thấp xuống. Toàn bộ 4 tầng diện tích tương đương với cuồng phong chủ thành lớn như vậy, mà tổng thể bột số lượng khả năng ngay cả 3 chữ số đều không có, với lại vị trí cũng không phải cố định, muốn tìm tới bột so đánh chết độ khó còn muốn lớn hơn một chút. Có đôi khi khả năng tìm nửa ngày cũng tìm không thấy một cái, có đôi khi lại khả năng một hơi đụng phải mấy cái cùng nhau, cái này cũng thật to sâu hơn đánh giết bột độ khó. Khoảng cách 8 giờ còn có 3 giờ tả hữu, Bạch Hạ mang theo Nhược Manh Manh tìm tới đại khái 2 giờ rưỡi, hết thể mới tìm được một cái bột, đây là may mắn mà có hắn Long Thiểm Ma Nhãn có thể nhìn ngàn dặm phúc. Đánh chết con này 56 cấp lãnh chúa cấp bột, khổng lồ kinh nghiệm để Hạ Sủ thăng lên 2 cấp đến 42 cấp, Dĩ Mù Dư cũng thăng lên 1 cấp, đến 41 cấp. Đây là bởi vì 40 đến 41 cái này một cấp cần kinh nghiệm đều là rất ít, không phải lấy nàng nửa bước siêu thần thú tồn tại căn bản ngay cả nửa cấp đều thăng không được. Nhược Manh Manh liền vật khí, màu xanh lá công pháp thăng cấp nhu cầu là thật lớn, nhưng một cái cao hơn nàng 45 cấp màu tím bột cung cấp hải lượng kinh nghiệm trực tiếp để nàng lên tới 18 cấp, mặc dù cách mục tiêu 20 cấp có chút xa, nhưng còn là rất không tệ. Người khác muốn thăng nhiều như vậy cấp làm gì cũng muốn 4-5 ngày. Đương nhiên, đây chỉ là đẳng cấp thấp thời điểm. Đến Bạch Hạ cấp bậc này, 56 cấp lãnh chúa bột thậm chí còn không thể để cho hắn thăng một cấp, hắn hiện tại kinh nghiệm chỉ tới 42 cấp 73%. Cái này thăng cấp kinh nghiệm nhu cầu lại tăng lên trên diện rộng A, muốn hay không khoa trương như vậy. Ta mới 42 cấp A, chờ ta 92 cấp thời điểm, chẳng lẽ muốn mấy trăm năm mới thăng một cấp sao? Bạch Hạ một vừa sửa sang lại chiến lợi phẩm một bên nghĩ nói, con này bột tuân ra đồ vật cũng không có gì tốt, đều là một chút tử trang lục trang tán kiện. Bất quá có một kiện đồ vật để Bạch Hạ tương đối để ý. Kiến núi cầu, có thể tìm tới kiến tộc gần cư mật cảnh địa đồ, đã từng bị một vị nhân tộc thiên tài thu hoạch được, lại bởi vì không biết tự lượng sức mình khiêu chiến thứ tư tầng mà tử vong, địa đồ cũng rơi vào quái vật trong tay. Màu xanh lá địa đồ. Như thế cái thứ tốt, màu xanh lá địa đồ có thể mở ra mật cảnh bên trong rất có thể sẽ có màu hồng hoặc là bảo vật màu đen, đáng giá tìm tòi. Tốt, chúng ta trở về đi. Bạch Hạ nói với Nhược Manh Manh. A cái sau phối hợp lấy ra trở về quần trụ, hai người đồng thời về tới Cuồng Phong chủ thành. Bạch Hạ đặc địa đi phòng đấu giá nhìn một chút, phát hiện Kính Nguyệt Tâm còn không có tỉnh, vậy liền dứt khoát mang theo Nhược Manh Manh đi sủng vật thi đấu vòng tròn đấu trường. Đấu trường cửa vào ngay tại cửa hoàng cung, thông qua truyền tống trận có thể tiến vào chống trời tháp một tầng. Mặc dù Bạch Hạ không phải nhân tộc, nhưng bởi vì là hệ thống tranh tài, hắn cũng không phải đi bắt sủng vật, cho nên cũng có thể đi vào. Nhìn thấy Niệm Y không có, Bạch Hạ nhìn chung quanh một lần, cái này Niệm Ý cũng là kỳ quái, chạy tới báo danh về sau liền không thấy người. Nhược Manh Manh dùng hảo hữu liên hệ dưới, nói, nàng nói muốn cầm tới thành tích tốt, để ngươi đối nàng lau mắt mà nhìn, cho nên ở trước đó liền không tới gặp chúng ta. Phải không? Bạch Hạ cũng không nghĩ nhiều. Tiến vào trống trời tháp một tầng về sau, Bạch Hạ bị ngẫu nhiên chuyển đưa đến một mảnh trên thảo nguyên. Hắn nhìn chung quanh một lần, phát hiện Nhược Manh Manh đã không ở bên người. Nơi này giống như liền là lúc trước hắn cùng Đồ U U gặp nhau cái kia phiến cuồng bạo thảo nguyên. Hệ thống nhắc nhở kịp thời nhảy ra ngoài. Keng. Sùng vật thi đấu vòng tròn chính thức bắt đầu, bởi vì lần này thi đấu vòng tròn báo danh nhân số quá nhiều, tại chính thức tranh tài trước đó sẽ tiến hành đấu loại quy tắc như sau. Một song phương ngẫu nhiên truyền tống đến nhận chức ý sân bãi, gặp mặt 5 giây sau chiến đấu bắt đầu. Hai người chơi ngoại trừ phóng thích sùng vật bên ngoài không thể tiến hành bất luận cái gì thao tác, cũng vô pháp bị công kích. Ba song phương riêng phần mình chọn lựa một chỉ sủng vật tiến hành đối chiến, đánh giết đối phương sủng vật liền có thể tấn cấp. 4 thắng lợi tích 3 phần, thất bại tích 0 phần, thế hòa 0 phần thắng bại tích 1 phần. Năm đấu loại hết thể tiến hành 10 giờ, lấy điểm tích lũy cao nhất 80 cái người chơi tiến vào chính thức tranh tài. Hết thể năm đầu quy tắc, Bạch Hạ thô thô nhìn thoáng qua về sau liền đóng lại khung chat. Nói tóm lại, thắng là được rồi thôi. Hắn nhìn thoáng qua đối diện bị truyền tống tới làm đối thủ của hắn ra hỏa. Là cái 21 cấp người chơi, hẳn là cái nào môn phái trưởng lao hoặc là chân truyền loại hình, đối phương đã không kịp chờ đợi thả ra sủng vật của mình. Đó là một cái 15 cấp màu lam sủng vật bong bóng, có thể phun thổ phao phao hạn chế địch nhân sau đó tiến hành công kích, thuộc về khống chế loại sủng vật. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, chọn lấy một cái sủng vật cầu đi ra, Tuyết U, đi ra chơi. A từ sủng vật cầu bên trong đi ra tiểu Tuyết U mang theo một cây nhánh cây nhỏ, một mặt mở mịt. Quay người nhìn thấy Bạch Hạ về sau lập tức hướng hắn chạy tới, tựa hồ là muốn hắn ôm một cái. Đừng nóng vội Bạch Hạ bất đắc dĩ ôm lấy cái này dính người tiểu gia hỏa, chỉ vào xa xa bong bóng nói, đem tên kia xử lý, chủ nhân sẽ hảo hảo mà ban thưởng ngươi. A Tuyết Ú nhẹ gật đầu, ước chừng là nghe hiểu. Lúc này 5 giây thời gian đã đến, đối diện bong bóng đã nghe theo chủ nhân mệnh lệnh hướng phía Tuyết Ú bắn ra liên tiếp bong bóng. Những này bong bóng mỗi một cái đường kính đều có 1 mét nhiều. Hoàn toàn có thể đem Tuyết Vũ toàn bộ bao phủ lại. Nhưng mà, ngay tại cái kia bong bóng chủ nhân coi là chiếm được tiên cơ, phát ra kích động reo hò thời điểm, Tuyết U chỉ là nhẹ nhàng huy vũ một cái trong tay U hồn chi. Băng tuyết phong bạo. Tinh không vạn lý trên thảo nguyên, đột nhiên thổi lên lạnh thấu xương báo tuyết, cái kia bong bóng còn không có kịp phản ứng đâu, trên người thanh máu liền trong nháy mắt bị thanh không, hóa thành một đạo hồng quang về tới chủ nhân sùng vật cầu bên trong. A3. Bong bóng chủ nhân hiển nhiên khó mà tiếp nhận sự thật trước mắt, bưng lấy sùng vật của mình cầu cả người đều choáng váng. Bất quá hệ thống cũng sẽ không chiếu cố tâm tình của hắn, hai người đều là bị chuyển rời đến kế tiếp đấu trường, càng đổi mới rồi đối thủ. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 212, thiếu một cái sẽ hô 666 đồng đội. 31 cấp tuyết ú bảng cơ hồ có thể nghiền ép tất cả người chơi, lại càng không cần phải nói sùng vật của bọn hắn, cho nên về sau quyết đấu cũng trên cơ bản đều là Bạch Hạ một đường thắng liên tiếp. Khi thắng lợi buổi diễn vượt qua trình độ nhất định về sau, hắn liền trực tiếp tấn thăng chính thức so tài, bởi vì coi như hắn tại cái kia về sau toàn bộ tranh tài đều nhận thua điểm số cũng đầy đủ. Như thế vì hắn mất đi rất nhiều thời gian, còn tưởng rằng muốn 10 giờ một mực càng không ngừng đánh xuống đâu. Sớm kết thúc hắn nhàn rỗi không chuyện gì, dứt khoát chạy tới tiệm thợ rèn rèn đúc trang bị đi. Gần nhất giết không ít cao cấp buột, cao giai trang bị một đồng lớn, toàn bộ bị hắn phân giải sau đó đánh tạo thành hiện tại chủ lưu 20 mấy cấp trang bị. Long thẻ hệ thống vẫn là muốn tùy thời chú ý bổ sung, cái đồ chơi này liền là cái tụ bà buồn, với lại gần nhất hắn để đạn là sẽ đi nghiên cứu cái chủng loại kia lợi dụng long thẻ đến đánh cờ trò chơi giống như đã có bước đầu hình thức ban đầu, đến lúc đó hoàn toàn có thể tại thi đấu vòng tròn kết thúc lúc mượn thi đấu vòng tròn nhiệt độ lẫn lộn một đợt. Đến cơm tối một bên, đấu vòng loại cuối cùng kết thúc, Nhược Manh Manh cũng bị truyền tống đi ra. Sư phó, ta tân cấp. Nàng cao hứng nói ra. Bạch Hạ lại xem thường, đây không phải là đương nhiên a. Bằng không ta cho ngươi một cái màu xanh lá sủng vật là ăn cơm khô. Nhược Manh Manh sủng vật sa mạc cuồng sư A Hoàng đã 15 cấp, chỉ cần không phải đối đầu đẳng cấp cao hơn chính mình vương cấp sủng vật, trên cơ bản đều sẽ có phần thắng, cho dù là 20 cấp trở lên lãnh chúa sủng vật cũng giống vậy. Lại càng không cần phải nói bảng xếp hạng sủng vật bên trên màu tím sủng vật hết thể cũng cứ như vậy mấy con, toàn bộ bài trừ rơi cũng đủ để tiến vào trước 80. Bất quá Bạch Hạ trong lòng vẫn là có một cái không hiểu địa phương, nhưng là tại sao là 80? Dạng gì chế độ thi đấu mới có thể đem 80 cái người chơi bình quân phân phối rơi? Chính thức tranh tài là tại ngày thứ 3, Niệm Y vẫn là không có tìm đến bọn hắn, Bạch Hạ liền dẫn Nhược Manh Manh lại lần nữa đi đến trấn Ma Tháp. Lần này khoảng chừng một buổi tối thời gian, bọn hắn tìm được nhiều lần bột bất quá có mấy lần bởi vì bột số lượng quá nhiều, chỉ có thể từ bỏ. Cuối cùng Nhược Manh Manh cùng A Hoàng thuận lợi lên tới 20 cấp, sau bởi vì muốn đi làm tấn cấp nhiệm vụ, cho nên sớm trở về thành. Bạch Hạ thì là một mực đánh tới Hưng Đông. Hết thể giết 5 chỉ bột, lên tới 44 cấp, hạ sát thủ cũng lên tới 44 cấp. Bởi vì muốn bồi dưỡng độ trung thành, cho nên hắn một mực là đem dị mù thả ở bên ngoài, dị mù từ 41 cấp lên tới 42 cấp, tốc độ lên cấp so Bạch Hạ còn có chậm rất nhiều. Có thể nghĩ, nếu như là chính bản siêu thần thú, cái kia được nhiều khó luyện. Bạch Hạ trên lưng liền treo một cái, đáng tiếc không thể lấy ra, không phải sẽ gặp sét đánh. Hắn hiện tại cũng đang nghĩ biện pháp ứng phó lôi kiếp. Không phải Tiểu Vân một mực không có cách nào ở bên ngoài phóng xuất cũng không phải một chuyện. Đến ngày thứ 3 buổi sáng, Bạch Hạ về thành về sau liền định mang theo Nhược Manh Manh tiếp tục dự thi. Chính thức tranh tài nơi trốn là tại trống trời tháp tầng thứ 2, Bạch Hạ cũng chưa từng đi địa phương. Nghe nói tranh tài hình tượng là có thể bị hình chiếu, đến lúc đó đại bộ phận người chơi đều có thể mua phiếu quan sát. Chính thức ánh sáng bán vé vào cửa liền kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Bất quá, khi bọn hắn đi đến điểm truyền tống về sau, lại bị cự tuyệt truyền tống. Cái gì? Chính thức tranh tài nhất định phải là 5 người một tổ đoàn đội mới tham ngộ thi đấu, chưa nghe nói qua à? Bạch Hạ 10 phần ngoài ý muốn. Trách không được là 80 người, 5 người một tổ lời nói hết thể 16 tổ, vừa vặn 4 vòng liền có thể quyết ra thắng lợi cuối cùng nhất người. Thông chi hẳn là đã sớm dán ra tới, chính ở đằng kia. Chính thức nhân viên tiếp đãi chỉ vào cách đó không xa một khối bố cáo tấm nói ra. Bạch Hạ xem xét, thật là có như thế một chương bố cáo. Thứ này lúc nào tiếp? Lấy năng lực quan sát của hắn, tinh tường nhớ được bản thân đến hôm qua dự thi thời điểm là chưa từng gặp qua thứ này. Ngay tại thi dự tuyển kết thúc về sau, người kia trả lời để Bạch Hạ khỏe miệng giật một cái, giống như hắn là sớm kết thúc, hắn đi ra lúc ấy còn không có thiết đâu. Nhưng là hắn lập tức vừa nhìn về phía Nhược Manh Manh, không đúng, ngươi nên biết ta. Ta biết ta. Nhược Manh Manh rụt rụt đầu, ta lấy là tất cả đều ở sư phó trong lòng bàn tay, căn bản vốn không dùng ta lắm miệng. Tốt ta ngươi thắng. Bạch Hạ bờ môi hơi khô. Cái này mẹ nó liền là ngày bình thường trang bức quá mức hạ chẳng a. Nói tóm lại, vẫn là trước tìm đồng đội trọng yếu hơn. Nếu là 80 người phân 16 tổ, cái kia tìm không thấy tổ đội thành viên tình huống đầu tiên là không thể nào, mấu chốt là phải tìm cường đại đồng đội. Không phải nếu như là 5 cục 3 thắng chế, coi như Bạch Hạ cùng Nhược Manh Manh thắng cũng không phải chắc thắng. Bạch Hạ phiền nhất chính là như vậy muốn đem thắng bại ký thác đến trên thân người khác tình huống. Nhưng thì có biện pháp gì đâu. Đành phải đi tìm. Bất quá có lẽ là vận khí tốt, hắn mới quan sát không đầy một lát liền có hai cái đội bạn chủ động tới cửa. Xin hỏi các ngươi là đang tìm tổ đội đồng đội sao? Một cái nhẹ nhàng khoan khoái thanh âm từ phía sau hai người truyền đến. Bạch Hạ xoay người nhìn lại, lập tức sững sờ, nhịn không được cảm khái thế sự vô thường, vậy mà lại có chuyện trùng hợp như vậy. Người tới chính là hôm qua mới gặp qua Nghiêm Tiêu cùng Vân Trăn. Nha, A Trăn, đã lâu không gặp A. Vân Trăn là gặp qua Bạch Hạ chân diện mục, Bạch Hạ tưởng rằng hắn nhận ra mình cho nên mới ôm đùi. Vừa vặn Vân Trăn có một cái thần cấp sủng vật, cùng hắn tổ đội vậy liền thật ổn. Nhưng ngoài ý muốn chính là, Vân Trăn cũng không đáp lời, ngược lại kỳ quái nhìn xem hắn, ngươi là. Ngạch cái này mẹ nó liền lung túng, Bạch Hạ cảm giác mình tựa như cái muốn bấu víu quan hệ ngốc tất, kết quả người ta căn bản không để mặt mũi, một câu ngươi là đánh mặt hiệu quả phá trận. Mấu chốt lúc này thế mà còn có một cái bổ đao. Sư phó, cái này người thật giống như không biết ngươi a. Nhược Manh Manh ở một bên kéo hắn một cái tay, thành thật nói. Bạch Hạ một thanh kéo qua nàng. Tiến đến bên thai nàng giảm thấp xuống giọng, cắn răng nghiến lợi nói ra, im miệng. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Lại nhao nhao có tin ta hay không đem A Hoàng Thiến. Nhược Manh Manh lập tức một cái giật mình, vội vàng che miệng không dám nói nữa. Bạch Hạ cái này mới có rảnh đến ứng phó Vân Trăn. Chỉ gặp hắn ma quyền sát trưởng, mới đốt ngón tay bóp răng rắc tướng, cái này chơi rất vui sao. Xem ra ngươi là quên mất sạch sự tình lần trước A, vừa vặn ta gần nhất ngửa tay. Muốn để ngươi trên mặt lại nở hoa một lần sao? A, kết quả để hắn không nghĩ tới sự tình lại phát sinh, gặp hắn cái này một bức đằng đằng sát khí dáng vẻ, Vân Trăn vậy mà vèo một cái ngồi xổm trên mặt đất, hai tay nổ đầu cầu xin tha thứ, đừng đánh ta à? Ta không dám rồi. Lần này Bạch Hạ trợn tròn mắt, đó là cái gì cách chơi? Ôm đầu ngồi xổm phòng. Nhưng ngươi một đại lao ra học lò lì động tác là cái gì quỷ? Hoàn toàn không manh a. Gia hỏa này người thiết là như vậy sao? Lúc này, Nghiêm Tiêu rốt cục đứng ra. Chỉ gặp hắn đứng ở Vân Trăn phía trước, ngăn ở Vân Trăn cùng Bạch Hạ ở giữa hướng Bạch Hạ giải thích nói, không nên hiểu lầm, trên người hắn xảy ra chút ngoài ý muốn, cho nên hiện tại đã không nhớ rõ sự tình trước kia, cũng không phải cố ý, ngươi trước đây quen biết hắn sao. Mất trí nhớ. Bạch Hạ nghe vậy, không khỏi lại liếc mắt nhìn Vân Trăn, loại này Hàn Quốc phim truyền hình nội dung cốt truyện vậy mà lại ở trên người hắn phát sinh, cũng thật sự là ngày chó. Bất quá đối với Nghiêm Tiêu vấn đề, hắn đành phải hồi đáp, cũng không phải rất quen, liền là cùng một chỗ làm qua một lần nhiệm vụ quan hệ. Có đúng không? Bạch Hạ trả lời để Nghiêm Tiêu có chút thất vọng, kỳ thật ta cũng giống như vậy, trước kia cùng hắn cùng một chỗ làm qua một lần nhiệm vụ, về sau trở thành bằng hữu, không nghĩ tới hắn bây giờ lại biến thành cái dạng này. Chỗ lấy các ngươi hiện tại đây là muốn tổ đội sao? Bạch Hạ đối Vân Trăn mất trí nhớ sự tình mặc dù có chút cảm khái, nhưng hắn còn không có quên chính sự. Nghiêm Tiêu gật gật đầu, đúng vậy. Ta cùng vị cô nương này trước đó đấu loại thời điểm giao thủ qua, biết sủng vật của nàng rất lợi hại, cho nên muốn tạo thành một đội, còn xin yên tâm, hai người chúng ta sủng vật đều là không kém. Bạch Hạ thầm nghĩ ta đương nhiên biết Vân Trăn sủng vật không kém. Cái kia bình huyết thanh chính là ta cho hắn. Bất quá cái này vừa vặn làm thỏa mãn hắn nguyện, có Vân Trăn mặc ngọc lang hoàng tại, hạng nhất đoán chừng là ổn. Vậy thì tốt, tổ đội đi, bất quá còn phải lại tìm một cái mới được. Bạch Hạ nhìn chung quanh một lần. Dự định tùy tiện tìm người qua đường giáp góp đủ số. Chính tìm được đâu, chợt phát hiện Nghiêm Tiêu nhìn hắn ánh mắt là lạ. Ngươi làm gì? Bạch Hạ giật mình, đột nhiên nhớ tới con hàng này tựa như là cái gay, sẽ không đang có ý đồ xấu với chính mình à? Có lầm hay không? Gia hỏa này muốn hay không như vậy bụng đói ăn quảng à? Nghiêm Tiêu cũng không biết mình tự tiện bị người hiểu lầm trở thành gay, chỉ là nghi ngờ nhìn xem Bạch Hạ, huynh đài thanh âm tốt quen thai, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Bạch Hạ nghe vậy không khỏi liếc mắt, còn tưởng rằng là chuyện gì đâu, nguyên lai là bị gia hỏa này nhận ra. Hắn cũng không có ẩn tàng ý tứ, nói thẳng, làm sao? Mới nhận ra đến. Mặt nạ của hắn đã thay đổi tử, thời trang cũng tặng người, cho nên cũng không có cách nào dùng hành động để nhắc nhở Nghiêm Tiêu, chỉ có thể ra vẻ cao thâm. Nghiêm Tiêu cũng là nhạy bén hơn người, tỉ mỉ nghĩ lại, mình tiến trò chơi về sau gặp phải cao thủ tổng cộng liền mấy cái như vậy, rất dễ dàng liền nhận ra Bạch Hạ thanh tuyến. Là ngươi. Ngươi là mặt nạ đại ca. Nghiêm Tiêu giật nảy cả mình, ngay tiếp theo nhìn về phía Bạch Hạ ánh mắt cũng thay đổi. 3 phần kinh hỉ 7 phần sùng kính, hắn không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này lấy loại phương thức này gặp lại mặt nạ đại ca, hơn nữa còn trở thành đồng đội. Mặt nạ đại ca. Bạch Hạ không nghĩ tới mình còn bị tự tiện lấy như thế cái ngoại hiệu, hắn ngược lại không có quá mức phản cảm. Tốt, chúng ta tiếp tục tìm người đi, vẫn phải lại tới một cái mới được. Vâng. Nghiêm Tiêu thái độ lập tức liền thay đổi, ngôn từ cung kính vô cùng, nghiễm nhiên một cái tùy tùng tiểu đệ trạng thái. Bất quá trong bốn người này một cái mất trí nhớ, một cái đầu đơn giản, một cái không hiểu hơi biểu lộ, cho nên ai cũng không có hướng phương diện kia muốn. Nếu như đã ổn, cái kia Bạch Hạ tìm đồng đội thủ đoạn liền đơn giản thô bạo rất nhiều. Chỉ gặp hắn không biết từ chỗ nào tìm tới một tấm bảng hiệu, đem đứng ở trước mặt về sau liền ngồi ở chỗ đó bọn người tới cửa. Nghiêm Tiêu cùng Nhược Manh Manh tiến lên xem xét, chỉ gặp cái kia trên đó viết, bốn đại cao thủ dẫn đội cầm quán quân, thiếu một cái sẽ hô 666 đồng đội. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 213, thật tới cái hô 666A. Lần này chúng tuyển chính thức tranh tài đại bộ phận đều là người trong môn phái, dù sao bọn hắn chiếm được tiên cơ, coi như không có phẩm chất cao sùng vật. Nhưng hai mươi mấy cấp màu làm sủng vật làm gì cũng so 10 cấp cũng chưa tới màu tím sủng vật lợi hại. Bạo Phong Đế Quốc là chân nhất môn cùng Dạ Vương Điện thiên hạ, môn phái thế lực tất cả đều về lại hai đại thánh địa phía dưới, trên cơ bản đều là quen mặt người. Mà Bạch Hạ cái này tiểu đội, bốn cá nhân bên trong một môn phái bên trong người cũng không có, cái này tương đương chói mắt. Nhất là hắn còn như thế phách lối lập bài nhận người, không thu hút sự chú ý của người khác mới kỳ quái. Bạch Hạ hiện đang cố ý muốn từ phía sau màn hướng trước sân khấu đi. Đương nhiên sẽ không để ý những này. Dùng hắn mình tới nói, liền là anh em đã trải qua vô địch thiên hạ, là thời điểm đi ra trang bước một đợt. Bạch Hạ cùng Nhược Manh Manh đều là gương mặt lạ, nhưng Nghiêm Kiêu lại là mấy thế lực lớn người quen cũ, nhất là Ngũ Tiên Quốc loại này đã từng bị Nghiêm Kiêu một người đồ lượn toàn trường kẻ đáng thương, càng là hóa thành cho đều có thể đem hắn nhận ra. Chỉ mấy người các ngươi tán tu cũng dám nói bữa cầm quán quân. Ngũ Tiên Quốc một cái chân truyền đi tới khiêu khích nói, nói khoác không biết ngượng. Mau đem đồ vật nhận lấy đi, miễn cho ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tại giã ngoại hắn là không dám ngang như vậy, bởi vì Nghiêm Tiêu một kiếm là có thể đem hắn bổ về điểm phục sinh, nhưng trong thành này không thể mở cờ, hắn tự nhiên là dũng khí tráng đi lên. Bạch Hạ nhìn cũng chưa từng nhìn ra hỏa này một chút, quay đầu hướng Nghiêm Tiêu hỏi nói, người người quen. Nghiêm Tiêu lắc đầu, không biết, khả năng trước kia bị ta giết qua, người biết, những cái kia A Miêu A Cẩu ta có đôi khi một không chú ý thuận tay liền làm thịt, căn bản nhớ không rõ. Có đạo lý. Bạch Hạ gật gật đầu, không nói nữa. Từ đầu đến cuối, hai người đừng nói phản ứng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia Ngũ Tiên Cốc chân truyền một chút, kẻ sướng người họa đem tên kia tức giận đến giận sôi lên. Tiếc là không làm gì được chính hắn cũng biết, nội thành không cách nào tờ cờ, cho nên căn bản vốn không dám động thủ, chỉ có thể chỉ vào hai người nghiến răng nghiến lợi, muốn thả vài câu ngoan thoại cũng không tìm tới tử. Động tĩnh bên này đồng dạng cũng là đưa tới thế lực khác chú ý, không ít bắt đầu thảo luận Bạch Hạ cái này tiểu đội. Bởi vì bọn hắn thật sự là quá thần bí, ngoại trừ một cái Nghiêm Tiêu bên ngoài trên cơ bản đều không trước mặt người khác làm sao xuất hiện qua. Có học được trinh sát người khác thuộc tính kỹ năng người chơi muốn tra nhìn tin tức của bọn hắn, kết quả ngoại trừ 20 cấp Nhược Manh Manh bên ngoài, cái khác 3 người thân phận tin tức tất cả đều là, căn bản nhìn không ra. Cái này liền khiến cho bọn hắn 4 người lộ ra càng thêm thần bí. Hừ, tên kia ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, chắc hẳn bất quá là hạng người vô danh. Bảng xếp hạng sủng vật bên trên tổng cộng cứ như vậy mấy con sủng vật, cao giai trên cơ bản đều trên tay chúng ta, bọn hắn chẳng lẽ lại còn có thể xuất ra thần thú đến không thành. Đừng nói giỡn, thần thú tổng cộng cứ như vậy mấy con, tên kia nói cái gì bốn đại cao thủ, kỳ thật chỉ là bảng thượng Nghiêm Tiêu cây đại thụ kia thôi à. Đúng vậy à, Nghiêm Tiêu sủng vật là thật hung ác, nhưng hắn mạnh hơn cũng liền một cá nhân, nam cục ba tháng chế lời nói căn bản không có tác dụng gì, tránh đi hắn chính là... Hắc hắc. Cái này quy tắc thật sự là tiện nghi chúng ta, thật đúng là muốn bao nhiêu tạ mấy cái này cản trở, không phải quán quân nói không chừng thật bị Nghiêm Tiêu lấy được. Nói thật, Bạch Hạ bọn hắn gom góp 5 người hy vọng kỳ thật rất xa vời, dù sao ngoại trừ bọn hắn 4 cái, cơ bản không có khả năng lại có người chơi tự do tấn cấp chính thức tranh tài. Như vậy thì tính cuối cùng còn có một môn phái người thừa ra, đoán chừng cũng chọn vứt bỏ thi đấu để cho Bạch Hạ bọn hắn cũng đi theo bị đào thải. Bạch Hạ kỳ thật cũng xem thấu điểm này, cho nên đem sự tình làm lớn. Hy vọng có thể bị Niệm Y nhìn thấy. Nếu như là nha đầu kia, hẳn là có thể thành. Nhưng mà, Niệm Y cũng chưa từng xuất hiện, ngay tại Bạch Hạ coi là thật muốn bị đào thải thời điểm rốt cục có một người tìm đến Bạch Hạ bọn hắn tổ đội. Lần này vẫn như cũng là một cái không tưởng tượng được nhân tuyển. Ta có thể gia nhập sao? Một cái vóc dáng không cao, bộ ngực độ cao so với mặt biển lại không kém hơn Nhược Manh Manh tiểu lò lì từ trong đám người ép ra ngoài. Nhìn trước mắt thần sắc thấp thỏm tiểu nha đầu, Bạch Hạ nội tâm hết sức phức tạp, không nghĩ tới lại bị nàng rút một lần. Người này ngoại trừ Kiều Phinh Đỉnh còn có ai? Bạch Hạ ôn nhu cười một tiếng, sờ sờ đầu của nàng nói khẽ, ngươi cứ nói đi. Hắc hắc. Gặp Bạch Hạ như thế đối với mình, Kiều Phinh Đỉnh cười vui vẻ. Nhìn xem nàng hồn nhiên tiếu dung, Bạch Hạ cảm thấy mình về sau có phải hay không đến quan tâm nhiều hơn một cái nàng, tổng ỷ vào nàng ưa thích mình cứ như vậy tùy ý đối đãi nàng, cảm giác có chút cặn bã a. Chờ một chút. Khương Lung Linh miễn cưỡng có thể xem như nàng nửa người sư phụ a. Nếu như đem nàng thu tới, đến lúc đó chẳng lẽ có thể đến cái sư đồ nhị trọng tấu. Cái này có làm đầu a. Ấy hắc, ấy hắc hắc hắc. A. Không đúng không đúng, làm sao nghĩ đi nghĩ lại liền hướng vô sỉ như vậy phương hướng đi, ta là một cái khỏe mạnh hướng lên người, không thể như vậy ô. Bạch Hạ trong đầu càng nghĩ càng hèn mọn, cũng may kịp thời bừng tỉnh dừng cương trước bờ vực, hắn vội vàng đem ý nghĩ thế này đè xuống. Loại chuyện này ngẫm lại liền tốt, thật muốn làm vẫn là rất khó khăn, bất luận là tâm lý phương diện vẫn là vật lý phương diện. Nghiêm Tiêu gặp một cái như thế tuyệt phẩm muội tử đối Bạch Hạ biểu hiện được như vậy uy thuận tuyệt đối, không khỏi lộ ra kính nể ánh mắt. Một cái nhược manh manh liền đã rất ly kỳ, hiện tại lại tới một cái tiểu kiều, không hổ là mặt nạ đại ca, tại phương diện nữ nhân cũng là lợi hại như vậy. Chính hắn cũng không phải không có vẩy qua muội tử, với lại tư sắc cũng không thể so với nhược manh manh cùng tiểu kiều kém, nhưng hắn liền không có để hai nữ nhân chạm mặt đảm lượng. Truy cứu nguyên nhân hay là hắn những cái này hồng nhan chi kỷ cả đám đều quá cường thế, hai hai gặp mặt cái kia chính là sao hỏa đụng phải trái đất, hắn căn bản ho một dê không ở kia tràn diện. Nghiêm Tiêu trong lòng yên lặng hạ một cái quyết định, nhất định phải hướng mặt nạ đại ca lãnh giáo một chút, như thế nào mới có thể để các nữ nhân sống chung hòa bình. Mà trong lúc vô hình lắp một cái ép Bạch Hạ cũng không biết Nghiêm Tiêu phức tạp như vậy tâm lý hoạt động, mà là hướng tiểu nha đầu hỏi nói, ta còn chưa thấy qua sủng vật của ngươi đâu, sủng vật của ngươi là cái gì? Là cái này. Tiểu Phinh Đình xuất ra sủng vật cầu, đem sủng vật của mình phóng ra. Làm sủng vật xuất hiện, tất cả mọi người kinh hãi. Cũng không phải là bởi vì làm sủng vật quá hi hữu, mà là quá bình thường. Sủng vật của nàng lại là một con sơ lạnh. Cái khác sủng vật thuộc tính lại kém còn có thể làm cái khiên thịt hoặc là thêm điểm chuyển vận, nhưng sơ lạnh loại vật này, ngoại trừ có thể ăn mòn một cái nữ tính quần áo bên ngoài dám dùng cũng không có, có thể nói là nhất cay gà một loại sủng vật. Lúc đầu đám tu tiên giả cũng không hiểu biết, tại chiến tranh rừng rậm gặp sơ lạnh còn tưởng rằng gặp lợi hại gì sủng vật, kết quả trộm tới xem xét hiện vậy mà như vậy phế, liền toàn bộ đem phong thích rơi mất. Đến bây giờ, trên cơ bản sẽ không có người chuyên môn đi bắt sở làm đến làm sủng vật. Nó gọi tiểu tiểu kiều. Tiểu Phinh Đỉnh giới thiệu nói. Nghiêm Tiêu vốn đang để hòa hợp Bạch Hạ có quan hệ nữ nhân, hẳn là cũng cùng nhược manh manh không sai biệt lắm mới là, không nghĩ tới thật sự là một cái đến hô linh lợi trượt cá ướp muối. Hắn nhịn không được hỏi nói, tha thứ ta nói thẳng, ngươi là thế nào đánh tới trước tám o. Vấn đề này những người khác cũng rất muốn biết, sở làm yếu như vậy sủng vật, muốn thế nào mới có thể đột phá trùng vây tấn cấp chính thức thi đấu. Tiểu Phinh Đỉnh còn chưa mở miệng, Bạch Hạ lại thay nàng trả lời, sơ lại mặc dù không có gì lực công kích, nhưng vật lý công kích trên cơ bản vô hiệu, ma pháp tính nhẫn mại cũng rất tốt, hẳn là dựa vào kéo dài thời gian chiến thuật A. Đấu vòng loại hết thể chỉ có 10 giờ, thắng được càng nhiều liền càng có cơ hội tấn cấp, mọi người tự nhiên đều là tranh đoạt từng giây. Lúc này nếu như gặp phải một cái nửa ngày đều giết không chết sơ lại nên làm cái gì? Nhận thua thôi, cùng lãng phí 1 giờ đi giết một con sơ lại thắng cái kia 3 phần. Còn không bằng dứt khoát nhận thua sau đó đi cùng những cái kia tương đối tốt giết đối thủ quyết một thư hùng đâu. Đây cũng chính là trong truyền thuyết trồng thịt làm người buồn nôn chiến thuật. Tiểu Phinh Đình nên là vận khí coi như không tệ, người nhận thua rất nhiều, cho tới đem nàng đẩy lên trước 8 o vị trí. Đại ca ca làm sao ngươi biết? Tiểu Nha đầu phản ứng ấn chứng Bạch Hạ suy đoán. Nghiêm Tiêu cũng là bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới lại còn có thể có loại chiến thuật này. Đúng vào lúc này, đông nhiên lại tới mấy người, có nam có nữ, mặc thống nhất thời trang. Người bên ngoài một chút liền nhận ra, đó là chân nhất môn chuyên môn tại thời trang cửa hàng định chế thời trang, vì chính là muốn hiển lộ rõ ràng tổ chức của bọn hắn tính. Tiểu Phinh Đình mặc trên người cũng là loại kia thời trang, rất tốt phân biệt. Tới mấy cái chân nhất môn đệ tử bên trong một cái tuổi chừng tại 20 tuổi trên dưới nữ tử đối Kiều Phinh Đình nói, ta nói Kiều sư muội, ngươi đây là muốn làm gì? Không phải đã nói cùng chúng ta một đội sao? Hắc hắc, ta hiện tại không muốn cùng các ngươi một đội, chính các ngươi chơi đi. Tiểu Phinh Đình điển hình có khác phái không nhân tính, hoàn toàn đem đồng môn sư tỷ vứt xuống một bên. Nhưng cái này để cái kia sư tỷ rất khó chịu, ngươi có ý tứ gì? Lúc trước nói muốn gia nhập chúng ta là ngươi, chúng ta xem ở Khương sư thúc trên mặt mũi mới cố mà làm thu ngươi, ngươi ngược lại tốt, làm đến thật giống như hai chúng ta xin ngươi giống như. Tiểu Phinh Đình nghe vậy như mày, ta không có ý tứ này a. Cái này sư tỷ nói chuyện cũng đủ khó nghe, cái gì gọi là cố mà làm. Nàng lúc ấy chỉ là thuận miệng nói một câu, cũng không phải xin các nàng, làm sao làm cho các nàng cùng nàng tổ đội giống như là tại bố thí. Cái kia sư tỷ nghe vậy lông mày nhíu lại, liền ngươi cái kia lên không được tràng diện sơ lạnh, gặp may tiến trước tám o liền đã cảm ơn trời đất, chúng ta hảo tâm mang ngươi tiếp tục đi lên đánh một chút, ngươi làm sao không biết điều như vậy. Không có chúng ta ngươi có thể thắng. Cùng mấy cái tán nhân mù lan lộn, nhất định là cái một vòng du lịch hạ tràng. Ai nói? Chúng ta là muốn bắt quán quân. Các ngươi mới là một vòng du lịch. Tiêu Phinh Đình nổi giận, nói nàng còn có thể nhịn một chút, nhưng ngay cả nàng thích nhất đại ca ca cũng cùng một chỗ rèm pha nàng liền không làm. À, khẩu khí thật lớn một cái khác chân nhất môn nam tử châm chọc nói, các ngươi có cái gì sùng vật? Lại có lực lượng nói ra đoạt giải quán quân chi ngôn. Đừng lại tới chỉ sơ lạnh. Hắn vừa dứt lời, Bạch Hạ bỗng nhiên mở miệng. Làm sao ngươi biết? Thật đúng là bị ngươi nói chung nói xong, hắn lấy ra sủng vật cầu đem gì mù phóng ra, sủng vật của ta thật đúng là một con sờ lạnh. Màu xanh biết sờ lạnh sau khi đi ra cũng không để ý hắn, bốn phía nhìn nhìn, hiện ngưỡng mộ trong lòng địa điểm về sau phốc nha một tiếng nhảy vọt đến Kiều Phinh Đình bộ ngực bên trên, nàng đôi kia hùng vĩ cũng tương tự có thể nâng lên một con sờ lạnh. Cỏ vợ ở, mị đạt. Định mệnh, nờ dê ta để phôn lên ngực, nó để ở mãi lên ghế ức. Đời. Chương 214, lọ lì gối ôm. Bạch Hạ thả ra gì mù dị, lập tức để những chân nhất môn đó chân truyền giật nảy cả mình. Thật đúng là một con sơ lạnh. Ha ha, đây chính là kiểu sư mọi ngươi chọn đồng đội. Vị sư tỷ kia nhìn xem hai cái sơ lạnh, vẻ khinh miệt sôi nổi tại trên mặt, liền cái này cũng dám danh xương đoạt giải quán quân. Si tâm vọng tưởng cũng phải có điểm hạn độ A. Vị sư huynh kia cũng là nói, được rồi, đã sư mọi ngươi muốn đi, chúng ta cũng sẽ không lưu ngươi, tránh khỏi ngươi kéo chúng ta chân sau. Bọn hắn trên cơ bản đã nhận định, Bạch Hạ bọn hắn 5 người liền là cái cây gà đội, nhất định một vòng du lịch. Đi một cái Kiều Phinh Đình, chính tốt có thể an bài một cái mạnh hơn tiến đến, cái này đối với bọn hắn ngược lại có lợi. Kiều Phinh Đình nhưng căn bản không thèm để ý bọn hắn, nàng tò mò nhìn dì mù dì, nhan sắc thay đổi thế nào. Bắt đầu thấy dì mù dì lúc vẫn là hỏa hồng sắc, không nghĩ tới lần này vậy mà biến thành màu xanh lá. Bất quá vẫn là đáng yêu, nàng cũng là bởi vì muốn cùng Bạch Hạ có một dạng sủng vật mới đi bắt sơ lạnh. Ân, tiến hóa, cho nên thay đổi điểm bộ dáng. Bạch Hạ đơn giản giải thích một chút. Một bên, Nghiêm Tiêu vừa mới bắt đầu nhìn thấy gì mù thời điểm cũng bị giật nảy mình, kém chút coi là Bạch Hạ cũng nuôi chuyên môn dùng để làm người buồn nôn thịt sơ lạnh. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, trước mấy ngày hắn còn giống như tại bảng xếp hạng sủng vật bên trên gặp qua Long Diễm sơ lạnh danh tự, bài danh so sủng vật của hắn còn cao. Mặc dù đột nhiên không thấy, nhưng lấy mặt nạ đại ca thực lực, ủng có thần thú cấp bậc sơ lạnh cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Con này màu xanh lá sở làm chẳng lẽ liền là cái kia Long Diễm sở làm sao? Về phần tại sao từ trên bảng xếp hạng biến mất, Nghiêm Tiêu suy tính rất nhiều khả năng, trong đó có mới xuất hiện tham ăn chi vương kỳ thật liền là Long Diễm sở làm đầu này, nhưng chỉ là suy đoán, cũng không có cái gì chứng cứ. Nói tóm lại, mặt nạ đại ca hẳn là không đến mức ngay tại lúc này đem sự tình làm hư. Tiểu Phinh Đình liền không có suy nghĩ nhiều như vậy, nàng đem mình tiểu tiểu kiểu cũng nâng đến dì mù trước mặt, nhìn nha, các ngươi là đồng loại a. Về sau muốn trở thành hảo bằng hữu nha. Chỉ tiếc, dì mù căn bản mặc kệ nàng, chỉ là ở trên ngực nàng vặn vẹo hôn éo, điều chỉnh tốt tư thế tiếp tục ngủ. Chân nhất môn những người kia thấy mình lại bị như thế đường hoàng không nhìn, đều là 10 phần phẫn nộ, vừa định răn dạy một cái Kiều Phinh Đình, lại thình lình chính thức tranh tài bắt đầu. 16 tổ 80 cái người chơi nhau nhau bị truyền đưa đến trống trời tháp tầng thứ 2, khi Bạch Hạ bọn hắn đứng vững, đã là xuất hiện ở một gốc cự hình cây nấm đỉnh. Cái này gốc thuần đủ mọi màu sắc cây nấm đường kính khoảng chừng 20 mấy mét, cao 10 mấy mét, hoàn toàn liền là một cái cự đại bình đài. Bạch Hạ nhìn chung quanh một lần, phát hiện chung quanh giống như cũng đều là như vậy cây nấm, lớn nhỏ không đều, nơi này hẳn là một mảnh rừng nấm. Tại cách bọn họ đại khái 200 mét xa một gốc cây nấm bên trên, cũng tương tự có 5 cá nhân đáp xuống nơi đó, hẳn là Bạch Hạ bọn hắn đối thủ lần này. Hệ thống khung chặt kịp thời nhảy ra. Bạo Phong Đế Quốc sủng vật thi đấu vòng tròn khu chính thức thi đấu hiện tại mở ra, quy tắc như sau. Một dự thi người chơi hết thể 80 người, mỗi 5 người một tổ, hết thể đáp lời 16 tổ, thực đến 16 tổ. Hai chính thức thi đấu vì 5 năm đối kháng hình thức, 5 cục 3 tháng, hết thể 4 vòng, mỗi vòng mỗi vị người chơi giới hạn sử dụng một chỉ sủng vật. 3 trong trận đấu sẽ đối sủng vật biểu hiện tỷ số, thi đấu vòng tròn hạng nhất lấy quán quân trong đội ngũ điểm tích lũy kẻ cao nhất. 4 vòng thứ 2 thất bại đội ngũ ở giữa sẽ tiến hành ngẫu nhiên phân phối đối kháng, thắng lợi 2 cái đội ngũ đem bị đưa vào trước 30 tên, thu hoạch được thánh vật cấp ban thưởng. 5 điểm tích lũy trước 10 người chơi có thể thu hoạch được 3 đại đế quốc liên hợp tổ chức thiên hạ đệ nhất sùng vật thi đấu vòng tròn dự thi quyền. Bạch Hạ xem xét, lại là điểm tích lũy chế, đây cũng chính là nói không thể vậy nước. Tại quan trong quân đội lăn lộn cái trước 30 có lẽ vẫn được, nhưng thật muốn hướng về phía hạng nhất thần khí ban thưởng mà đi, vậy thì nhất định phải toàn lực ứng phó. Quy tắc nhắc nhở nhảy ra 1 phút sau, cái thứ 2 khung chặt lại nhảy ra ngoài. Vòng thứ nhất tranh tài chính thức bắt đầu. Trước mắt đối chiến chính là hàng thứ nhất chiến trường 2 cái tiểu đội, phải chăng lựa chọn quan sát. Bạch Hạ ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên bầu trời một cái cự đại 5 tung bay ở nơi đó, xem ra bọn hắn nơi này là thứ 5 hào chiến trường, muốn chân chính đánh còn phải chờ người khác đánh trước xong lại nói. Thế là, hắn liền tại cự hình cây nấm phía trên ngồi xuống, quan sát. Xác định tuyển hạng về sau, hàng thứ nhất chiến trường tình hình liền thông qua hình ảnh hình thức truyền tới. Một cái cự đại màn hình trống rông xuất hiện tại 5 mặt người trước. Những người khác cũng nhao nhao ngồi xuống, xem phim vây xem. Lần này tiến vào trước 80, ngoại trừ Bạch Hạ bọn hắn bên ngoài, trên cơ bản đều là chân nhất môn cùng Dạ Vương Điện người chơi. Cái này hàng thứ nhất chiến trường 2 đội liền đều là như thế. Trong đó một đội từ 2 cái Hôn Nguyên Tông đệ tử cùng 3 cái chân nhất môn chân truyền tạo thành, mà đổi thành một đội thì là Đồng Hiên dẫn đội, đội viên 4 người tất cả đều là Dạ Vương Điện. Môn phái thế lực trên cơ bản hơi có tiền một chút đều sẽ định chế thống nhất thời trang, cho nên rất tốt nhận. Cái thứ nhất ra sân chính là Hôn Nguyên Tông trưởng môn đại đệ tử Bàng Diệu, hắn thân là Hôn Nguyên Tông tương lai người cầm quyền, trên tay tài nguyên tự nhiên là phi thường phong phú. Sùng vật của hắn là một cái lãnh chúa cấp tuyết ma viên, sức chiến đấu cường hành phi thường. Gia hỏa này ta tại thi dự tuyển thời điểm gặp được Nhược Manh Manh bỗng nhiên nói, hắn cái kia bạch viên rất lợi hại, á hoàng kém chút liền đánh không lại. Bạch Hạ nhìn nàng một cái, nói, sùng vật của hắn 25 cấp, so ngươi á hoàng cao dòng dã 10 cấp, thủy hệ lại là khắc chế các hệ. Ngươi không có thua đã rất tốt. Ai Nhược Manh Manh cái hiểu cái không gật gật đầu, cái kia sư phó ngươi nhìn trận đấu này ai sẽ thắng a? Bạch Hạ còn chưa mở miệng, một bên Nghiêm Tiêu cũng đã kết luận, chân nhất môn nhất định phải thua. Hắn là cùng Đồng Hiên giao thủ qua, tên kia thực lực thế nào hắn nhất thanh nhị sở, cho nên đại khái nhìn một chút song phương đội hình liền biết kết quả. Bạch Hạ từ chối cho ý kiến, chỉ là ra hiệu Nhược Manh Manh tiếp tục xem tranh tài. Tiểu Nha đầu gặp Bạch Hạ chỗ bên cạnh bị Nhược Manh Manh chiếm, có chút buồn rầu gãi đầu một cái. Đồng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đi thẳng tới Bạch Hạ trước mặt. Bạch Hạ lúc đầu nhìn cho thật kỹ tranh tài đâu, đồng nhiên một cái tròn vo cái mông nhỏ chặn lại hắn ánh mắt. Hắn vừa muốn mở miệng để nàng tránh ra, kết quả Kiều Phinh Đình lại trực tiếp ngồi xuống. Nàng trực tiếp ngồi xuống Bạch Hạ hai chân ở giữa hạng nhất trên ghế, trong ngực ôm tiểu tiểu kiều, trên ngực nâng dì mù dì, sau đó lại để Bạch Hạ ôm lấy nàng, cái này tư thế đơn giản hoàn mỹ. Bạch Hạ trước là có chút kinh ngạc, sau đó liền cưng chiều nở nụ cười, nghịch ngợm. Hắn tiếp tục xem tranh tài, bất quá hai tay thì là xuyên qua tiểu nha đầu dưới nách đưa nàng gấp ôm vào trong lòng, để lưng của nàng dán chặt bộ ngực của mình. Loại này cao cấp gối ôm cũng không phải tùy thời đều có thể có, không hảo hảo hưởng thụ tại sao có thể. Nghiêm Tiêu hướng bên này nhìn thoáng qua, rất thức thời lôi kéo Vân Chăn ngồi xa chút. Nhược Manh Manh ngược lại là hoàn toàn không có phát hiện, chính một mặt hưng phấn mà nhìn xem tranh tài hình tượng, trong này bên thắng rất có thể sẽ cùng bọn hắn chạm mặt, sớm quan sát một chút địch nhân nội tình vẫn là rất hữu dụng. 5 trận 3 thắng quy định, tương đối cao minh chiến thuật hẳn là giống như điền kỵ đua ngựa, dùng yếu nhất đối thủ đem mạnh nhất địch nhân tiêu hao hết, sau đó dùng còn lại cường lực át chủ bài nhất cử đảo ngược. Nhưng là địch nhân cũng có khả năng nghĩ đến chuyện giống vậy, cho nên muốn hoàn mỹ thực hiện loại chiến thuật này còn là rất khó. Lần này hàng thứ nhất chiến trường song phương liền không có động nhiều như vậy tiểu tâm tư, trận đầu trực tiếp liền lên mạnh nhất. Hàng thứ nhất chiến trường là tại một cái trấn nhỏ bên trong, bốn phía có nhiều loại kiến trúc, nếu như là tiểu xảo sùng vật. Muốn tránh né lên tới vẫn là 10 phần tiện lợi. Bàng Diệu bên này ra chính là 25 cấp lãnh chúa cấp tuyết ma viên, mà Đồng Hiên bên kia ra thì là 30 cấp thú vương Sơn Lĩnh Cự Nhân Vương. Sơn Lĩnh Cự Nhân Vương thân là thổ hệ sủng vật, bản thân đối thủy hệ tuyết ma viên liền cực kỳ khắc chế, đẳng cấp bây giờ, phẩm chất đều có khoảng cách, kết quả vừa đối mặt tuyết ma viên liền bị cao mười mấy mét Sơn Lĩnh Cự Nhân Vương cho đập bay, về sau bổ khuyết thêm một cái địa thứ liền đem tuyết ma viên huyết tuyến đánh rơi xuống 2/3. Bàng Diệu toàn lực chỉ huy tuyết ma viên, ý đồ thông qua quanh co chiến thuật chiến thắng, dù sao Sơn Lĩnh Cự Nhân Vương cái kia thân thể cao lớn thấy thế nào đều quá kịch cợm, lợi dụng được cái nhược điểm này chưa hẳn không thể thắng. Nhưng mà, Đồng Hiên hiển nhiên so với hắn cao hơn một bậc, chỉ huy Sơn Lĩnh Cự Nhân Vương thả ra một cái địa chấn thuật liền làm rối loạn tuyết ma viên tiến công tiết tấu. Về sau chỉ bằng vào cường hành thân thể, Sơn Lĩnh Cự Nhân Vương ngạnh sinh sinh đem tuyết ma viên truy đến không máu, Bàng Diệu đành phải nhận thua. Cuộc chiến đấu này đánh cho là vô cùng đặc sắc, từng tòa phong ốc bị Sơn Lĩnh Cự Nhân Vương săn bằng, tung bay, kết thúc lúc, gần phân nửa thành trấn đã hoàn toàn bị san thành bình địa. Nhìn thấy tình cảnh này, Bạch Hạ không khỏi nháy nháy mắt, gia hỏa này, tốt một cái tâm cơ biểu a. Đúng vậy a, quả nhiên là cái cáo giả gia hỏa. Nghiêm Tiêu cũng ở một bên cảm thán nói. Hiển nhiên, hắn cũng là đã nhìn ra. Nhược Manh Manh lại là căn bản nghe không hiểu, sư phó, các ngươi đang nói cái gì a? Bạch Hạ chỉ vào trong màn hình biến thành phế tích tiểu trấn nói, ngươi cảm thấy một tòa không người tiểu trấn thích hợp nhất dạng gì sủng vật phát huy? Ân Nhược Manh Manh nghĩ nghĩ, nói, thích hợp nhất ưa thích từ một nơi bí mật gần đó đánh lén người khác ra hỏa, có nhiều như vậy có thể ẩn tàng địa phương, đánh nhau khẳng định chiếm ưu thế. Bạch Hạ nói, ngươi biết liền tốt, nhưng là ngươi nhìn hiện tại cái này tiểu trấn, có hơn phân nửa đều bị san thành bình địa, lúc này còn thích hợp loại kia thích khách loại sủng vật sao? Đúng vậy a. Nhược Manh Manh bừng tỉnh đại ngộ, hoa, sư phó, gia hỏa này chẳng lẽ là cố ý để sủng vật của mình đại náo một trận, sau đó cho mình đồng đội chế tạo có lợi điều kiện sao? Không sai biệt lắm chính là như vậy. Bạch Hạ gật gật đầu. Cái này đồng hiên khẳng định sự tình biết trước đối diện có một ít am hiểu đánh lén sủng vật, cho nên cố ý bốn phía làm phá hư, không phải lấy vương cấp sủng vật cường đại, làm sao có thể giết một cái lãnh chúa cấp còn như vậy phế lực. Sự thật cũng đúng như bọn hắn suy đoán như thế. Bàng Diệu bên này cái thứ hai ra sân người chơi mặt đều đen, sủng vật của hắn chính là một chỉ cần ẩn nút ở trong bóng tối mới có thể phát huy uy lực lớn nhất ảnh thử. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 215, nguyên lai là hắn. Đồng hiên tiểu đội thắng liên tiếp 3 cục, thuận lợi tấn cấp vòng thứ nhì. Tiếp xuống liên tiếp mấy trận đấu hoặc là chân nhất môn bên này thế lực đối chiến Dạ Vương Điện thế lực, hoặc là liền là hai nhà này nội đấu, lẫn nhau có thắng bại. Ngoại trừ thanh thứ nhất bên ngoài, thắng lợi đều là chân nhất môn bên này. Nói tóm lại, chân nhất môn muốn thoáng chiếm cứ một chút ưu thế. 4 trận sau cuộc tranh tài, rốt cục đến phiên thứ 5 hảo chiến trường. Bạch Hạ bọn hắn cũng tất cả đều nhận được quyết định thứ tự xuất trận nhắc nhở. Trong đó cái thứ 4 ra sân người chơi điểm tích lũy bội xuất lại so với 3 vị trí đầu cái cao hơn nhiều, cái thứ 5 lại muốn so với cái thứ 4 cao không ít. Đây là bởi vì sau 2 cái rất có thể sẽ không chiếm được ra sân cơ hội, cho nên hệ thống làm ra bồi thường. Mỗi một vòng thứ tự xuất trận định ra đến từ sau cũng không thể thay đổi. Tựa như hàng thứ nhất chiến trường cái kia ảnh thử chủ nhân, sớm biết phòng ốc sẽ bị trắng trợn phá hư lời nói hắn chắc chắn sẽ không tại cái thứ hai ra sân. Cho nên cái này sắp xếp cũng là rất mấu chốt, chí ít trước 3 trong đó nhất định phải có một cái mạnh, không phải chân chính lợi hại liền xuất chàng cơ hội cũng không có liền muốn thua trận, biệt khuất muốn chết. Cũng chính là bởi vì có dạng này cân nhắc, không ít đội sẽ đem cường giả tập trung đến trước 3 cái ra sân danh ngạch bên trên, để tránh xuất hiện cường giả lên không được trận cục diện khó xử xuất hiện. Nhưng là nghịch hướng suy nghĩ, lúc này nếu có nắm chắc, thực hành điển kỵ đua ngựa chiến thuật sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Ở trong đó lại là một phen phức tạp tâm lý chiến, có thể nói đối kháng từ quyết định thứ tự xuất trận thời điểm cũng đã bắt đầu. Bạch Hạ bọn hắn ngược lại không có phiền toái như vậy, bởi vì 5 người bên trong 2 nữ hài đều là đối với hắn nói gì nghe nấy, Nghiêm Tiêu đối với hắn cũng có chút tin phục. Về phần Vân Trăn, hắn mất trí nhớ về sau trên cơ bản đều là Nghiêm Tiêu đang vì hắn làm chủ, cũng sẽ không phản đối Bạch Hạ. Có thể nói cái này tiểu đội liền là Bạch Hạ độc đoán. Như vậy đi, Bạch Hạ nghĩ nghĩ, nói, A Chăn cái thứ nhất bên trên, Nghiêm Kiêu ngươi cái thứ hai, sau đó Manh Manh thứ ba, Tiểu Kiều ngươi ngay tại ta đằng sau ra sân tốt. Vân Chăn sủng vật là đê giai thần thú Mặc Ngọc Lang Hoàng, trên cơ bản không có bại đạo lý, Nghiêm Kiêu tình huống cụ thể không rõ ràng, nhưng cũng hẳn là sẽ không quá yếu, chỉ cần hắn cùng Nhược Manh Manh có một cái có thể thắng, tranh tài liền ổn. Đem Tiểu Phinh Đình an bài tại cuối cùng chính là không có để nàng ra sân ý tứ, dù sao nàng cái kia sợ làm chỉ là lam danh mà thôi, căn bản chính là đến đánh xì dầu. Mà sở dĩ Bạch Hạ đem mình xếp tại thứ 4, kỳ thật cũng là động một chút lo lắng. Thứ 4 cái ra sân có thể thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy, trước 3 cái ra sân trong đám người Nhược Manh Manh là tuyệt đối nghe hắn, chỉ cần hắn để Nhược Manh Manh cố ý thua rơi, sau đó từ hắn đến thắng được quyết thắng cục, vậy hắn điểm tích lũy sẽ vững vàng chiếm cứ trong đội thứ nhất. Quán quân cũng liền chạy không thoát. Nghiêm Tiêu tựa hồ cũng không có xem thấu điểm này. Lại hoặc là hắn xem hiểu cũng tịnh không để ý, tóm lại gật đầu một cái đáp ứng. Vân Chăn cái thứ nhất ra sân, Nghiêm Tiêu nói với hắn tốt, để hắn đi lên ném một cái sủng vật cầu là được rồi. Mặc Ngọc Lang Hoàng là thần thú, trí năng vẫn còn rất cao, coi như không có chỉ huy, sức chiến đấu cũng so bình thường sủng vật mạnh lên nhiều lắm. Đối diện là chân nhất môn thành viên, cái thứ nhất phái tới tựa hồ là một con pháo thí. Bởi vì sủng vật của hắn cũng chỉ là một cái 23 cấp màu lam khô lâu chiến sĩ. Vân Chăn thậm chí không cần mở miệng, Mặc Ngọc Lang Hoàng một móng vuốt liền đem cái kia bộ xương cho đập tan. Thuận lợi thắng được ván đầu tiên, nhưng đối phương cũng không thấy vẻ ngoài, ngay sau đó cử đi cái thứ hai sủng vật. Lần này bọn hắn dùng tới chính là một cái 26 cấp vương cấp sủng vật dung nham thôn hỏa rùa, điều này hiển nhiên liền là bọn hắn lần này chủ lực. A, gia hỏa này vẫn còn lớn. Nghiêm Tiêu gặp đây, hơi có chút giật mình nói ra. Có nắm chắc không có? Bạch Hạ hỏi. Cái sau nghe vậy sờ lên cái mũi, thử một chút xem sao. Ngoa tạo, tiểu tử ngươi không trang bức có thể chết ta. Bạch Hạ thật hận không thể một bàn tay dán hắn trên nó. Gia hỏa này quá có thể trang bức, còn thử nhìn một chút. Thử em gái ngươi a thử. Nhìn ngươi dạng như vậy liền biết ngươi tất thắng. Chỉ gặp Nghiêm Tiêu đi ra phía trước, hướng phía trung ương làm chiến trường cự hình cây nấm ném ra sủng vật của mình cầu. Nơi đó đã có một cái dài 7-8 mét, toàn thân bốc lên hỏa diễm màu đỏ đại rùa đang chờ đợi, cái kia sắc bén một miệng, phảng phất một cái liền có thể đem người cắn thành hai đoạn. Một đạo hồng quang từ Nghiêm Tiêu sủng vật cầu bên trong bay ra, rơi xuống cây nấm bên trên, hóa thành một cái hỏa sắc hồ ly. Đúng vậy, nơi này cũng không có dùng sai hình dung từ, là hỏa sắc, không phải hỏa hồng sắc, bởi vì con hồ ly này toàn thân liền đều là từ hỏa diễm cấu trúc mà thành. Bạch Hạ dùng Long Thiềm Ma nhãn xem xét, lập tức trong lòng phát ra một tiếng ngọa tào, bởi vì con này hỏa hồ ly chủng loại lại là cái kia. Tiểu thải, 22 cấp D dài thần thú. Chủng loại, hỏa yêu. Nguyên lai Nghiêm Tiêu liền là cái kia từ hắn long thẻ trong hệ thống đơn rút ra SSR, trực tiếp hối đoái đi hỏa yêu Âu Hoàng. Với lại hắn còn tìm được phương pháp, để hỏa yêu thuận lợi tiến hóa thành đê giai thần thú. Gia hỏa này cùng lửa thật đúng là có duyên phận. Bạch Hạ nghĩ đến Nghiêm Tiêu kiếm cũng là cùng lửa có liên quan, hắn tu luyện công pháp cũng là cùng lửa có liên quan, hiện tại ngay cả sủng vật cũng giống vậy. Muốn nói trùng hợp cũng không tránh khỏi thật trùng hợp, gia hỏa này cùng lửa quan hệ khẳng định không tầm thường. Dung nham thôn hỏa rùa giơ lên cổ nhìn trời cuồng hống một tiếng, đại lượng nham tương từ sau lưng nó phun ra ngoài, hóa thành một mảnh hỏa vũ hướng về tiểu thải rơi đi. Bọn chúng dưới chân cây nấm chịu đựng không được nhiệt độ cao, bị tan ra từng cái hố, có bộ vị thậm chí đã cháy rồi. Đây chính là một gốc còn sống thực vật, muốn đem nó nhóm lửa cần thiết nhiệt độ không cần nói cũng biết. Ánh sáng từ bên ngoài nhìn vào, hỏa yêu cái đầu còn chưa đủ dung nham thôn hỏa rùa nhét cái răng, cho nên ngoại trừ Bạch Hạ chính bọn hắn, tất cả mọi người bao quát bên ngoài sân đang xem hiện trường trực tiếp người cũng không coi trọng Nghiêm Tiêu, cảm thấy chân nhất môn bên kia muốn lật về một thành. Nhưng mà, tại hai cái sủng vật giao phong trong nháy mắt, Nghiêm Tiêu cùng Tiểu Thải liền hung hăng đánh tất cả mọi người mặt. Nghiêm Tiêu từ đầu đến cuối đều chỉ hạ một cái mệnh lệnh. Tiểu Thải, diệt nó. Lập tức liền trông thấy Tiểu Thải thân hình đón gió bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, mấy hơi thở liền từ một cái sủng vật lớn nhỏ biến thành một đoàn 20 mấy mét cao xích hồng hỏa diễm. Hỏa diễm lờ mờ có hồ ly hình thái, hướng phía dung nham thôn hỏa rùa đánh tới. Cái kia nhiệt độ nóng bỏng cho dù là rời xa chiến trường Bạch Hạ bọn hắn cũng có thể tinh tường cảm nhận được. Đối với tiểu thải tấn công mạnh, dung nham thôn hỏa rùa nửa bước đã lui, tại chủ nhân chỉ huy hạ mở ra cái miệng đó, sau đó dụng lực khẽ hấp. Trong chiến trường một trận mãnh liệt khí lưu xuất hiện, tiểu thải lại cứ như vậy bị dung nham thôn hỏa rùa nuốt đến bụng ở trong. Dung nham thôn hỏa rùa chủ nhân cười lạnh một tiếng, buồn cười. Sùng vật của ta thế nhưng là thôn hỏa rùa. Có thể nuốt hết thể hỏa diễm, ngươi lấy cái gì đến thắng ta? Nghiêm Tiêu nhưng thủy chung bình tĩnh thong dong, hai tay thả lỏng phía sau cứ như vậy thẳng tắp đứng đấy, thôn hỏa. Ta lửa là tốt như vậy nuốt sao? Coi chừng chớ bị thiêu nát bụng. Hắn vừa dứt lời, dung nham thôn hỏa rùa đống nhiên liền bắt đầu phát cuồng, trong miệng không ngừng phát ra thê thảm tiếng gào thét. Thôn hỏa! Ngươi thế nào? Ngươi thế nào? Dung nham thôn hỏa rùa chủ nhân sắc mặt đại biến. Liên tục kêu gọi, lại phát hiện dung nham thôn hỏa rùa căn bản cũng không để ý đến hắn. Nó bắt đầu ở cây nấm bên trên bốn phía phi nước đại, về sau dứt khoát liền trực tiếp từ cây nấm bên trên rớt xuống, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Bởi vì cứng rắn mai rùa, cho nên nó cũng không chết đi như thế, mà là tiếp tục trên mặt đất điên cuồng giằng co. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng nửa phút, đến cuối cùng, dung nham thôn hỏa rùa triệt để đình chỉ động tác, hóa thành một đoàn bạch quang về tới sủng vật cầu bên trong. Đây là sủng vật tử vong. Nói như vậy sủng vật tử vong sẽ dẫn đến đẳng cấp giảm xuống, phẩm chất có tỷ lệ nhất định giảm xuống, đồng thời cần tại sủng vật cầu bên trong tu dưỡng 24 giờ mới có thể trở ra. Bất quá bởi vì là sủng vật thi đấu vòng tròn, cho nên hết thể trừng phạt đều bị thanh không. Dung nham thôn hỏa rùa hoàn hảo không chút tổn hại, bất quá lại là thua tranh tài. Trên mặt đất chỉ còn lại có một đoàn nhảy cấm hỏa diễm chính ở chỗ này múa may theo gió, phảng phất cái gì cũng không thể dập tắt nó. Đây chính là thần thú cường đại. Vương cấp sủng vật dù là thuộc tính bên trên khắc chế cũng không có khả năng thắng nổi thần thú. Trong lúc nhất thời, Nghiêm Tiêu sủng vật cùng bản thân hắn trở thành tất cả mọi người chú mục trung tâm. Bản thân hắn ngược lại là có chút ngượng ngùng, đem tiểu thải sau khi thu trở về liền trở về tiểu đội chỗ cây nấm bên trên. May mắn không làm được mệnh. Trở về câu nói đầu tiên vẫn như cũ bức cách 10 phần. Bạch Hạ gật đầu cười, không có nghĩ tới tên này bị ngươi chiếm đi, đừng nói, ngoại trừ ngươi thật đúng là không ai càng thích hợp nó. A, ngươi biết Tiểu Thải. Nghiêm Tiêu ngoài ý muốn nhìn xem Bạch Hạ. Bạch Hạ chỉ vào Vân Chăn đối với hắn nói, cái gì có biết hay không, thứ này vốn là ta cùng hắn cùng một chỗ giết quái tuân ra tới, bất quá về sau bị ta bán cho phòng đấu giá, nghe nói là biến thành SSG Long Thẻ, không nghĩ tới cuối cùng ngược lại là bị ngươi đạt được. Hắn hiện tại tạm thời không muốn bại lộ mình cùng Long tộc phòng đấu giá quan hệ, cho nên nói một điểm hoang ngôn. Cùng Long tộc phòng đấu giá có quan hệ, có giết vô sinh một cái là đủ rồi, hắn không đáng đem hai cái nghề nghiệp đều trói ở phía trên, làm như vậy rất nhiều chuyện sẽ không tiện. Vận khí mà thôi. Nghiêm Tiêu khiêm tốn nói, vô ý thức lấy tay sờ lên cái mũi. Bạch Hạ thầm nghĩ ra hỏa này đã đem trang bức dung nhập vào thực chất bên trong đi, trong vô thức đều sẽ muốn làm một chút trang bức động tác. Từ gặp mặt bắt đầu đến bây giờ, gia hỏa này cũng không biết sờ soạng mấy lần lỗ mũi. Mặc dù không có nhìn, nhưng hắn cũng lười đối với người khác tiểu động tác xen vào, quay người liền đi vì Nhược Manh Manh cố gắng lên. Nhị đồ đệ ủng hộ, đánh ngã bọn hắn. A Nhược Manh Manh gật gật đầu, nhảy tới tranh tài dùng cự hình cây nấm bên trên. Phía trên này lửa đã bị hệ thống dập tắt, nhưng vẫn cũ lưu lại không ít mấp mô. Lần này đối diện phái ra chính là một cái 24 cấp lãnh chúa cấp sủng vật nham hổ, lực phòng ngự cực mạnh. Vương cấp sủng vật đều rất khó công phá phòng ngự của nó. Nhược Manh Manh thả ra A Hoàng về sau, trước hết để cho A Hoàng thử một chút dùng tài mọn có thể hay không phá vỡ nham hổ phòng ngự. Nhưng mà, thiết kim đoạn ngọc lợi trảo tại cào đến nham hổ giáp đá phía trên lúc, lại chỉ là toát ra đốm lửa tung tóe, căn bản là không có cách cho đối phương tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nham hổ thừa cơ phản công, Nhược Manh Manh vội vàng chỉ huy A Hoàng triệt thoái phía sau. A Hoàng là vương cấp sủng vật sa mạc cổ sư, mặc dù đẳng cấp thấp điểm, nhưng không có lý do sẽ thua bởi một cái 24 cấp màu tím sủng vật. Nhược Manh Manh đang thử thăm dò về sau liền dự định chính thức tiến công. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 216, thần thú cưới mặt tại sao thua. A Hoàng, dùng lưu sa tuyệt mệnh lao. Theo Nhược Manh Manh ra lệnh một tiếng, 15 cấp sa mạc cổng sư hai mắt nổi lên hồng quang, đột nhiên đứng thẳng người lên, hai cái chân trước mánh kích mặt đất. Ngao. Cùng sư hống đồng thời xuất hiện còn có một bức to lớn ma pháp trận. Chương này tám mang tinh trận lấy nham hổ dưới chân làm trung tâm mở ra, trong nháy mắt liền khuyết trương lớn đến 10 mét đường kính. Mau tránh ra. Nham hổ chủ người ý thức được không đúng, muốn để sủng vật rút lui, nhưng mà lại đã không còn kịp rồi. Chỉ gặp đại lượng lưu sa từ ma pháp trận bên trong phun ra ngoài, tốc độ nhanh chóng khiến cho cắt sỏi tạo thành từng đạo lưỡi dao, trong nháy mắt đánh nát nham hổ trên người giáp đá, đưa nó đánh cho máu me đầm địa vô cùng thê thảm. A Hoàng thừa cơ nhào tới tấn công mạnh mấy lần, trực tiếp thanh không nham hổ HP. Một cái to lớn thắng lợi xuất hiện tại Bạch Hạ bọn hắn trên không, kèm theo còn có ngũ thải pháo hoa. Tới đối đầu, đối diện chân nhất môn năm đỉnh đầu của người thì là xuất hiện một đóa âm trầm mây đen, trong mây nâng một cái u ám thất bại. Bọn hắn thậm chí còn không thể tiếp nhận mình thất bại sự thật, từng cái trên mặt đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Vậy mà, lại bị một cái tán nhân đội ngũ cho đánh bại. Hơn nữa còn là gọn gàng mà linh hoạt tam liên bại, ngay cả vương cấp sùng vật cũng vô pháp đạt được thắng lợi. Đây quả thực tựa như là một cơn ác mộng. Sư phó, ta thắng. Nhược Manh Manh trở lại trong đội ngũ, kích động nói với Bạch Hạ. Ừ, làm tốt lắm. Bạch Hạ cũng sẽ không tiếc rẻ mình tán dương, sờ lên đầu của nàng. Cái này không sai biệt lắm đã trở thành chiêu bài của hắn động tác, dù sao mỗi lần sờ nữ hài tử đầu các nàng đều lộ ra thật cao hứng, cớ sao mà không làm đâu. Một bên, Tiểu Phinh Đình kéo hắn một cái tay áo, nuôi cái đầu năn nỉ nói, lần sau để cho ta lên đi. Ta cũng có thể thắng. Nàng đây là trông mà thèm Nhược Manh Manh có thể bị ban thưởng. Bạch Hạ tự nhiên đáp ứng. Vốn đang cảm thấy không phải rất ổn, nhưng là thấy biết qua Nghiêm Tiêu sủng vật về sau hắn liền triệt để an tâm. Ba thần thú cưới mặt tại sao thua? Loại cục diện này thân làm một cái vong du lão điểu hắn còn có thể thấy không rõ a. Đưa hai ván đều thua không được a. Về sau thứ 6 đến thứ 8 hiếu chiến trận cũng đều quyết ra thắng bại. Bạch Hạ bọn hắn cũng bị chuyển rời đến trống trời tháp tầng thứ 3. Tiến hành vòng tứ kết. Nhưng là, tình huống lần này lại xuất hiện biến hóa. Bản vòng quy tắc tranh tài như sau. Một lần này tranh tài vì đoàn đội tiếp sức thi đấu, sân bãi bên trên sắp đặt các loại chướng ngại, song phương sủng vật cần vượt qua chướng ngại, dựa theo lộ tuyến định trước tiếp sức đến trọng điểm. Hai trên đường hoàn thành các loại nhiệm vụ có thể đạt được 10 đến 30 khác nhau nhiệm vụ điểm, dẫn đầu đến điểm cuối người nhưng ngoài định mức thu hoạch được 500 nhiệm vụ điểm, cuối cùng nhiệm vụ điểm nhiều một đội chiến thắng. Đăng nhập. Ba sủng vật ở giữa không thể trực tiếp công kích đối phương, nếu không công kích một lần khấu trừ 100 nhiệm vụ điểm. bốn mỗi người chỉ có thể sử dụng một cái sủng vật. Bạch Hạ nhìn thấy quy tắc tranh tài về sau con mắt đều trừng lớn, đầu đen rau muống, còn có thể chơi như vậy. Tiếp sức thi đấu. Ngươi mẹ nó đang đùa ta. Nghiêm Tiêu ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem quy tắc, như thế thật có ý tứ, vốn đang cảm thấy lần tranh tài này quá buồn tẻ nữa nha. Dựa vào, tiểu tử này thật mẹ nó giả mồm. Bạch Hạ nghe vậy trong lòng mãnh lực đầu đen rau muống, cảm giác có hắn ở bên người, bước đều sẽ bị hắn trang sạch. Ân, như vậy đi, tiếp sức trình tự liền tiểu kiểu cái thứ nhất, nhị đồ đệ ngươi đi cái thứ hai, A Chăn cái thứ ba, Nghiêm Tiêu thứ tư, ta cuối cùng, không nên quá để ý tốc độ, ổn định hoàn thành nhiệm vụ liền tốt. Bạch Hạ tạm thời vẫn là làm ra bố trí. Lần này sân bãi là một mảnh quần đảo, điểm xuất phát, trọng điểm còn có 4 cái tiếp sức điểm đều là một hòn đảo, trên đường chẳng những muốn vượt qua biển cả, còn muốn đột phá ở trên đảo các loại rừng cây cản trở, phi thường phiền phức. Hướng hệ thống trình báo trình tự về sau, riêng phần mình liền bị phân biệt chuyển đưa đến tiếp sức đốt. Bạch Hạ là thứ 5 đồng, cho nên hắn bị chuyển đưa đến thứ 5 hòn đảo nhỏ. Bởi vì cả tòa đảo đều có thể làm tiếp sức điểm, cho nên hắn lựa chọn cách thứ 4 hòn đảo nhỏ gần nhất bãi cắt chờ Nghiêm Tiêu. Lần này hắn lựa chọn sủng vật là Gem, dù sao gì Mu còn có chút không quá nghe lời, Tuyết Ú cũng không quá thích hợp đua tốc độ. Tiểu Vân ngược lại là thích hợp, cái này trên biển trên cơ bản xem như nàng sân nhà, nhưng nàng thế nhưng là siêu thần thú, nếu có thể Bạch Hạ căn bản vốn không để nàng ra sân. Bởi vì cách Nghiêm Tiêu tới còn rất sớm, cho nên Bạch Hạ vì đầy đủ lợi dụng thời gian, đem Gem phóng xuất cùng hắn cùng một chỗ ở trên đảo tìm lên nhiệm vụ điểm. Tới trước điểm cuối cùng cũng liền nhiều 500 nhiệm vụ điểm, có đôi khi còn không bằng mấy cái nhiệm vụ, ở trong đó độ lượng nhất định phải nắm chắc tốt mới được. Lần tranh tài này hệ thống tương đối nhân tính hóa thiết kế là, mỗi cái tuyển thủ đều có thể tùy thời tùy chỗ lựa chọn xem tranh tài trực tiếp. Bạch Hạ ở trên đảo tìm kiếm khắp nơi nhiệm vụ điểm thời điểm, cũng đang nhìn phía trước vài tòa đảo tranh tài tình hình thực tế. Thứ nhất đồng ra sân chính là Kiều Phinh Đình, mà đối thủ của nàng lại là một cái lệnh người bất ngờ ra hỏa. Vận khí của ngươi thật đúng là tốt. Người này chính là cùng nàng tại lúc trước gợi lên xung đột người sư tỷ kia, lúc này thấy đến Kiều Phinh Đình vậy mà làm vì đối thủ của mình xuất hiện, nàng cũng là một mặt không thoải mái. Ta xem qua các ngươi tranh tài, ngươi căn bản cũng không có ra sân, toàn bộ nhờ vài người khác mang theo lăn lộn đến vòng thứ hai, khó trách ngươi nhất định phải đá văng ra chúng ta ngang nhiên xông qua đâu. Nguyên lai là ngươi đã sớm biết mấy người kia rất mạnh mẽ thế giới kia khinh thường nói, nhưng đến một vòng này ngươi cũng nên đi chấm dứt, cái kia ba chỉ sủng vật lại thế nào mạnh. Có hai cái sở làm cản trở cũng là vô lực hồi thiên, ngươi liền đợi đến bị đào thải a. Tiểu Phinh Đình căn bản vốn không để ý tới nàng trào phúng, chỉ là ôm mình tiểu tiểu kiều đi đến điểm xuất phát, đào thải. Lời này ngươi vẫn là giữ lại cùng đồng đội mình nói đi, chúng ta sẽ không thua. Hừ, ta nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Cái kia sư tỷ hung hăng chừng nàng một chút. Nàng bản danh Trịnh Tuyển, chính là 13 khu chân truyền đệ tử. Lúc đầu cũng coi là khu hoa cấp 1 mỹ nhân. Nhưng Tiểu Phinh Đỉnh cái kia đồng nhan cự ít thật sự là quá phạm quy, từ khi Tiểu Phinh Đỉnh tới cùng bọn hắn cùng một chỗ luyện cấp về sau, nguyên bản rất nhiều hướng nàng xun xoe lốp xe dự phòng một mạch tất cả đều phản ném đến Tiểu Phinh Đỉnh trận doanh. Nhất là nha đầu này không biết từ nơi nào đạt được một cái màu hồng ẩn tàng chức nghiệp, các trưởng lão cũng là cực kỳ coi trọng nàng. Cái này khiến Trịnh Tuyền cảm nhận được thật sâu uy hiếp, cho nên một chờ đến cơ hội liền sẽ sử hết kình nhằm vào Tiểu Phinh Đỉnh. Nhưng mà vì bảo trì hình tượng bản thân, loại cơ hội này vẫn là rất ít gặp. Lần này sủng vật thi đấu vòng tròn đơn giản như là trời ban cơ hội, nếu như nàng không hảo hảo để Kiều Phinh Đình ném một lần mặt nàng đều không có ý tứ mặt đối với mình. Nàng thả ra sủng vật của mình, đây là nàng tại chống trời tháp bên trong hao tốn cực lớn khí lực mới tìm đến một cái phong tin diều hâu. Nữ hải tử tìm sủng vật không chỉ có riêng chỉ chú ý thực lực, giống dung nham thôn hỏa rùa loại kia đen thui toàn thân lũ cục ra hỏa đó là đưa nàng cũng không cần. Nàng ngàn chọn vạn tuyển mới chọn chúng phong tin diều hâu. Đây là một loại toàn thân tuyết trắng, chỉ có lông đuôi mang có một vệ xanh biếc loài chim sùng vật, nhìn qua phi thường đáng yêu xinh đẹp. Mấu chốt thực lực còn rất mạnh, đây chính là một cái vương cấp sùng vật, lúc trước tóm nó thời điểm nàng cũng là gặp may mới thành công. Phong tin diều hâu nhìn danh tự liền biết là phong hệ sùng vật, tốc độ tại vương cấp sùng vật bên trong cũng là số 1, lần này tiếp sức thi đấu đơn giản tựa như là chuyên môn vì nàng thiết kế. Theo hệ thống đếm ngược kết thúc. Phong tin diều hâu tựa như cùng một chi thoát dây cung chi tiễn phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền đã không có thân ảnh. So sánh dưới, Kiều Phinh Đình tiểu tiểu kiểu thì là chậm rãi trên mặt đất nhún nhảy một cái, xuẩn manh xuẩn manh. Hư Trịnh Tuyền khinh miệt nhìn Kiều Phinh Đình một chút, ngươi ngay ở chỗ này từ từ ăn nôn a. Nói xong, chính nàng cũng theo sát tự thân sủng vật mà đi. Lần này mặc dù là sủng vật thi đấu vòng tròn, nhưng nếu như chủ nhân không ở bên người, một chút thấp trí năng sủng vật không cách nào độc lập hoàn thành nhiệm vụ. Như chỉ là đơn thuần tiếp sức thi đấu, cái kia trực tiếp để sủng vật vọt tới trọng điểm chính là, nhưng mấu chốt là đây là cái chướng ngại thi đấu, mỗi cái chướng ngại điểm đều có thể thu được nhiệm vụ điểm, cái này mới là thắng lợi mấu chốt. Cái này nhất định phải để chủ nhân đi theo sủng vật bên người, làm ra cụ thể chỉ huy mới được. Cái này cũng liền hạn định một chút sủng vật phương diện tốc độ hạn, chủ nhân nếu là theo không kịp, lại nhanh cũng là uổng công. Trịnh Tuyên giống như Kiều Phinh Đình cũng là thích khách nghề nghiệp, tốc độ cũng không chậm, vì chính mình ra chỉ một cái trang bị bên trên gia tốc kỹ năng, nàng nhảy mấy cái liền biến mất ở trong rừng. Kiều Phinh Đình tốc độ ngược lại là nhanh hơn Trịnh Tuyên không ít, dù sao nàng thế nhưng là ẩn tàng chức nghiệp. Nhưng tiểu tiểu Kiều thật sự là quá chậm, nàng chỉ có thể ở một bên cho nó ủng hộ động viên. Ủng hộ A, tiểu tiểu Kiều. Không thể để cho đại ca ca thất vọng. Tiểu tiểu Kiều thân là màu lam sùng vật, vẫn là một con sơ lạnh. Chí năng vốn là thấp đến đáng thương, nhưng Kiều Phinh Đình loại này đơn giản ủng hộ ngược lại có thể kích phát tâm tình của nó, để nó nhảy vọt tốc độ thêm nhanh hơn một chút. Kiều Phinh Đình cùng Tiểu Tiểu Kiều dọc theo tranh tài quy định lộ tuyến đi tới cái thứ nhất chướng ngại điểm, chiếu đạo lý Trịnh Tuyển hẳn là sớm đã đi, song khi nàng tới đó thời điểm lại phát hiện Trịnh Tuyển còn đứng ở nơi đó, sắc mặt nhìn qua cũng không thế nào tốt. Tổng không đến mức đang chờ ta a. Kiều Phinh Đình trong lòng còn có lo nghĩ đi tới. Khi nàng tới gần đến khoảng cách nhất định lúc, hệ thống nhắc nhở cũng nhảy ra ngoài. Bản quan nhiệm vụ, ký ức. Trên mặt bàn để đặt có 60 tấm thẻ bài, 22 giống nhau hết thẻ 30 đúng. Sùng vật mỗi 5 giây nhưng lật 2 tấm thẻ bài, như thành đôi thì thích hợp đi thẻ bài, nếu không cần đem thẻ bài lật về. Tất cả thẻ bài bị lấy đi thì cửa ải kết thúc, mỗi đối thẻ bài tương đương một cái nhiệm vụ điểm. Khiêu chiến bắt đầu về sau, chủ nhân không thể làm ra cái gì chỉ thị. Tiêu Phinh Đình nhìn thoáng qua trên mặt bàn còn lại 58 tấm thẻ bài. Thầm nghĩ trách không được Trịnh Tuyền mặt đều tái rồi, xem ra cái kia phong tin diều hâu trí nhớ rất tồi tệ a, cái kia duy nhất một đôi thẻ bài nói không chừng còn là tìm vận may lật đến đây này. Đi thôi. Nàng đối Tiểu Tiểu Kiều hạ một chút cơ bản chỉ lệnh, sau đó liền để nó đi. Loại này chủ người không thể làm đảm nhiệm hà chỉ huy tranh tài cũng chỉ có thể nhìn sủng vật mình, đương nhiên, nàng cũng không phải là một chút biện pháp cũng không có. Nàng nói với Tiểu Tiểu Kiều trong lời nói, có một cái đặc thù chỉ lệnh. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 217, người điên rồi sao? Trịnh Tuyên rất bực bội, vốn cho rằng có thể dẫn đầu đuổi tới chướng ngại chỗ cướp sạch tất cả nhiệm vụ điểm, sau đó đối khoan thai tới chậm lại không chiếm được bất cứ thứ gì Kiều Phinh Đình trắng trợn nhục nhã một phen. Nhưng mà làm nàng làm sao cũng không nghĩ ra chính là, sùng vật của mình đã vậy còn quá bất tranh khí. Loài chim trong trí nhớ chênh lệch rất lớn, trí nhớ cường đại có thể nhớ kỹ mấy ngàn mấy chục ngàn cái bị mình giấu đi đồ vật sau đó từng cái tìm ra. Mà trí nhớ kém đơn giản có thể cùng cá phân cao thấp, thậm chí một chút xa xôi địa khu còn lưu truyền đầu chim ba bước quên ngạn ngữ. Rất không may, phong tin diều hâu trí nhớ mặc dù không đến mức đi ba bước liền quên mất hết thảy, nhưng đối với chơi loại này ký ức loại trò chơi thật là không am hiểu. Có đôi khi lật đến hai tấm khác biệt thẻ bài, đợi đến lại lần nữa đắp lên về sau, nó thậm chí sẽ một lần nữa lại đem cái kia hai tấm thẻ bài lại lật một lần. Tình hình kia thấy Trịnh Tuyền đều muốn hỏng mất, hận không thể mình hạ tràng giúp nó mới tốt. Liên như là Kiều Phinh Đình đoán như thế, duy nhất một đôi thành công phối đôi thẻ bài thật cũng chỉ là vận khí tốt đụng vào, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng. Khi thấy Kiều Phinh Đình đem sợ làm buông xuống, trong lòng cực độ không công bằng Trịnh Tuyền muốn nói, sợ làm còn có chi nhớ. Cái này một đầu góc bột nháo ngươi liền đợi đến lật đến sang năm đi thôi. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho nàng cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống đất. Chỉ gặp Tiểu Tiểu Kiều tại ban sơ sai lầm mấy lần về sau, vậy mà rất nhanh thành công một lần. Thu được một đôi thẻ bài, thành tích như vậy liền gặp phải phong tin diều hâu. Mà đáng thương phong tin diều hâu chính ở chỗ này mù mấy a lật, thốn bộ chưa tiến. Sau đó, Tiểu Tiểu Kiều rất nhanh liền lật đến thứ hai đúng, thứ ba đối. Hiệu suất càng ngày càng cao. Mặc dù phong tin diều hâu cũng đang liều mạng lật, đồng thời theo mặt bài càng ngày càng ít, đụng vận khí cũng có thể lật đúng xác suất càng lúc càng lớn, nhưng làm sao cũng đoạt không qua Tiểu Tiểu Kiều. Cuối cùng, điểm số lấy Tiểu Tiểu Kiều 26 phần. Phong tin diều hâu 4 phân thành tích kết thúc một vòng này chướng ngại cửa ải. Bạch Hạ cách màn hình thấy được một trận chiến này hướng về sau, hài lòng gật gật đầu, coi như có chút khôn vặt. Tiểu Phinh Đình thủ đoạn kỳ thật rất đơn giản, sợ làm thân thể tựa như cái thạch rau câu, bị đánh tan cũng có thể đoàn tụ, chia ra tới chống đỡ nhiều liền là để thể tích thu nhỏ điểm, cái khác không có ảnh hưởng, sau đó đem chia ra đi thu hồi lại là có thể. Nàng để Tiểu Tiểu Kiều mỗi lật một chương bài đều chia ra một bộ phân thân thể bám vào tại thẻ bài bên trên làm ký hiệu. Cứ như vậy, Tiểu Tiểu Kiều mặc dù trí nhớ không được, nhưng nương tựa theo đặc hữu ký hiệu vẫn là thuận lợi thu được đại lượng điểm tích lũy. Q quy tắc bên trong từ đầu tới đuôi đều không nhắc tới từng tới không thể làm ký hiệu, cho nên biện pháp này là đáng giá thử một lần. Thu được đại lượng nhiệm vụ điểm, Tiểu Phinh Đình liền vui sướng cùng Tiểu Tiểu Kiều tiếp tục chạy về kế tiếp chướng ngại điểm. Cái này sao có thể? Vương cấp phong tin diều hâu vậy mà bại bởi thủ lĩnh cấp sơ lạnh. Đây nhất định chỉ là trùng hợp mà thôi. Trịnh Tuyền cũng không có thể nhìn thấu Tiểu Phinh Đình cho vặt, mà là tại một bên tức giận tới mức cắn răng lại không thể làm gì. Nàng để phong tin diều hâu tiếp tục cất cánh, ít nhất phải tới trước kế tiếp chướng ngại điểm, hiểu rõ càng nhiều quy tắc mới tốt. Khi Tiểu Phinh Đình cùng Tiểu Tiểu Kiều lại lần nữa chậm rãi đuổi tới cái thứ hai chướng ngại điểm thời điểm, lại phát hiện Trịnh Tuyền cũng sớm đã đem nhiệm vụ làm qua hơn phân nửa. Nhiệm vụ lần này là thể năng, địa điểm là tại hòn đảo trung tâm nhất trên đỉnh núi, yêu cầu từ chân núi chặt cây đầy đủ cây cối đến cung cấp cho nhiệm vụ nở tờ cờ mỗi 3 rễ cây cối một nhiệm vụ điểm, nhiều nhất có thể kiếm lấy 20 nhiệm vụ điểm. Đốn cây đối với phong hệ sủng vật tới nói là lại thích hợp bất quá, phong tin diều hâu mặc dù chỉ là một con chim, nhưng thân là vương cấp sủng vật, lực lượng cũng là phi thường lớn, những cái kia chặt đi xuống cây cối nó dùng móng vuốt nắm lấy còn có thể bay lên. Thế là từng cây vật liệu gỗ tựa như là ngồi rổ treo trực tiếp bị vận chuyển đến đỉnh núi, cũng không lâu lắm nàng liền trên cơ bản đem nhiệm vụ điểm lừa hết. Tiểu Phinh Đình đến thời điểm, phong tin diều hâu đã tại vận chuyển thứ 43 rễ cây cối, kiếm lấy thứ 15 cái nhiệm vụ điểm, còn lại coi như cho hết Tiểu Phinh Đình kiếm lời cũng liền 5 phân. Thế là, nàng nhìn cũng chưa từng nhìn một chút liền trực tiếp vượt qua cái này chướng ngại điểm hướng phía trước đi tiếp. Chướng ngại điểm nhiệm vụ đang nghe quy tắc trước đó là có thể từ bỏ, chỉ khi nào nghe quy tắc. Vậy thì nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể tiếp tục tiến lên. Cái này khiến vốn là muốn hảo hảo ở tại Kiều Phinh Đình trước mặt tú một đợt ưu việt Trịnh Tuyền một quyền đánh vào trên đông, trên mặt cười lạnh đều cứng đờ. Nàng xem thấy Kiều Phinh Đình cùng Tiểu Tiểu Kiều đi xa bóng lưng, cắn răng nghiến lợi chửi bới nói, tiện nhân. Người nhớ kỹ cho ta. Ta nhất định sẽ làm cho người hối hận. Kiều Phinh Đình vượt qua đỉnh núi, trực tiếp hướng cái thứ ba chướng ngại chỗ tiến đến, nhiệm vụ lần này điểm tại hòn đảo biên giới đá ngầm trong đống. Khi nàng lúc chạy đến, đằng sau hoàn thành nhiệm vụ Trịnh Tuyển cũng đã chạy tới, phong tin diều hâu tốc độ là thật nhanh. Song phương cơ hồ là cùng một thời gian đến chướng ngại chỗ. Bản quan nhiệm vụ, tốc độ. Nhiệm vụ lúc bắt đầu mỗi cái người chơi có thể tự do chọn lựa 3 tấm thẻ bài. Thẻ bài hết thẻ 3 loại mệnh giá, thẻ vàng mệnh giá 10, thẻ trắng mệnh giá 0, đen thẻ mệnh giá 10. Song phương sùng vật đồng thời vượt biển, tại hạ một hòn đảo có thể tiến hành trao đổi thủ bài. Dẫn đầu đến nơi người chơi có thể lựa chọn trao đổi thẻ bài số lượng, lớn nhất vì 2, nhỏ nhất vì 0. Trao đổi sau khi hoàn thành, trong tay nắm giữ thẻ bài tổng mệnh giá liền là bản quan đoạt được nhiệm vụ điểm số. Quy tắc nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thật còn rất phức tạp. Lý tưởng nhất tình huống đương nhiên là mình 2 tấm đen thẻ có thể đổi được đối diện 2 tấm thẻ vàng, nhưng khả năng này rất nhỏ, nhất là loại này song phương tốc độ vừa xem hiểu ngay dưới cục thế, Tiểu Phinh Đỉnh sẽ gan to bằng trời lựa chọn 3 tấm thẻ vàng sao? Trước người thành đạt nhìn như có ưu thế, nhưng kỳ thật cũng không tuyệt đối. Quy tắc này dưới, an toàn nhất đương nhiên là mang 3 tấm thẻ vàng sau đó trước đạt, lựa chọn đổi không trương. Dạng này liền là ổn chám 30 nhiệm vụ điểm. Nhưng nếu như đối phương cũng mang 3 tấm thẻ vàng, vậy cũng có thể thu được 30 nhiệm vụ điểm. Cái này chống đỡ một chút tiêu, các loại tại cái gì cũng không có lựa. Đồng dạng, song phương nếu như đều mang 3 trương đen thẻ, như vậy vô luận như thế nào đổi kết quả cũng giống nhau. Nói cách khác, đây là một cái phải nghĩ biện pháp đem song phương mặt bài lôi ra sai biệt tranh tài, cụ thể làm sao thao tác, lợi dụng được thẻ trắng phi thường trọng yếu. Nếu như người dự thi là Bạch Hạ cùng Ú Huyền lại hoặc là mất trí nhớ trước Vân Trăn, cái kia tất nhiên sẽ diễn biến thành một trận vô cùng đặc sắc tâm lý chiến. Chỉ tiếc, lần này dự thi chính là Kiều Phinh Đình cùng Trịnh Tuyển. Cái trước liền là cái hùng hài tử, lệch ra đầu góc ngẫu nhiên động động vẫn được, muốn cân nhắc phức tạp như vậy quy tắc, còn muốn tính kê tâm lý đối phương, đơn giản liền là không thể nào. Cái sau liền càng không cần phải nói, tính cách mù quáng nàng bắt đầu thấy quy tắc cảm thấy tới trước có quyền chủ động, nhất định tới trước liền thắng chắc, cho nên nàng không nói hai lời liền chọn tốt thẻ bài xuất phát. Tiểu Phinh Đình bởi vì vốn là liền không đuổi kịp tốc độ của nàng, cho nên cũng không đổi, cẩn thận suy tính một trận về sau cũng là chọn tốt mình thẻ bài, sau đó đi theo. Chướng ngại điểm cùng tiếp sức thi đấu là tách ra, Trịnh Tuyền đến kế tiếp hòn đảo liền có thể làm cho các nàng đội người thứ hai chạy ra. Đổi bài là nàng và Kiều Phinh Đình ở giữa sự tình, chỉ ảnh hưởng đội ngũ nhiệm vụ điểm, không ảnh hưởng những người khác đua tốc độ. Cho nên khi Kiều Phinh Đình dẫm lên phao đổi tới tòa thứ hai hòn đảo lúc, đối phương đệ nhị bổng cũng sớm đã xuất phát. Nhược Manh Manh ở nơi đó lo lắng chờ lấy nàng, gặp nàng đến bờ, cũng không kịp chào hỏi, lập tức để A Hoàng xuất phát. Bên bờ liền chỉ để lại Kiều Phinh Đình cùng Trịnh Tuyền. Rốt cuộc đã đến Trịnh Tuyền cười lạnh, liền ngươi dạng này còn muốn thắng. Chúng ta có thể thắng. Tiểu Phinh Đình nghiêm túc gật gật đầu. Trịnh Tuyên gặp nàng không nhúc nhích chút nào, trong lòng cũng là khí muộn, hừ, vậy liền chờ xem đi, đổi bài. Tốt, Kiều Phinh Đình lấy ra bản thân 3 tấm thẻ bài, ngươi muốn đổi mấy chương? Đổi 2 tấm. Trịnh Tuyên đưa tay liền từ Kiều Phinh Đình trên tay rút đi 2 tấm thẻ bài, Kiều Phinh Đình cũng tương tự từ trong tay nàng cầm 2 tấm. Trịnh Tuyên cũng cân nhắc qua, nếu như cái gì đều không đổi, cái kia Kiều Phinh Đình trên tay mệnh giá liền có khả năng là 30 đến 30 tùy ý một loại. Mà nàng chỉ cần cầm 3 chương kim thẻ liền có 7 phần chi 6 khả năng so Kiều Phinh Đình mệnh giá cao. Nhưng tình huống thực tế cũng không thể tính như vậy, cũng tương tự có thể nghĩ đến điểm này Kiều Phinh Đình cầm 3 tấm thẻ vàng khả năng đem sẽ tăng lên rất nhiều, 7 phần chi 6 cái này xác suất sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, thậm chí đến gần vô hạn tại không. Cho nên Trịnh Tuyền phương pháp trái ngược, lựa chọn đổi mức độ lớn nhất 2 tấm thẻ bài. Trên tay nàng là 2 chương thẻ trắng, 1 chương đen thẻ bị rút đi xác suất rất lớn. Cứ như vậy, Kiều Phinh Đình trên tay thẻ vàng càng nhiều đối Trịnh Tuyền liền càng có lợi. Trừ phi Kiều Phinh Đình trên tay là 3 chương đen thẻ, sau đó rút đi trên tay nàng 2 tấm thẻ trắng, không phải nàng trên cơ bản liền là chắc thắng. Nhưng là Kiều Phinh Đình dám mang 3 chương đen thẻ sao? Nàng hẳn là e ngại Trịnh Tuyền đổi không lá bài mới là. Chỉ cần trên tay nàng không phải 3 chương đen thẻ, tiếp xuống liền là đơn thuần so vận khí, Trịnh Tuyền chiếm ưu xác suất rõ ràng cao hơn Kiều Phinh Đình, cho nên nàng tự giác đây là tối ưu lựa chọn. Sự tình cũng đúng như nàng dự liệu như thế, Kiều Phinh Đình rút đi một đen một trắng 2 tấm thẻ, trên tay nàng liền lưu lại một chương thẻ trắng. Lật ra từ quất tới thẻ bài xem xét, 2 tấm đen thẻ. Trịnh Tuyền lập tức trong lòng máy động, nha đầu này thật đúng là dám tuyển A, nàng chẳng lẽ liền không sợ mình không đổi bài sao? Nàng nhìn chằm chằm Kiều Phinh Đình, cái sau lật ra mình rút đến bài lúc cũng là có chút ngoài ý muốn, ai nha, là cái này 2 tấm A. Hệ thống nhắc nhở cũng theo nhau mà tới. Trịnh Tuyền liền thấy hệ thống nhắc nhở mình thu được 20 nhiệm vụ điểm. Đây không phải nàng quan tâm, nàng trực tiếp mở ra tổng cộng điểm bảng, phía trên biểu hiện là các nàng tiểu đội trước mắt nhiệm vụ điểm tổng cộng là 4. Cửa thứ nhất 4 điểm, cửa thứ tháng 2 năm 20 điểm, cửa thứ 3 20 điểm. Lại nhìn Kiều Phinh Đình cái kia một đội, một cái to lớn số lượng 6 là như vậy địa thứ mắt. Làm sao có thể? Trịnh Tuyền đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Kiều Phinh Đình cửa thứ nhất liền phải 26 điểm. Cửa thứ 2 không có tham gia, nói cách khác nàng cửa thứ 3 cũng là 20 điểm. Đây cũng chính là nói, trên tay nàng nguyên bản thẻ bài là 3 chương đen thẻ. Trịnh Tuyền khiếp sợ nhìn xem Tiểu Phinh Đình, ngươi điên rồi sao? Ngươi liền không sợ ta một chương cũng không đổi. Cọ vợ ở, mị đạt. Chương 218, Tiểu Hài trông thấy thẳng như mày, nữ nhân nhìn thấy vui nở hoa. Cầm 3 chương đen thẻ là nguy hiểm nhất, này bằng với là cho đối phương kéo ra lớn nhất trên lệch điểm cơ hội. Trịnh Tuyền làm sao cũng nghĩ không thông, Kiều Phinh Đình vì cái gì liền dám cầm loại này bài. Tên điên. Ngươi liền là thằng điên. Nàng hiện tại thật hối hận, nếu là một chương đều không đổi lời nói, hiện tại đã dẫn trước đối phương 18 phân. Thế nhưng là nàng lại đổi, cầm một trắng một đen đổi 2 tấm đen, đơn giản thua thiệt thành ngựa. Kiều Phinh Đình cười xấu xa nói, cố nhiên không đổi đối ngươi là an toàn nhất, nhưng là đạt được như thế nào liền đều xem ta như thế nào cầm bài. Ta liền biết sư tỷ người như ngươi làm sao lại đem hy vọng ký thác trên tay người khác, cho nên ngươi khẳng định sẽ đổi, về phần đổi mấy chương không quan trọng, chỉ cần ngươi muốn tính kế thu hoạch được lớn nhất lợi ích, như vậy ta mang 3 chương đen thẻ liền có khả năng rất lớn cùng ngươi chia đều, dù sao ta trước đó đã dẫn trước ngươi 2 nhiệm. Vũ điểm, cửa này chia đều cũng không quan trọng. Trịnh Tuyên nói, ngươi liền không sợ rút đến 2 tấm đen thẻ sao? Vậy cũng không quan hệ, Kiều Phinh Đình không hề lo lắng nói ra, tối đa cũng liền thua 8 giờ. Đại ca ca đã sớm nói với ta, không cần để ý nhiệm vụ điểm, thua lại nhiều đều có hắn cho ta kiếm trở về. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền không có để ý qua nhiệm vụ điểm, dù là Trịnh Tuyển tuyển 3 tấm thẻ vàng sau đó không đổi nàng cũng không sợ, cho nên nàng mới dám lớn mật lựa chọn 3 chương đen thẻ. Trịnh Tuyển làm sao cũng không nghĩ ra nàng vậy mà là như vậy một cái tâm lý, cho nên không có chút nào phòng bị mà rơi vào nàng tính toán. Cảm thấy lạnh cả người Trịnh Tuyển ngây người tại nguyên chỗ. Mà Kiều Phinh Đình thì là lười nhác quan tâm nàng, thu hồi tiểu tiểu Kiều liền hướng phía Nhược Manh Manh truy chạy tới. Trực tiếp nơi nào có khoảng cách gần trực tiếp quan sát có ý tứ. Nghề nghiệp của nàng hư không ám sát giả am hiểu nhất liền là tốc độ, hư không lấp lóe đã bị nàng luyện đến LV7, vừa xài bước ra ngoài liền là 500m, thời gian cún đầu càng là chỉ có 1 giây. Thời gian trong nháy mắt nàng liền biến mất ở Trịnh Tuyền tâm mắt ở trong. Nhược Manh Manh sủng vật sa mạc cuồng sư mặc dù không lấy tốc độ làm trường, nhưng 4 chân động vật bản thân chạy tốc độ liền không chậm, toàn lực ứng phó phía dưới cuối cùng là tại cái thứ 2 chướng ngại điểm đuổi tới đối phương. Đối thủ của nàng là một cái chân nhất môn nữ đệ tử, sủng vật là 23 cấp lãnh chúa cấp sủng vật thiểm điện thỏ. Cho nên nói nữ tính người chơi chọn lựa sủng vật thời điểm, vẻ ngoài mãi mãi cũng là một cái trọng yếu tham khảo. Con này thiểm điện thỏ toàn thân màu vàng, hai cái lỗ thai mũi nhọn còn có hai túm thiểm điện hình dạng lông tơ, lông sủ tròn vo đơn giản liền là cái manh vật. So sánh dưới, nhược manh manh A Hoàng liền muốn thu kịch rất nhiều, mặc dù cũng là một thân màu vàng, nhưng màu sắc muốn so thiểm điện thỏ ảm đạm rất nhiều, nhìn qua tựa như là xì cột hẹn. Cái này một chướng ngại điểm nhiệm vụ là tâm bảo, súng vật cần từ một cái dương lớn bên trong rút thăm, sau đó ở trên đảo tìm tới mình quất chúng vật phẩm mang về chướng ngại điểm, cái này mới có thể tiếp tục xuất phát, đồng thời thẳng đến hạ một hòn đảo trước đó cũng không thể đem vật kia vứt bỏ. A Hoàng, quất cái tốt một chút ký A. Nhược manh manh ở phía sau cầu nguyện. Ngao ô A Hoàng hướng phía chủ nhân kêu một tiếng, phảng phất tại nói ngươi yên tâm, ta nhất định có thể rút đến hạng nhất ký. Nó rội ra cái kia vụng về móng vuốt lớn, tại trong dương móc móc, cuối cùng dùng móng vuốt kẹp ra một chương quyển trục. Nhược manh manh lấy tới mở ra xem, chỉ gặp trên đó viết, tiểu hài trông thấy thẳng nhíu mày, nữ nhân nhìn thấy vui nở hoa. Đây là cái gì a? Nhược manh manh thấy thẳng vào đầu, ngươi biết không? Thực sự nghĩ không ra đáp án nàng vậy mà đến hỏi A Hoàng. Thân vì một con huyết thống tốt đẹp sư tử, A Hoàng tự nhiên là sẽ không biết, lắc đầu, ngồi xổm ở nơi đó chờ lấy chủ nhân chỉ lệnh. Ai nha, nếu là sư phó ở chỗ này liền tốt, hắn khẳng định một cái liền đoán được. Nhược manh manh vẻ mặt đau khổ, nàng là nhất không am hiểu loại này trí nhớ hoạt động. Mà nơi xa, cái nào đó đang xem trực tiếp nam nhân cũng là tức xạ mặt lại, cái gì gọi là ta khẳng định một cái liền đoán được. Ta có như vậy ô sao? Loại này hạ lưu câu đố ta làm sao có thể biết đáp án là dưa leo? Chủ nhân, đáp án là dưa leo sao? Gem cũng ở một bên nhìn trực tiếp, gặp Bạch Hạ nói một mình liền tò mò lại gần hỏi, vì cái gì đây? Bạch Hạ mau đem mặt của nàng đẩy ra, tiểu hài tử không nên hỏi nhiều như vậy. Nhược manh manh cầm câu đố tại nguyên chỗ buồn rầu, lúc này chân nhất môn cái kia người nữ đệ tử lại là đã cầm đồ vật trở về. Nàng thiểm điện thỏ ngậm một cây cần câu chạy trở về chướng ngại điểm. Nhưng mà trọng tài xét duyệt về sau lại cho nàng một cái không thông qua kết quả. Làm sao có thể không thông qua? Nàng tựa hồ có chút phát điên, nửa ngày bất động, đột nhiên động một cái, phía trên vui vẻ, phía dưới đau quá, cái này không phải liền là câu cá sao? Ta lấy một con cá đến ngươi nói không đúng, ta lấy một cây cần câu đến ngươi còn nói không đúng. Ngươi còn muốn ta lấy cái gì a? Nhược manh manh nghe nói như thế, lập tức cười, ha ha, nguyên lai nàng cũng khó như vậy. Bất quá nàng cái kia đáp án là cái gì đây? Nữ đệ tử kia nghe thấy nhược manh manh ở nơi đó cười, lập tức tức giận trừng mắt liếc, cười cái gì cười? Ngươi tìm tới thứ muốn tìm. Ngạch, không có. Nhược manh manh nháy mắt mấy cái ở giữa, phát hiện mình giống như cũng không có tư cách cười người khác. Thế là chướng ngại đốt hai người liền ngồi xổm ở nơi đó buồn rầu tự hỏi, cái này câu đấu cũng quá khó khăn. Tiểu Phinh Đình đến thời điểm vừa hay nhìn thấy cái này một hình tượng. Thế nào? Nàng tiến lên hỏi thăm. Nhược manh manh đem vấn đề cùng nàng nói chuyện, kết quả Kiều Phinh Đình bỗng nhiên vui mừng nói, cái này ta biết ta. Ta nhớ được đại ca ca đã nói với ta. Ta lúc nào cùng với nàng nói qua loại này hoàng đoạn tử. Bạch Hạ không hiểu ra sao, chẳng lẽ là trong lúc lơ đãng nói. Không sai biệt lắm đoán được đáp án Nghiêm Kiêu cũng là một mặt hiếu kỳ, mặt nạ đại ca bình thường đều cùng tiểu hài tử nói loại vật này sao. Chỉ gặp Kiều Phinh Đình lôi kéo Nhược manh manh liền chạy xuống núi, tìm trong chốc lát đi tới dưới một cây đại thụ mặt. Ngươi nhìn. Tiểu Phinh Đình chỉ vào trên cây nói với Nhược manh manh. Cái sau ngẩng đầu một cái, chỉ gặp một cái to lớn tổ ong lúc này chính treo ở ngọn cây. Ong mật. Đúng vậy à, tiểu hài tử sợ nhất ong mật, nhưng là mật ong có thể mỹ nhân à, hương vị còn rất ngọt, nữ nhân khẳng định ưa thích. Liền là nó. Nghe Tiểu Phinh Đình giải thích, Nhược manh manh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cái này. A Hoàng, nhanh lên. Nga ô. A Hoàng triệu hồi ra một đoàn lưu sa, cách không đem tổ ong lấy xuống. Sau đó tranh thủ thời gian hướng chướng ngại điểm chạy tới. Không chạy nhanh không được à, cái này ong mật cũng không phải bình thường ong mật, từng cái đều là 20 mấy cấp, đốt bề ngoài của hắn cũng đỡ không nổi. Đi vào chướng ngại điểm về sau, nờ tờ cờ cấp ra thông qua đánh giá, Nhược manh manh cao hứng quát to một tiếng, vội vàng thúc giục A Hoàng hướng về phía trước chạy tới, chỉ để lại cái kia chân nhất môn nữ đệ tử ở nơi đó sững sờ. Ta dựa vào, cái này cũng có thể. Bạch Hạ không nghĩ tới đáp án vậy mà không phải dưa leo. Đây không phải lộ ra coi là dưa leo là đáp án hắn rất hạ lưu sao. Chủ nhân, đáp án không phải dưa leo nha. Gem lại xuống tới, từ lần trước trưởng thành về sau nàng trí lực bắt đầu có rõ ràng tăng lên, càng lúc càng giống một người. Bạch Hạ xấu hổ muốn chết, che giấu tính đập nàng mông đít nhỏ một cái, mới nói không nên hỏi. tranh thủ thời gian tìm chướng ngại điểm tới. Hắn một mực hoài nghi một tòa đảo chướng ngại điểm không phải chỉ ba cái, đã còn có nhiều thời gian như vậy, hắn tự nhiên là muốn hết sức đi thêm phát hiện một chút khả năng. Thứ bốn tòa ở trên đảo, Nghiêm Tiêu cũng là thẹn đến không được. Hắn sờ lên cái mũi, tự nhủ, nguyên lai không phải mướp đắng, là ta nghĩ nhiều rồi a. Bởi vì bị một đám ong mật ở phía sau truy, A Hoàng bạo phát ra 120% tốc độ, rất nhanh liền đi tới cái thứ ba chướng ngại điểm. Nhiệm vụ lần này là sông cơ quan, hai tòa đảo ở giữa có phao kết nối, nhưng là nếu như thuận phao chạy liền có khả năng sẽ xúc động bấy dập, càng nhanh đến tòa tiếp theo đảo lấy được nhiệm vụ điểm thì càng nhiều. Thuộc tính là cắt A Hoàng rất sợ nước, cho nên chỉ có thể đi phao, nhưng là vì bảo hộ tổ ong, nó khó tránh khỏi phải thừa nhận một chút bấy dập công kích. Cái gì cá chuồn đâm, bom nổ dưới nước, bạch tuộc xúc tu loại hình bấy dập tầng tầng lớp lớp, A Hoàng thật vất vả đến bờ bên kia thời điểm vẫn là thủng trăm ngàn lỗ. Nhược manh manh đau lòng đem nó thu lại. Người không sao a? Vân Chân nhìn thấy A Hoàng thảm như vậy, hắn bắt đầu có chút phương. Không có chuyện gì, ngươi nhanh đi a. Nhược manh manh lắc đầu, thúc giục nói. Vân Chân nhìn thoáng qua cách đó không xa căm tức nhìn mình cái kia chân nhất môn đệ tử, lập tức run rẩy một chút, vội vàng thúc giục Mặc Ngọc Lang Hoàng chạy ra. Nhược manh manh thì là lưu tại nguyên chỗ chờ đợi kế điểm. Thứ nhất chướng ngại điểm 0 điểm, thứ hai chướng ngại điểm 20 điểm, thứ ba chướng ngại điểm 15 điểm. Tổng cộng thu hoạch được nhiệm vụ điểm 35 điểm. Đội ngũ tổng nhiệm vụ điểm 41. Cũng không lâu lắm, cái kia người nữ đệ tử cũng chạy đến, thiểm điện thỏ miệng bên trong ngậm một gốc thực vật, xem ra đó mới là nàng chân chính cần thứ muốn tìm.